Xuyệt. Trương Liêm Nhi có chút gấp, vừa muốn mở miệng, lại bị Lý Vân Sinh che miệng lại. Thẳng đến Lý Vân Sinh xác nhận, ngoài phòng hai người đều đã rời đi, hắn mới buông tay ra. Bọn hắn giữ cửa đã khóa. Trương Liêm Nhi đứng dậy đi vào cạnh cửa, một mặt lo nghĩ nói: "Cửa không phải chỉ là khóa lại, đoán chừng còn vải dán lên phong ấn phụ lục, e là cho dù là phá nhà cửa cũng rất khó hủy đi." Lý Vân Sinh sắc mặt bình tĩnh nói: "Vừa mới cơm này trong thức ăn hẳn là cũng hạ độc, bọn hắn làm lại như vậy muốn đưa chúng ta vào chỗ chết à?" Trương Liêm Nhi mắt nhìn bàn kia bên trên đồ ăn nói: "Cố ý chọn như thế vắng vẻ địa phương để chúng ta ở, chính là vì thuận tiện hủy thi di tích." Lý Vân Sinh nói: "Kia Vân thúc chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" Gặp Lý Vân Sinh như thế lạnh nhạt, Trương Liêm Nhi cũng chẳng phải khẩn trương, chỉ cảm thấy Lý Vân Sinh khẳng định có biện pháp. "Bọn hắn hẳn là đi cho hoàng tước doanh những người khác đưa cơm, chúng ta cũng thu thập một chút đồ vật, cùng ra ngoài đi." Lý Vân Sinh đứng dậy duỗi lưng một cái. "Nhưng cửa bị khóa a." Trương Liêm Nhi chỉ cửa phòng nói. Lý Vân Sinh cười cười đi tới cửa một bên, sau đó đưa tay kéo một phát, cửa cứ như vậy bị hắn kéo ra. "Làm sao lại không khóa bên trên?" Trương Liêm Nhi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hai cái tu giả thần hồn cảnh giới nếu như chênh lệch rất nhiều, thần hồn chi lực cao phía kia, rất dễ dàng thao túng ý thức của đối phương, để sinh ra ảo giác. Lý Vân Sinh một mặt đem giấy bút trên bàn thu thập, một mặt mười phần bình tĩnh hướng Trương Liêm Nhi giải thích nói: "Cho nên vừa mới Vân thúc là khống chế hai người này ý thức sao?" Trương Liêm Nhi một mặt kích động, nàng đối tu luyện sự tình luôn luôn phi thường để bụng. "Trực tiếp khống chế, vết tích quá rõ ràng, cha hắn cũng không phải ăn chay, có thể thuận kia một kia vết tích tìm tới ta, cho nên vừa mới chỉ là để hắn sinh ra một chút ảo giác." Lý Vân Sinh thu thập xong đồ vật đứng ở cổng. "Ta muốn học cái này." Trương Liêm Nhi một thanh nhảy đến Lý Vân Sinh bên cạnh, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói: "Chờ chúng ta đem chuyện nơi đây xử lý tốt, có rất nhiều cơ hội học." Lý Vân Sinh vỗ vỗ Trương Liêm Nhi đầu. Sau đó hai người một trước một sau đi ra phòng. Không sai biệt lắm ngay tại hai người đi ra khỏi phòng một cái chớp mắt, sau lưng căn phòng này phòng bên trên treo từng đạo phù lục, đột nhiên tản mát ra chướng mắt ánh lửa, chỉ trong tích tắc liền để cả tòa phòng bắt đầu cháy rừng rực. "Nếu không phải Vân thúc ngươi khám phá bọn hắn, giờ phút này chúng ta liền muốn cùng phòng ốc này đồng dạng đốt thành cho bụi, đám người này quả thực là phát rồ." Trương Liêm Nhi có chút nghĩ mà sợ, lại có chút tức giận nói: "Cái này tiên phủ vốn là cái mạnh được yếu thua, nắm đấm chính là chân lý thế đạo. Bất quá hắn đám lửa này ngược lại là vừa vặn chúng ta xuất hiện tại Viêm Châu vết tích toàn bộ xóa đi, mặt khác còn giúp ta xử lý xong hoàng tức doanh mấy cái này vương hữu, để cho ta đã giảm bớt đi không ít phiền phức." Lý Vân Sinh cũng mắt nhìn kia chính hóa thành cho tàn phong ốc nói: "Nhìn như vậy, chúng ta còn kiếm lời." Trương Liêm Nhi cười nói. Lý Vân Sinh cũng hướng hắn cười cười, sau đó vô vô bờ vai của hắn nói: "Đi thôi." "Đi chỗ nào?" Trương Liêm Nhi nghiêng đầu hỏi. "Cái này Tăng Vô Ngân phủ đệ chúng ta tới đều tới, sao có thể tay không trở về? Đi hỏi một chút cái kia nhi tử ngốc, cha hắn bảo bối đều giấu ở nơi nào." Lý Vân Sinh nói. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi theo kia Tang Hải Lâu bước chân. Lý Vân Sinh lợi dụng vô tướng mặt, đem chính mình cùng Trương Liêm Nhi ngụy trang thành Tang gia hạ nhân bộ dáng, lại thêm Tang Hải Lâu thần thức một mực bị Lý Vân Sinh điều khiển, đến mức hắn đối đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn hai người hoàn toàn làm như không thấy. Sau đó vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nhìn xem kia tòa nhà cháy hừng hực phòng ở, thần sắc có chút vặn vẹo cười nói: "Một đám nhà quê, đây chính là các ngươi đắc tội bản thiếu gia hạ tràng, ha ha ha." Lý Vân Sinh sắc mặt bình tĩnh đứng tại bên cạnh hắn, đều đâu vào đấy dùng thần hồn của mình đem kia mấy đạo thi thần cổ theo trong biển lửa bảy vũ trên thân rút ra. Thứ này hắn hấp thu luyện hóa về sau, đối với hắn thần hồn có rất lớn có ích, cho nên hắn không muốn lãng phí. Đại hắn đem kia mấy đạo thi thần cổ thu sạch nhập thể nội, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tang Hải Lâu. "Thiếu gia, bên kia còn có mấy tòa nhà phong ốc, chúng ta cùng nhau đốt đi a." Kia Tang Hải Lâu sơ nghe Lý Vân Sinh thanh âm sửng sốt một chút, sau đó tại Lý Vân Sinh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, toàn thân giật cả mình, sau đó bừng tỉnh đại ngộ vỗ vỗ đầu của mình nói: "Đúng à, bên kia còn có mấy tòa nhà phòng ở đâu, toàn đốt đi, một cái cũng không cần lưu." Cũng không lâu lắm, Tang Vô Ngân phủ đệ toàn bộ phía tây khu vực bắt đầu hóa thành một cái biển lửa. Dung phu lục đến đốt phòng ở, coi là thật so với bình thường tuổi lửa nhanh hơn. Mà đợi đến toàn bộ Tang Vô Ngân phủ đệ người đuổi tới Tây viện cứu hỏa lúc, làm tung hỏa phạm Tang Hải Lâu, đã tràn đầy phấn khởi dẫn Lý Vân Sinh tiến nhập nhà mình cố phòng. Chương 542, nghỉ đêm Vượng Minh viện. Hôm sau, Vạn Quyền trai. Lao ra, tìm tới thiếu gia, tìm tới thiếu gia. Một trong phủ hạ nhân vội vã đi vào Vạn Quyền trai, sau lưng hắn một tên khác hạ nhân chính vị lung la lung lay Tang Hải Lâu đi đến. Lúc này Vạn Quyền trai bên trong, Tang Vô Ngân chính cùng hắn một đám đệ tử biểu lộ nghiêm túc thương thảo sự tình. Tây viện bị cháy hết sạch, khố phòng bị cướp sạch không còn, để nguyên bản tâm tình không tệ Tang Vô Ngân sắc mặt tái xanh, sáng sớm liền đem mấy người đệ tử gọi vào Vạn Quyền trai. Tang Hải Lâu vừa vào nhà, một cỗ rượu mùi thối lập tức tại trong lầu các tràn ngập ra. Cùng tràn ngập ra mùi rượu cùng nhau khuếch tán, còn có Tang Vô Ngân lửa giận. "Lão đại, cho hắn tỉnh rượu." Hắn sắc mặt u ám mà liếc nhìn bên cạnh đại đệ tử Tạ Minh Hiên. Gặp lão sư sắc mặt khó coi như vậy, Tạ Minh Hiên cũng không dám lãnh đạm, một gió bắc phù đập vào Tang Hải lâu kia ửng hồng trên mặt. Tên Vương bắt đạn kia nắm nước đá tới ta. Một luồng lâm đông lạnh lẽo hàn phòng, trực tiếp đem mê man Tang Hải lâu đánh tỉnh, hắn toàn thân run rẩy hét to một tiếng. Là lao tử ngươi ta để cho người ta tới. Tang Vô Ngân sắc mặt tái xanh nói: "Cha." Một tiếng này tựa như so kia gió bắc phù còn có tác dụng, mặt xám như cho Tang Hải lâu, không nói tiếng nào đứng tại chỗ, thở mạnh cũng không dám một chút. Nói: "Đêm qua ngươi đi đâu vậy?" Tang Vô Ngân cố gắng đè xuống lửa giận trong lòng nói: "Ta cũng không biết." Tang Hải lâu gãi đầu một cái. Kỳ thật hắn ngược lại là không có nói láo, tối hôm qua theo hắn bị Lý Vân Sinh khống chế thần thức sinh ra ảo giác bắt đầu, trong đầu của hắn cũng không có cái gì ký ức. "Ngươi tới nói, ngươi là ở nơi nào tìm tới hắn?" Tang Vô Ngân mặt không thay đổi nhìn xem phụ Tang Biển lầu tiến đến kia hạ nhân. "Phượng Minh viện." Kia hạ nhân mắt nhìn Tang Vô Ngân, có chút lắp bắp nói: "Cái này Phượng Minh viện chính là Vân Kình thành nổi danh thanh lâu." Lý Vân Sinh hôm qua để Tang Vô Ngân dẫn hắn đến khố phòng về sau, vì không cho Tang Vô Ngân lưu lại dấu vết để lại, liền để chính hắn tìm một chỗ đi uống rượu, không nghĩ tới cái này Tang Hải lâu trực tiếp liền đi thanh lâu, đích đích xác xác là cái hiếm có người mới. "Ngươi hổ." "Ba." Tang Hải lâu nghe vậy vừa muốn phản bác, lại bị Tang Vô Ngân trực tiếp cách không quăng kia Tang Hải lâu một cái bàn tay. "Ngươi phế vật này, chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, chỉ biết là chạy tới Hoa Thiên tử địa." Tang Vô Ngân chỉ vào Tang Hải lâu cái mũi mắng. Hắn lúc này đã hoàn toàn không có hôn qua ra lầu lúc phong độ, bộ dáng cùng khắp thiên hạ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lao cha không có gì khác biệt. "Cha, ngươi cái này coi như trách oan ta, ngươi giao cho ta làm sự tình, ta thế nhưng là làm được thỏa thỏa thiết thiếp, mấy cái kia nhà quê sớm đã bị ta đốt thành tro." Tang Hải lâu một thanh đứng lên, mười phần ủy khuất nói. Mặc dù hắn không nhớ rõ chính mình là thế nào đi Phượng Minh viện, nhưng thiêu chết những cái kia nhà quê sự tình, hắn nhưng là nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. "A." Tang Vô Ngân cười lạnh. "Liên vì giết kia bốn cái phế vật, ngươi liền một mùi lửa đốt đi toàn bộ Tây viện." Gặp Tang Hải lâu thế mà còn dám phản bác, hắn lập tức giận không chỗ phát tiết. "Đốt đi toàn bộ Tây viện?" Tang Hải lâu không hiểu ra sao, đi Phượng Minh viện hắn lý giải, dù sao trong núi mang theo gần nửa tháng, mình đích thật làm được ra loại chuyện này, nhưng làm sao lại đốt đi toàn bộ Tây viện đâu? Lão sư bất giận, tiểu sư đệ xem bộ dáng là thật không nhớ rõ chuyện tối ngày hôm qua. Một bên Tạ Minh Hiên biết mình lại không mở miệng khuyên can, lão sư của mình rất có thể thật có thể đem tiểu sư đệ đánh thành trọng thương. Thế là hắn liền đem tối hôm qua Tây viện cháy, cùng khố phòng bị trộm sự tình cùng Tang Hải lâu nói rõ chi tiết một lần. Nghe xong Tạ Minh Hiên miêu tả, Tang Hải lâu trong lòng lập tức mát lạnh, một thanh quỷ xuống nói: "Cha, hài nhi trong núi kìm nén đến lâu, nghiện rượu phạm vào nhất thời hồ đồ, cái này lại không thể trách ta, ta liền để bọn hắn đốt kia mấy tòa nhà phòng ở, ai biết đám ngu xuẩn này, chút chuyện này cũng làm không được." Tang Hải lâu một mặt ủy khuất tranh luận nói: "Ngươi, Vô Ngần a, cái này xác thực cũng không thể hoàn toàn quái biệt lâu." Một bên trầm mặc thật lâu, Mã Ngọc đống nhiên mở miệng: "Cái này Mã Ngọc đã từng là Tang Vô Ngân lão sư, cũng chỉ có hắn có thể khuyên nhủ Tang Vô Ngân. Lão sư, nghịch tử này chính là bị ngươi làm hư, ta không thu thập hắn, ngày sau không chừng cho chúng ta náo ra phiền toái gì." Tang Vô Ngân tiếp tục chỉ vào Tang Hải lâu mắng, chỉ là ngữ khí lại là hòa hoãn không ít: "Ta trước khi đến đi xem một chút, Tây viện kia lửa thật là đám kia hạ nhân điều khiển phụ lục vô ý tạo thành, đây quả thật là không thể tính tới trên đầu của hắn." Mã Ngọc ngữ khí bình thản nói: "Đúng vậy à, cha, trước khi ta đi rõ ràng đều an bài tốt, ai biết đám người này ngay cả mấy trương tân hỏa phù đều khống chế không nổi." Một bên Tang Hải lâu lập tức hướng hắn quăng tới một cái ánh mắt cảm kích: "Người câm miệng cho ta." Tang Vô Ngân sáng tỏ con trai mình một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Tạ Minh Hiên nói: "Khố phòng tổn thất kiểm kê qua sao?" "Đã kiểm kê tốt, chỉ bị mất một chút đê giai phù lục cùng một nhóm linh thạch, chỗ này khố phòng tại ngươi tiến vào vạn quyển trai trước đó chúng ta liền rời đi một lần, cao giai phù lục cùng pháp khí đan dược đều đã chuyển rời đến mới khố phòng." Tạ Minh Hiên xuất ra một quyển sách nhỏ đưa cho Tang Vô Ngân. "Cái này tặc thật đúng là bụng đói ăn quảng, ngay cả nhất phẩm mực lục đều không buông tha." Tang Vô Ngân mắt nhìn kia sách nhỏ, có chút dở khóc dở cười. Chính là cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiểu mao tặc, chỗ kia khố phòng vị trí kỳ thật không khó tìm, trong phủ không ít hạ nhân đều biết, chỉ là vừa lúc bị hắn lắp đặt Tây viện cháy tất cả mọi người đi cứu lửa quay người thôi. Tạ Minh Hiên giải thích nói. "Nói như vậy, là ăn trộm rồi." Tang Vô Ngân lạnh lùng mắt nhìn Tang Hải lâu. "Cha, ngươi chớ có oan uổng ta. Ta muốn những này đê giai phù lục làm cái gì, về phần linh thạch ta cũng không thiếu à, mà lại các ngươi cũng đã nói, ta tối hôm qua đều tại Phượng Minh viện uống rượu." Tang Hải lâu tranh thủ thời gian giải thích nói: "Ngươi còn dám xách Phượng Minh viện?" Vô Ngân. Tang Vô Ngân nâng tay lên, liền muốn cho Tang Hải lâu một bàn tay, bất quá vẫn là bị Mã Ngọc ngăn lại. "Biển lâu niên kỷ cũng đến, ai còn không có huyết khí phương cương thời điểm, ngươi lúc tuổi còn trẻ đi số lần nhưng không có chút nào so với hắn ít." Mã Ngọc đối cái này Tang Hải lâu hoàn toàn chính xác có chút yêu chiều. Xem xét Tang Vô Ngân còn phải động thủ, lập tức có chút bất mãn. "Hắn có thể cùng ta so sao?" Lão sư ngài không thể lại như thế che chở hắn. Tang Vô Ngân có chút bất đắc dĩ. Ngươi cũng là thành thân về sau mới an phận xuống tới hảo hảo tu luyện, ta cảm thấy biển lầu cũng là thời điểm tìm một mối hôn sự. Mã Ngọc nói tiếp. Cái này đến lúc nào rồi, Tang Bất Loạn vừa chết Tang gia đại loạn, ai còn lo lắng chuyện trung thân của hắn, lão sư ngài đây không phải hồ nháo sao? Tang Vô Ngân có chút không khỏi nói. Nếu như ta nói, để biển lầu cưới Tang gia nha đầu kia Tang Tiểu Mãn đâu? Đây là hồ nháo sao? Mã Ngọc lời vừa nói ra, Tang Vô Ngân đầu tiên là sững sờ, tiếp theo trầm mặc. Chương 543, Vân Kinh Thành, Vân Kinh Phủ. Ngươi cùng Tang Bất Loạn tuy là cùng xưng hô, nhưng cũng chỉ là họ hàng, nếu như Hải Lâu có thể đem Tang Tiểu Mãn cưới vào cửa, gia chủ này chi vị tự nhiên là rơi xuống chúng ta cái này một chi trên đầu. Mã Ngọc nói tiếp, nếu như coi là thật có thể thuận lợi đem kia Tang Tiểu Mãn ở rể, chúng ta thực sự không cần lớn như vậy phí khổ tâm, nhưng nàng nếu không chịu gả làm sao bây giờ? Trầm ngâm sau một lát, Tang Vô Ngân rốt cục mở miệng nói, Tang gia trong tộc các chi bên trong, hiện tại thuộc chúng ta mạch này thực lực mạnh nhất, Tang gia tất cả mọi người hẳn là đều rất rõ ràng. Tang Tiểu Mãn kế nhiệm vị trí gia chủ, chúng ta là không thể nào đồng ý, tiếp xuống khẳng định sẽ dẫn phát trong tộc dung chuyển phân tranh, đám lao gia kia cùng với khác chi mạch khẳng định không muốn nhìn thấy một màn này, việc này nếu là có thể lấy hai nhà kết thân đến giải quyết, những người này khẳng định là sẽ ủng hộ chúng ta. Mà kia Tang Tiểu Mãn nếu là khăng khăng không gả, thế tất sẽ dẫn phát trong tộc các chi phản cảm, mất trong tộc các chi ủng hộ, chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận đem nó thay vào đó. Mã Ngọc nói. Tang Vô Ngân trước mắt tranh đoạt vị trí gia chủ gặp được vấn đề lớn nhất kỳ thật chính là vô cớ xuất binh, giết một cái Tang Tiểu Mãn dễ dàng, nhưng bình phục Tang gia các chi lửa giận liền khó khăn. Cái gọi là thọ tử hồ bi, nếu là những người này đều liên hợp lại quyết tâm không cho hắn kế nhiệm vị trí gia chủ, Tang Vô Ngân coi như tu vi mạnh hơn cũng không thể tránh được, dù sao kế nhiệm vị trí gia chủ về sau, hắn còn cần đám người này thay hắn bán mạng chứ, bằng không hắn muốn như thế vị trí gia chủ để làm gì? Lão sư cảm thấy có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể bức kia Tang Tiểu Mãn đi vào khuôn khổ. Hắn nhíu mày hỏi. Nam thành. Mã Ngọc xuề bàn tay ra. Đã lão sư có năm thành nắm chắc, vậy liền nhanh tìm người đi cầu hôn đi, lão sư cảm thấy cái này cầu hôn người kẻ đó phù hợp. Tang Vô Ngân rốt cục cũng không do dự nữa. Cái này Tang Tiểu Mãn có một cái biểu muội tên là Dừng Sơ Ảnh từ trước cùng với nàng bất hòa, nếu là nàng đi cầu hôn, tất nhiên có phương pháp gọi kia Tang Tiểu Mãn đi vào khuôn khổ, bất quá Vô Ngân ngươi cũng không cần lo lắng, coi như nàng không được, ta còn có những nhân tuyệt khác. Tóm lại chúng ta chính là muốn đem chuyện này huyên náo thiên hạ đều biết. Mã Ngọc nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói. Vẫn là lão sư suy tính được chu toàn, vấn đề này liền làm phiền lão sư. Tang Vô Ngân nói. Tạ ơn sư công. Một bên Tang Hải Lâu cũng là nhịn không được vui vẻ nói. Tang Vô Ngân lườm hắn một cái, bất quá cũng không nhiều lời cái gì, mà là quay người nhìn về phía Tạ Minh Hiên nói. Vô luận cửa hôn sự này thành bại hay không, chúng ta lúc trước mưu đồ cũng còn phải tiếp tục. Lão sư yên tâm, nên an bài đều an bài, Lưu Châu Côn Ngô phủ chủ. Viêm Châu vui vẻ phủ chủ đã trên đường, ít ngày nữa liền sẽ đạt tới Vân Kinh Thành, Thông U xem quán chủ cùng Diêm Ngục Mã Diện, Đầu Châu nhị sứ cũng đã khởi hành, còn lại còn có 10 cái nguyện ý cùng chúng ta giao hảo thế lực đều đã tại phái người đến đây, đến lúc đó đều sẽ xuất hiện tại Lao Sư gia chủ kế nhiệm đại điện phía trên. Tạ Minh thì nói, vẫn là ngươi để cho ta bất lo, bất quá ta hướng tiên minh mượn dùng nhỏ thiên chu trận sự tình, bọn hắn có trả lời chắc chắn sao. Tang Vô Ngân đầu tiên là thỏa mãn vô vô Tạ Minh Hiên bả vai, sau đó lại hỏi, cái này. Tạm thời còn chưa trả lời chắc chắn, điều động nhỏ thiên chu trận, cần đi qua 6 vị trở lên phủ chủ đồng ý mới có thể. Tạ Minh thì nói, đám này lỗ mũi trâu, đơn giản móc đến nhà, cũng không nghĩ một chút ta hàng năm cho bọn hắn cung cấp nhiều ít tấm bùa. Tang Vô Ngân có chút bất mãn nói, kỳ thật cái này cũng không trách bọn hắn cẩn thận, nhỏ thiên chu trận tiêu hao thiên tài địa bảo số lượng khổng lồ, trước mắt cũng liền đối phó yêu tộc lúc dùng qua một lần. Một bên Mã Ngọc chen lời miệng nói, đã lão sư cũng nói như vậy, vậy dạng này đi. Ngươi tại ta lúc trước đáp ứng cho bọn hắn cái đám kia phù lục về số lượng lại thêm gấp đôi, cần phải để cửa đuổi tại ta tiếp theo đại điện trước đó đem thiên chu trận đưa tới. Ngươi nói cho tiên minh, nếu là ngay cả khoản giao dịch này đều chơi không thành, về sau cũng không cần lại cùng chúng ta đàm khác hợp tác. Tang Vô Ngân giải quyết dứt khoát nói. Lão sư kỳ thật rất không cần phải cẩn thận như vậy, coi như không có kia nhỏ thiên chu trận, chỉ bằng Tang Tiểu Mãn kia một chi thực lực, căn bản không có cách nào khác cùng chúng ta chống lại. Nhị đệ tử Phùng Lương Công có chút khó hiểu nói. Bọn hắn ta tự nhiên không sợ. Ta lo lắng duy nhất chỉ là Tang gia tổ tiên truyền thừa cái kia đạo Vân Kình Phủ, nếu là kia Tang Tiểu Mãn nắm giữ Vân Kình Phủ, một trận coi như có chút phiền phức. Tang Vô Ngân nói, nghe được Vân Kình Phủ ba chữ, trong lầu các đám người thần sắc đều là run lên. Cái này Vân Kình Phủ chính là Viêm Châu Tang gia lớn nhất át chủ bài, có đạo phù này tại, cho dù là tiên minh cũng không dám trực tiếp tiến đánh Viêm Châu. Cái này Vân Kình Phủ ngoại trừ Tang Bất Loạn còn có ai có thể thi triển, Tang Tiểu Mãn nha đầu kia thiên phú thật là không tệ, bất quá niên kỷ cuối cùng vẫn là quá nhỏ. Căn bản là không có cách tiếp nhận Vân Kình Phù phản vệ, lão sư ngươi vẫn là quá lo lắng. Phùng Lương Công sửng sốt một chút, sau đó nói tiếp. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ai biết Tang Bất Loạn trước khi đi, có hay không cho nàng kia nữ nhi bảo bối một điểm thủ đoạn bảo mệnh. Nếu nàng thật thi triển Vân Kinh Phủ, có thể cùng chống lại cũng chỉ có nhỏ Thiên Chu trận. Tang Vô Ngân nói. Cái này Tang Vô Ngân bá đạo về bá đạo, nhưng tâm tư lại so với hắn những đệ tử kia muốn tinh tế tỉ mỉ kín đáo được nhiều. Vô Ngân như vậy cân nhắc cũng là đúng, chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, nếu là ở loại địa phương này cắm xuống đi, vậy liền thật to không đáng, vẫn là chú ý cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Mã Ngọc nói. Vậy cái này kế nhiệm đại điển định tại khi nào? Phải chờ tới Tang Bất Loạn tang sự qua đi sao? Tạ Minh Hiên hỏi. Quá muộn, liền định tại sau 7 ngày. Tang Vô Ngân cười lạnh nói. Sau 7 ngày? Cái này không phải liền là Tang Bất Loạn đầu 7 sao? Tạ Minh Hiên nhíu mày. Làm sao? Không được sao? Tang Vô Ngân cười hỏi. Không, lão sư ngày này chọn vô cùng tốt, như kia Tang Tiểu Mãn không đáp ứng cửa hôn sự này, chúng ta liền tại cha hắn cha đầu 7 ngày hôm đó, đem nhà nàng chủ chi vị đoạt lại, để giải 10 năm này mối hận trong lòng. Tạ Minh Hiên nguyên bản sắc mặt bình tĩnh lộ ra một tia dữ tợn. Hắn mạch này cùng Tang Bất Loạn nhất mạch kia thù hận cực sâu, lúc trước Tang Vô Ngân đệ tử hơn trăm, hiện tại chỉ còn lại cái này khu khu mười mấy người chính là chứng minh tốt nhất. Sau đó bọn hắn bắt đầu quy hoạch lấy lần này mưu đồ cụ thể chi tiết. Mà lúc này, vẫn đứng ở một bên nghe Tang Hải Lâu bỗng nhiên toàn thân dùng mình một cái, thầm nghĩ, làm sao hai ngày này luôn vô duyên vô cớ dùng mình? Chẳng lẽ lại tối hôm qua uống rượu bị cảm lạnh rồi? Viêm Châu Vân Kinh Thành, Phượng Minh Viện. Tại Phượng Minh Viện một gian đũ tích trong sương phòng, Lý Vân Sinh tay xử cái đầu, một chữ không lọt đem mới Tang Vô Ngân đối thoại của bọn họ nghe xong. Tối hôm qua tại Tang Hải Lâu đến Phượng Minh Viện lúc uống rượu, hắn cũng đã đem một lần nữa luyện hóa thi thần cổ tiện thể để vào Tang Hải Lâu thể nội. Cái này một lần nữa luyện hóa phương pháp, còn nhiều hơn thua lộ hiên viên loạn long. Một lần nữa luyện hóa về sau thi thần cổ, không hề bị đến kia tỏa hồn linh trói buộc, mà là hoàn toàn do Lý Vân Sinh thần hồn điều khiển. Đồng thời có thể đem túc chủ chứng kiến hết thể truyền lại đến Lý Vân Sinh trong thần thức, lặng yên không một tiếng động, so truyền ngôn phù càng thêm dùng tốt, còn sẽ không bị nhìn thấu. Tại Lý Vân Sinh nghe được Tang Vô Ngân giáo huấn Tang Hải Lâu lúc, hắn vẫn là một mặt nhẹ nhõm, thậm chí có đôi khi còn nhận không ra cười ra tiếng. Bất quá khi hắn nghe được Tang Vô Ngân muốn tìm người suy nghĩ Tang Tiểu Mãn cầu hôn lúc, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Ha ha, các ngươi thật đúng là dự định đi cầu hôn a? Lý Vân Sinh rót cho mình chén trà, sau đó cười lạnh. Trước đó tại U Vân Cốc lối ra lúc, hắn liền đã nghe được Tang Hải Lâu đang có ý đồ với Tang Tiểu Mãn, chỉ là không nghĩ tới cái này Tang Vô Ngân thế mà thật đúng là đáp ứng. Mà lại nếu như y theo kia Mã Ngọc thuyết pháp, Tang Tiểu Mãn hoàn toàn chính xác rất có thể vì lợi ích của tộc nhân, hướng nhà này người khuất phục, cuối cùng thật đáp ứng cái này cầu hôn. Tóm lại, hiện tại Lý Vân Sinh rất không vui, dị vãng bình ổn như nước hồ tâm cảnh, giờ phút này chính quần quần sóng ngầm. Mà lúc này Trương Liêm Nhi dẫn theo hai cái giấy dầu bao đi đến, nàng một mặt vui vẻ dương lên trong tay đồ vật, sau đó cười nói: "Vân thúc, ta mua bánh hấp cùng vườn cháo, nhưng thơm, ngươi nhanh." Chỉ là nàng nói tới chỗ này bỗng nhiên ngừng lại, sau đó một mặt kinh ngạc chỉ vào Lý Vân Sinh trên tay cái chén nói: "A, Vân thúc, kia là giấm a, ngươi làm sao làm uống trà?" Lý Vân Sinh sững sờ, nhìn thoáng qua cái ly trong tay của mình, lập tức một cỗ chua xót chi vị tuôn hướng hắn vị giác. Nguyên lai trên bàn hắn căn bản không có ấm trà, chỉ có một bình tối hôm qua ăn mì lúc muốn tới giấm. Chương 544, Vân Kình Thành thật sự là một tòa bảo khố a. Phượng Minh Viện trong sương phòng, ngắn ngủi xấu hổ về sau, Lý Vân Sinh cùng Trương Liêm Nhi bắt đầu ăn lên bữa sáng. "Vân thúc, cái này Vân Kình Thành thật thật lớn, ta liền mua một phần sớm một chút, thế mà kém chút lạc đường." Trương Liêm Nhi vừa ăn bánh hấp, một bên cùng Lý Vân Sinh khoa tay. "Ngươi còn dám nói, buổi sáng sớm như vậy ra ngoài, cũng không đánh với ta một tiếng chào hỏi." Lý Vân Sinh xé một khối bánh hấp bỏ vào trong miệng. "Ta trên bàn lưu lại tờ giấy nha, mà lại ta nhìn ngươi ngủ được thơm như vậy, không đành lòng đánh thức ngươi." Trương Liêm Nhi nói. "Thân thể ngươi khá hơn chút nào không?" Lý Vân Sinh cũng không có lại truy cứu, chỉ là hỏi thăm về Trương Liêm Nhi tình trạng cơ thể. "Toàn tốt, vốn chính là một điểm bị thương ngoài da, lại thêm Vân thúc cái này phù áo, hôm qua kỳ thật liền tốt không sai biệt lắm." Trương Liêm Nhi giơ lên nàng kia không tính thô cánh tay, tựa hồ là phải hướng Lý Vân Sinh phơi bày một ít nàng hai đầu cơ. Nàng vốn là một bộ thiếu niên bộ dáng cách ăn mặc, tăng thêm kia một đôi mày kiếm mắt sáng khí khái hào hùng mười phần, hiển nhiên một cái vai hùng bên trong mang theo chút tú khí thiếu niên lang. Nhìn xem nàng kia một mặt đắc ý biểu lộ, Lý Vân Sinh thầm nghĩ trong lòng, ta đây rốt cuộc là có thêm một cái chất nữ vẫn là chất tử. Bất quá hắn cũng không có thời gian xoắn suýt vấn đề này, đã ăn xong trong tay bánh hấp, sau đó uống một ngụm vừng cháo nói: "Ta có thể muốn ra một chuyến cửa, có chút việc cần ngươi trong thành giúp ta xử lý một chút." "Vân thúc ngươi cứ việc phân phó, ta nhất định giúp ngươi làm tốt." Trương Liêm Nhi nghe vậy vỗ bộ ngực bảo đảm nói: "Ta cần ngươi đi Vân Kình Thành thu mua một nhóm phụ lục." Lý Vân Sinh một bên nói, một bên đưa tay đem một sấp phụ lục chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất trên bàn. Những bùa chú này đều là tạo thành thần máy phù đơn độc phù lục, theo nhất phẩm đến ngũ phẩm mỗi một chương đều có. Nói hắn còn cho Trương Liêm Nhi đưa tới một cái sách nhỏ, sau đó nói tiếp: Phù lục danh sách cũng đều tại cái này nhỏ đo người bên trong, phía trên vẫn xứng có mỗi một loại phù lục đồ án. Ta nhớ được tối hôm qua vận thúc ngươi tại kia khố phòng liền đã cầm không ít cái này phù lục đi, làm sao còn phải nhiều như vậy? Trương Liêm Nhi một bên cẩn thận nhìn xem trong tay sách nhỏ, một mặt hiếu kỳ nói. Ta tự nhiên có ta tác dụng. Lý Vân Sinh cũng không có giải thích. Kỳ thật hắn cũng là tối hôm qua khi nhìn đến Tăng Vô Ngân trong khố phòng trồng chất như núi phù lục lúc mới đột nhiên bừng tỉnh. Những này đê giai phù lục ta căn bản cũng không cần chính mình họa nha. Tại Viêm Châu, tại Vân Kinh Thành, phù lục là không đáng giá tiền nhất đồ vật, đặc biệt là những này ngũ phẩm trở xuống phù lục, đầy đường. Cái này Vân Kinh Thành đối với Lý Vân Sinh tới nói, đơn giản chính là một tòa vô hình bảo khố. Mà hắn sở dĩ để Trương Liêm Nhi đi, thứ nhất là thời gian cấp bách hắn không thể phân thân, mà đến thì là muốn rèn luyện nàng. Nói hắn đưa cho Trương Liêm Nhi một chiếc nhẫn, sau đó nói tiếp. Trong này linh thạch ngươi có thể tùy ý sử dụng, toàn bộ xài hết cũng không quan hệ, chỉ cần trong thời gian ngắn nhất, giúp ta tận khả năng cỡ nào mua được những đùa chú này. Trương Liêm Nhi kết quả chiếc nhẫn kia đeo lên, nàng dùng thần thức cảm ứng một chút bên trong chiếc nhẫn kia không gian, lập tức hạ nhảy một cái, chỉ gặp từng mai linh thạch, giống như núi nhỏ đồng dạng chồng chất tại kia chiếc nhẫn không gian đâu. Lý Vân Sinh linh thạch đại bộ phận là Lý Vân Sinh theo mộ cổ xâm những tu giả kia trên người chúng vơ vét được đến, một bộ phận khác thì là theo hoàng tức doanh trên thân cầm, còn có một bộ phận đến từ tối hôm qua Tàng Vô Ngân khố phòng. Lẻ loi tổng cộng lại, số lượng hoàn toàn chính xác 10 phần do người, ngoại trừ cho Trương Liêm Nhi chiếc nhẫn kia, chính hắn trong túi càn khôn còn có ngang nhau số lượng linh thạch. Cụ thể có bao nhiêu kỳ thật chính Lý Vân Sinh cũng không có tính qua, dù sao hắn tu luyện cũng không cần đến, cũng không xuất ra đi hoa, cho nên một mực không chút nào để ý những này, đơn thuần vơ vét sau khi xuống tới, liền hướng túi càn khôn hoặc là trong giới chỉ ném một cái, trong lúc bất chi bất giác liền cất như thế rất nhiều. Nhiều như vậy toàn xài hết sao? Trương Liêm Nhi có chút khó có thể tin nói. Không sai. Lý Vân Sinh nhẹ gật đầu. Cái này. Trương Liêm Nhi lập tức có chút khó khăn. Số lượng khổng lồ như vậy linh thạch, cũng không phải nàng nghĩ xài hết liền có thể xài hết, cái gọi là mang ngọc có tội đạo lý, nàng từ nhỏ liền nghe qua. Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không để cho ngươi đi một mình. Lý Vân Sinh cười cười. Nói hắn đột nhiên gỡ xuống trên mặt mình mặt nạ. Theo hắn gỡ xuống bộ kia vô tướng mặt, hắn cũng đã lâu lộ ra chính mình nguyên bản tướng mạo. Vân Thúc, ngươi nguyên lai không phải cái tiểu mập mạp a. Nhìn thấy Lý Vân Sinh mặt, Trương Liêm Nhi đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo vui vẻ nói. Ngươi bộ dáng này, đẹp mắt nhiều. Trọng điểm không phải mặt của ta, trọng điểm là này mặt nạ. Lý Vân Sinh vô vỗ Trương Liêm Nhi đầu, sau đó giải thích nói. Này mặt nạ đeo lên về sau, ngươi có thể tùy tâm sở dục thay đổi dung mạo thân hình, ngươi ngược lại là tận lực đi dùng khác biệt tướng mạo cùng thân phận đi mua sắm những đùa chú này, dạng này liền sẽ không bị người phát hiện dị thường. Đúng nga, Vân Thúc trước ngươi một mực giả dạng làm tiểu mập mạp gà ta thế mà hoàn toàn không có phát hiện. Trương Liêm Nhi có chút hậu chi hậu giác nói. Ngươi đeo lên thử một chút. Lý Vân Sinh đem vô tướng mặt đưa cho Trương Liêm Nhi. Ta đi thử một chút. Trương Liêm Nhi một mặt nhảy cấm tiếp nhận kia vô tướng mặt, sau đó đeo lên. Ngươi tốt, tiểu cô nương. Làm nàng đeo lên mặt nạ trong nháy mắt, một cái lao đầu thanh âm bỗng nhiên chuyển vào trong đầu của nàng. A, Vân Thúc, ngươi này mặt nạ bên trong làm sao có cái lao đầu đang nói chuyện. Trương Liêm Nhi chẳng những không có bị hù dọa, ngược lại một mặt mừng rỡ cùng nghi hoặc nhìn về phía Lý Vân Sinh nói. Cái gì lao đầu tử, liền xem như Lý Vân Sinh tiểu tử thúi này, cũng phải tôn xưng ta một tiếng long lão. Tiểu cô nương ngươi làm sao một điểm trưởng ấu tôn ti đều không có. Mặt nạ bên trong lão đầu thanh âm lần nữa truyền đến. Vân Thúc, lão nhân này còn đối ta chỉ trỏ. Trương Liêm Nhi vẫn không có để ý tới mặt nạ bên trong thanh âm, mà là lần nữa nhìn về phía Lý Vân Sinh nói. Long lão, ngươi cũng đừng cùng tiểu bối chấp nhận. Lý Vân Sinh có chút dở khóc dở cười. Vừa mới nói chuyện với ngươi vị này là Hiên Viên Loạn Long tiền bối, là một vị không tầm thường đại tu sĩ. Hắn cùng Trương Liêm Nhi giải thích nói. Nhưng ta tại sao không thấy được hắn? Chỉ có thể nghe được thanh âm của hắn. Vừa nghe đến đối phương là một vị đại tu sĩ, Trương Liêm Nhi thần sắc lập tức trịnh trọng. Hiên Viên Loạn Long tiền bối bởi vì một chút biến cố nhục thân đã tổn hại, chỉ để lại một thần hồn tồn lưu tại kia mặt nạ bên trong. Lý Vân Sinh tiếp tục giải thích nói, nguyên lai là dạng này a. Trương Liêm Nhi một thanh gỡ xuống mặt nạ đặt lên bàn, sau đó một mặt nghiêm túc đối mặt nạ bái nói, văn bối vừa mới có nhiều mạo phạm, còn xin Hiên Viên Loạn Long lão tiền bối thứ tội. Nàng từ trước đến nay liền 10 phần sùng kính những cái kia đại tu sĩ. Được rồi, cùng ngươi một cái vãn bối so đo thứ gì. Gặp Trương Liêm Nhi như vậy trịnh trọng xin lỗi, lại thêm nàng có là đứa bé, Hiên Viên Loạn Long lập tức liền mềm lòng. Kỳ thật trước đó tại U Vân Cốc lúc, hắn liền đối Trương Liêm Nhi ấn tượng không tệ, đặc biệt là đối mặt Chu Hợi loại cao thủ này vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti thần thái, để hắn hết sức hài lòng, vừa mới kỳ thật cũng chính là cùng Trương Liêm Nhi đùa giỡn một chút thôi. Hai người hòa giải nhanh như vậy, Lý Vân Sinh cũng coi là thở dài một hơi. Cái này vô tướng mặt đơn thuần lấy Trương Liêm Nhi tu vi là không thể nào khống chế được nổi, dù sao bên trong ở mấy ngàn đầu ác linh, người tu bình thường đeo lên đi quả thực là muốn chết. Liền xem như Lý Vân Sinh, lúc trước vì trấn áp bọn hắn,

đương nhiên là đi chuẩn bị cho ngươi Tang tiểu mãn tỷ tỷ lễ gặp mặt nha. Chương 545, Phong Sinh phủ phủ chủ Nạp Lan Khôn. Sau 3 ngày, một đội tiên minh vân thuyền theo Phong Sinh phủ xuất phát, tại tầng mây thật dày hiểm hộ phía dưới, rốt cục xuất hiện tại Liên Hoa Sơn mạch trên không. Cái này Liên Hoa Sơn dãy núi, liền tựa như một thẳng tắp lằn ngang, vắt ngang toàn bộ Viêm Châu, là Viêm Châu một cái cực kỳ đặc thù tiêu chí. Đồng dạng, đến Liên Hoa Sơn, cũng liền biểu thị khoảng cách Vân Kình thành chỉ có một nửa lộ trình. Mà vân thuyền đội tàu bên trong, một chiếc thể tích lớn nhất, trang trí cũng tương tự nhất hoa mỹ vân thuyền bên trên, một cái tên quần áo hoa phục, Hạc Phát Đồng Nhan lão nhân đang ngồi ở đầu thuyền đánh đàn. Hắn tiếng đàn này mờ mịt, rất là êm tai, lại thêm lạ thường chính là, nó phảng phất có ma lực, thế mà dẫn tới một đám vân nhạn cuốn thuyền mà đi, theo tiếng đàn cao vút kêu to. Nạp Lan phủ chủ, phía dưới chính là Liên Hoa Sơn, chúng ta nên xuống dưới tu chỉnh một chút. Một phủ vệ đi đến lão nhân kia bên cạnh, mười phần cung kính nói. Cái này ngồi ở mũi thuyền đánh đàn lão nhân, chính thức Phong Sinh phủ tân nhiệm phủ chủ, Nạp Lan Khôn. Nhanh như vậy sao? Ta còn tưởng rằng ta liền gãy một khúc đâu. Nạp Lan Khôn đàn xong một khúc lần này sâu kín đáp, hình như có chút chưa hết hứng. Tiên sinh định lực siêu phàm, đánh đàn lúc còn có thể tu tập, tự nhiên cảm thấy thời gian trôi qua nhanh. Kia phủ vệ có chút định mập nói. Người A, tu vi không có gì tiến bộ, một mép ngược lại là du hoạt rất nhiều. Nạp Lan Khôn ngữ khí mang theo chút trách cứ mở miệng nói. Bất quá hắn ngoài miệng mặc dù nói như vậy, trong lòng lại cực kỳ hưởng thụ. Tính toán kia Tăng Vô Ngân cùng chúng ta thời gian ước định, chúng ta đi xác thực nhanh một chút, vậy liền xuống dưới nghỉ ngơi một chút đi, nhớ lấy ẩn tàng tốt hành tung không muốn bại lộ. Hắn có chút thích gì đưa tay tiếp được một con vân nhạn. Phong Sinh thành khoảng cách Vân Kình thành lộ trình gần vạn dặm, thánh nhân cảnh tu giả cưỡi gió mà đi vẫn cần một ngày, chớ đừng nói chi là người bình thường. Tiên minh vân thuyền không thể nghi ngờ là tốt nhất ghé qua công cụ, nếu là toàn lực phi hành, trong vòng 3 ngày liền có thể đuổi tới Vân Kình thành, bất quá bởi vì cùng Tăng Vô Ngân ước định, vì không nói trước đánh cỏ động rắn, Nạp Lan Khôn đoạn đường này vẫn luôn là vừa đi vừa nghỉ. Vâng, ta cái này để cho người ta truyền lệnh xuống. Kia phủ vệ không người nói. Chờ một chút, ta đàn này ngươi cũng cầm tới, giúp ta dùng yếu huyết ôn dưỡng một chút. Kia phủ vệ vừa muốn quay người, nhưng lại bị Nạp Lan Khôn gọi lại. Là. Kia phủ vệ tiếp nhận Nạp Lan Khôn trong tay đàn, trong ánh mắt lộ ra mấy phần e ngại, trước mắt trương này cổ cầm trong mắt hắn liền tựa như bàn ủi phòng tay. Chưa thấy qua việc đời đồ vật, tiên minh những này phủ vệ không có mấy trong đó dùng. Nạp Lan Khôn nhìn xem kia phủ vệ bóng lưng rời đi, cười lạnh một tiếng. Hắn lời này không phải nói nhảm, hoàn toàn là tiếp nhận người phủ chủ này chi vị sau cảm ngộ. Bởi vì Tang gia thế lực quá cường đại duyên cớ, Viêm Châu Phong Sinh phủ phủ chủ chi vị, một mực là tiên minh một khối trong lòng bệnh. Ngắn ngủi trong 10 năm đổi không dưới 5 nhậm phủ chủ, ở trong đó 3 người bỏ mình, một người trọng thương, còn có một người không rõ sống chết. Vị trí này đến tận đây chống chỗ 2-3 năm, cuối cùng thẳng đến cái này Nạp Lan Khôn tiếp nhận. Bất quá chỉ nhìn cái này Nạp Lan Khôn bề ngoài rất khó tưởng tượng, vị này nho nhã hiền hòa lão nhân, tại tiếp nhận Phong Sinh phủ phủ chủ chi vị trước, cái này Nạp Lan Khôn từng là 10 châu tiếng tăm lừng lẫy một lớn tà tu. Hắn lớn nhất yêu thích một trong, chính là hút tư chất thượng thừa đồng nam đồng nữ thể bên trong tiên thiên chi khí, dùng cái này đến tiến hành tu luyện, có thể nói hại người vô số, liền ngay cả một chút tông môn thế gia tử đệ cũng khó thoát ma chảo. Một chút thế gia cùng tông môn liên thủ truy nã phía dưới, bỏ ra nhiều năm thời gian người này cuối cùng xa lưới. Vừa vặn rất tốt cười là, bọn hắn bắt được người lại bị tiên minh cưỡng ép muốn tới, sau đó lắc mình biến hóa thành Viêm Châu Phong Sinh phủ phủ chủ. Nhưng không thể không nói, người này xác thực rất có thủ đoạn. Tại hắn tiếp nhận Phong Sinh phủ phủ chủ về sau, lập tức lấy cực kỳ tàn bạo thủ đoạn đem cùng Tang gia có liên quan thế lực đều loại bỏ, sau đó lại thêm cùng Tang Vô Ngân cấu kết để tại Viêm Châu dừng chân cùng. Liền xem như Tang Vô Ngân bị Tang Bất Loạn nhốt vào Vạn Quyển Trai về sau, hắn cũng dựa vào nó cường hãn tu vi cùng lăng lệ thủ đoạn, để Trường Sinh phủ giống một viên cái đinh đồng dạng gắt gao đâm vào Viêm Châu. Mặc cho Tang gia thế lực như thế nào thử ép, chính là không cách nào đem hắn đuổi ra Viêm Châu. Mà bây giờ, hắn càng là đoán chắc Tang Bất Loạn sắp vẫn lạc, chuẩn bị trực tiếp xuất thủ can thiệp Tang gia phủ chủ chi vị tiếp nhận. Việc này như thành, hắn tại Tiên Minh bên trong địa phương, đem không người có thể dung chuyện. Về phần lúc trước những cái kia cùng hắn có thủ cũ các cửu gia, cũng chỉ có thể đánh rất giang hướng trong bụng ướt. Tiên Minh vân thuyền bỏ neo tại Liên Hoa Sơn cái khác một chỗ vô danh trong hồ lớn. Nơi đây non sông tươi đẹp, phong cảnh như vẽ, Nạp Lan Khôn nhìn vui vô cùng. Nguyên bản chỉ chuẩn bị làm sơ nghỉ ngơi, hiện tại thế mà sai người bắt đầu cắm trại qua đêm. Nạp Lan tiên sinh, thật muốn ở chỗ này qua đêm sao? Không nói trước có thể hay không theo kịp Tang gia gia chủ kế nhiệm đại điện, chỉ nói nơi đây thế núi hiểm trở, nếu là có người âm thầm mai phục hành thích tiên sinh, có thể thật lớn không ổn a. Nạp Lan Khôn chỗ vân thuyền bên trên, vẫn là tên kia phủ vệ, một mặt lo lắng đối Nạp Lan Khôn nói: "Trương Nguyên a, ngươi theo ta lâu như vậy, tâm tính kiến giải như thế nào còn đầu óc chậm chạp. Tốt như vậy núi hào thủy, không ngồi xuống khẽ một bản, thưởng thức vui đùa một phen, như thế nào xứng đáng chính mình." Nạp Lan Khôn tại trước mặt phủ vệ trên đầu gõ một cái, một bộ các ngươi cũng đều không hiểu nét mặt của ta nói. Hắn một mực lấy thư sinh nhã sĩ tự cho mình là, vừa vặn bên cạnh đều là một đám mãng phu. Đây là hắn tiếp nhận Phong Sinh phủ phủ chủ chi vị sau bất mãn nhất ý một việc, chỉ cảm thấy các loại lần này chuyện về sau, nhất định là muốn đem trong phủ phủ vệ thay phiên một nhóm, lựa chút hiểu âm luật có học thức thiếu niên nam nữ. Tiểu nhân đầu ngu dốt, đầy trong đầu chỉ là đang lo lắng tiên sinh an toàn, mà lại Tăng Vô Ngân bên kia vừa mới lại chuyển tới tin tức, thúc giục chúng ta mau chóng đi đường. Kia Trương Nguyên một mặt sợ hãi. Được rồi, ngươi mặc dù đần chút, nhưng đối với ta cũng là tính thành khẩn, không muốn những người khác như thế ở trước mặt ta một bộ phía sau một bộ. Nạp Lan Khôn một mặt phiền chán khoát tay áo. Tăng Vô Ngân bên kia ngươi không cần đi quản, ta chính là muốn lao thất phu kia trở lấy, nếu là mọi chuyện đều theo ý của hắn, nói không chừng về sau lại thêm ra một cái tang bất loạn, đến lúc đó ngươi ta nên như thế nào kết thúc. Hắn sang tỏ kia phủ vệ Trương Nguyên một chút. Là, tiểu nhân cân nhắc không chu toàn. Trương Nguyên cuống quýt gật đầu. Về phần ngươi nói có người đến ám sát lão phu. Nạp Lan Khôn cười lạnh. Bọn hắn không phải đã tới sao? Hắn thấp giọng tiến đến Trương Nguyên bên tai nói, đang khi nói chuyện ánh mắt còn lơ đãng liếc mắt phía trước mặt hồ. Tiên sinh ngài nói, coi là thật. Trương Nguyên giật mình, có chút bối rối nói. Xuyệt. Nạp Lan Khôn ra hiệu Trương Nguyên im lặng, một mặt cười tà nói. Không nên đem con cá của ta kính lấy, cái này hai đầu lớn phì ngư, ta khả năng đợi bọn hắn một đường đâu. Cái kia thuộc hạ, tiếp xuống nên làm như thế nào? Trương Nguyên chấn định chút nói. Nên ăn một chút, nên uống một chút, nên chơi đùa, coi như không thấy được bọn hắn. Nạp Lan Khôn một mặt nhẹ nhõm. Đúng rồi, ta xuất phát trước, để ngươi chuẩn bị kia đối đồng nam đồng nữ tại trong thuyền sao. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lôi kéo đang muốn rời đi Trương Nguyên hỏi. Đã sớm chuẩn bị xong, ngay tại ngài trên thuyền, chỉ là... Tiên sinh ngài chẳng lẽ chuẩn bị ở trên thuyền này, ban ngày? Trương Nguyên có chút chấn kinh. Nơi này phong cảnh nghi nhân, linh khí so với ta trong phủ đều muốn dồi dào, chính là tu luyện ta độc môn bí pháp tốt đẹp chỗ. Ở đây tu luyện phối hợp kia một đôi đồng nam đồng nữ, nói không chừng có thể để cho tu vi tiến thêm một bước. Nạp Lan Khôn một mặt xem thường nói. Nhưng, những cái kia thích khách ngay tại chỗ tối a. Trương Nguyên có chút bận tâm. Không hạ một chút tiền vốn, kia hai đầu lớn phí ngư, làm sao lại mắc câu? Nạp Lan Khôn nhếch miệng lên, liếm môi một cái nói. Trương Nguyên nghe vậy giật mình, thầm nghĩ, nguyên lai phủ chủ nói tới đồng nam đồng nữ, là chỉ kia hai tên thích khách. Trước mắt cái này Nạp Lan Khôn mưu đồ sâu xa, lần nữa để Trương Nguyên phát ra từ đáy lòng tin phục. Chương 546, giao nhân huyết hải thâm cửu. Liên Hoa Sơn bên cạnh vô danh hồ lớn đáy hồ, một đôi thiếu niên nam nữ ẩn núp nơi đây trọn vẹn 3 ngày có thừa. Ca, không nghĩ tới kia tình báo lại là đúng, cái này lao xúc sinh thuyền thật sẽ dừng sát ở nơi đây. Thiếu nữ lấy môi ngữ đối thiếu niên kia nói, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Thiếu nữ này ngày thường mái tóc dài màu xanh lục, đồng bình ở trong nước tựa như rong biển, vừa lúc gần nấp ở nàng nguyện chuyển thân hình. Kia lao xúc sinh tính tình ta đã sớm mò được nhất thanh nhị sở, nơi đây phong cảnh tuyệt hảo, hắn sẽ chọn khắp nơi này cả bến, không có chút nào ngoài ý muốn. Thiếu niên một đôi hắc bạch phân minh trong suốt con người, hung hăng nhìn về phía cách đó không xa mặt nước tiên minh vân thuyền đỗ phương hướng, ánh mắt hận ý không che giấu chút nào. Thiếu niên này cùng thiếu nữ kia, tóc nhan sắc cũng cùng người bình thường không giống, chỉ bất quá hắn là một đầu tóc bạc, đồng thời quanh thân trên da từng khối hóng ánh lân phiến lúc gần lúc hiện. Hai người vô luận là thân thể vẫn là khuôn mặt hình dáng, đều lộ ra một cố dị vực phong tình, tuấn mỹ lại yêu dị. Lại nhìn hai người ở trong nước hô hấp tự nhiên bộ dáng, rất hiển nhiên hai vị này cũng không phải là nhân loại, mà là sinh tại đáy nước yêu tộc. Kỳ thật nếu như là ở tại Phong Sinh thành thành dân, đối hai người này chắc chắn sẽ không lạ lắm. Tại Phong Sinh trong thành có một cái gia tộc tộc nhân tướng mạo chính là như thế. Gia tộc này họ Nam Vinh, tương truyền là thái cổ giao nhân hậu duệ. Bởi vì năm đó từng cùng Tang gia cùng nhau chống cự ma tộc xâm lấn, Tang gia liền đem Viêm Châu thủy vực giao cho cái này Nam Vinh thị quản lý. Theo Nam Vinh thị nhất tộc cùng nhân tộc thông hôn ngày càng mật thiết, trên người bọn họ yêu huyết cũng dần dần phai nhạt. Bất quá cũng bởi vì như thế bọn chúng ở trong nước sinh hoạt năng lực cũng đang yếu đi. Cuối cùng thời gian dần qua theo Viêm Châu thủy vực lui khỏi vị trí đến Phong Sinh thành, trải qua nửa người nửa yêu sinh hoạt. Bất quá bởi vì Nam Vinh nhất tộc phần lớn tính tình bình thản, Phong Sinh thành thành dân cùng hắn cũng chung đụng rất hòa hợp, thậm chí nếu như không phải thế hệ trước thành tên nhắc nhở, hiện tại cực ít có người biết bọn hắn từng là giao nhân nhất tộc thân phận. Nhưng từ khi Nạp Lan Khôn tiếp nhận Phong Sinh thành bắt đầu, Nam Vinh thị nhất tộc vận rủi liền bắt đầu. Cái này Nạp Lan Khôn đầu tiên là đem thành nội cùng một chỗ đứa bé trong hồ ngâm nước sự kiện giá họa tại Nam Vinh thị, phái ra phủ vệ điều tra Nam Vinh phủ. Sau đó hắn lại mua được trong phủ nô bộc, đem mười mấy bộ nam đồng thi thể vùi sâu vào Nam Vinh phủ phía sau núi, giá họa tại Nam Vinh phủ, đối ngoại công bố Nam Vinh thị nhất tộc yêu tính tái phát, bắt đầu lấy đứa bé tinh huyết làm thức ăn, cuối cùng đem toàn bộ Nam Vinh thị nhất tộc giam giữ vào tù. Chuyện này kỳ thật người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, là tiên minh tại giá họa Nam Vinh thị nhất tộc, nhưng bởi vì Nạp Lan Khôn tàn bạo thủ đoạn, nhất thời lại không người lên tiếng ủng hộ Nam Vinh thị nhất tộc. Mà ở xa Vân Kình thành Tăng gia, lúc ấy cũng bởi vì Tăng Vô Ngân phản loạn loay hoay sức đầu mẹ chán, căn bản không rảnh bận tâm Nam Vinh thị nhất tộc. Cái này lao xuất sinh, lúc ấy trong thành ăn thịt đứa bé, bị cha ta phát hiện, kết quả tự nhiên trả đũa. Thiếu nữ vừa nghĩ tới nhà mình họa diệt môn, lập tức liền tức giận đến nghiến răng. Tiểu Ngọc, vững vàng. Thiếu niên mang theo một chút lao thành vỗ vỗ thiếu nữ bả vai. Nghĩ đến đây lão cẩu, đem tộc ta bên trong hài đồng từng cái dằn vặt đến chết, ta sao có thể bảo trì bình thản? Lúc ấy nếu không phải mẫu thân liều chết đem chúng ta đưa vào trong nước, chỉ sợ giờ phút này thuyền kia trong khoang thuyền nằm chính là ta ngươi. Tên này gọi Tiểu Ngọc thiếu nữ càng nói càng kích động. Nguyên nhân chính là như thế, ngươi càng là muốn vững vàng, hắn bây giờ đang ở trước mặt chúng ta, cơ hội này chỉ có một lần, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy, nếu không Nam Vinh Tấn cho dù chết cũng không có cách nào nhắm mắt. Thiếu niên không có lại dùng ngôn ngữ, mà là ngữ khí trầm thấp mà mạnh mẽ ở trong nước mở miệng nói. Kia Nam Vinh Ngọc tựa hồ là bị thiếu niên bất thình lình một câu dọa sợ, lập tức cũng không tại làm âm thanh, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên nơi xa mặt hồ bỏ neo vân thuyền. Ước chừng lại đợi một canh giờ, vân thuyền bên trên phủ vệ đã bắt đầu chuẩn bị xuống thuyền nấu cơm. Trầm mặc thật lâu, Nam Vinh Ngọc rốt cục nhịn không được lần nữa mở miệng nói: "Ca, ta nhìn thấy kia lão xuất sinh xuống thuyền, chúng ta còn phải trong nước đợi bao lâu?" Lão già này đang lợi dụng đồng nam đồng nữ tu tập một loại tà công, chỉ cần thuyền kia bên trong phát ra hải đồng tiêu thảm, người ta liền có thể độc thủ. Nam Vinh Tấn ở trong nước lấy hơi nói: "Như vậy, kia hai cái tiểu hải chẳng phải là..." Tiểu Ngọc một mặt không đành lòng cắn môi: "Hừ." Nam Vinh Tấn hừ lạnh một tiếng, sau đó ngữ khí mang theo chút phẫn nộ nói: "Ta Nam Vinh thị tộc nhân gặp nạn thời điểm, những nhân loại này nhưng có một cái từng đứng ra." Tiểu Ngọc nghe vậy lập tức trầm mặc. Tốt nhất có thể kéo đến sắc trời tối xuống, tối nay là trăng tròn, chỉ cần mặt trăng leo ra, mượn cái này triều tịch chi lực, người ta phần thăng có thể lại lớn mấy phần. Nam Vinh Tấn nói tiếp. Hắn đối lần này ám sát mưu đồ hồi lâu, vô luận là thiên thời vẫn là địa lợi, đều đã tính toán tại trong đó. "Muội tử, viên này giao châu ngươi cầm." Nói hắn đưa cho Nam Vinh Ngọc một viên khiết bạch vô hà hạt châu. "Ca, đây không phải cha trước khi chết giao cho ngươi giao châu à? Ngươi giao cho ta làm gì?" Nam Vinh Ngọc cầm viên kia giao châu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Viên này giao châu có thể để trong cơ thể ngươi yêu huyết triệt để thức tỉnh, chờ sau đó ngươi nhắm ngay thời cơ ăn vào." Nam Vinh Tấn nói: "Thế nhưng là, cái này giao châu tại ca trên tay của ngươi không phải càng hữu dụng sao?" Nam Vinh Ngọc khó hiểu nói: "Thân phận của ta sớm tại Phong Sinh Thành lúc liền đã bại lộ, coi như ăn vào cái này giao châu, kia lão cẩu cũng chắc chắn đề phòng, cho nên cái này giao đối ta tác dụng không lớn." Nam Vinh Tấn lắc đầu: "Chờ một chút, ta sẽ tiên lấy thủy lao đem kia lão cẩu thuyền tách ra, sau đó ở ngoài sáng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ngươi đến lúc đó tiềm phục tại chỗ tối ăn vào giao châu, đợi ta cùng kia lão cẩu chiến đến cháy bỏng thời điểm nghe ta hiệu lệnh, bằng vào ta giao nhân thánh vật ly thủy đâm đem nó chém giết." Hắn cẩn thận dặn dò. "Thế nhưng là ca, ta nếu là thất thủ làm sao, ta sợ." Nam Vinh Tấn nói sự tình, cùng huynh muội hai trước đó thương lượng qua không giống, cái này khiến Nam Vinh Ngọc có chút do dự. "Sợ cái gì, ngẫm lại ta Nam Vinh gia kia gần ngàn đạo vong hồn, ngẫm lại Niệm Nhi, ngẫm lại lòng mà." Nam Vinh Tấn có chút tức giận nói: "Ta đã biết." Nghe được Nam Vinh Tấn trong miệng kia mấy tên hài đồng danh tự về sau, kia Tiểu Ngọc nguyên bản ánh mắt có chút hoảng loạn trong nháy mắt kiên định xuống tới, nàng cắn răng nói: "Mà đúng lúc này, một tiếng trẻ nhỏ khóc nỉ non thanh âm, đồng nhiên theo trên mặt nước mới truyền đến. Tiếng khóc này phá lệ thê lương, nghe được kia Nam Vinh Ngọc tâm đầu run lên. Vững vàng. Nam Vinh Tấn mắt nhìn muội muội bên cạnh lắc đầu. Rất mau theo lấy đứa bé tiếng khóc dần dần trở nên bất lực, Nam Vinh Tấn mắt nhìn đỉnh đầu mặt nước bên ngoài sắc trời, phát hiện mặc dù sắc trời cũng không hoàn toàn ngầm hạ đi, nhưng một vòng trăng sáng đã lên đỉnh đầu dâng lên. Hắn cảm thụ được kia cỗ chính một chút xíu tràn vào thể nội triều tịch chi lực, hít một hơi thật sâu sau đó mắt nhìn Nam Vinh Ngọc đạo: "An vào giao châu, vững vàng, không nghe thấy hiệu lệnh của ta, liền xem như ta chết đi cũng đừng ra ngoài." Nam Vinh Ngọc hốc mắt nóng lên trầm mặc gật gật đầu. Chương 547, huyết mạch truyền thừa, nước đóng thành băng. Nam Cung Tấn thốt ra lời này xong, lúc này quay người, tựa như mũi tên rời cùng, hướng phía Tiên Minh Vân thuyền bỏ neo phương hướng bay đi. Lại nói nước động trên mặt Tiên Minh Vân thuyền đội tàu. Những này Phong Sinh Thành phủ vệ môn, giờ phút này không có chút nào phát giác được nguy cơ đang đến gần. Bọn hắn top 5 top 3 hoặc là giữa khu rừng đi săn, hoặc là tại bên bờ dựng lò nhóm lửa, bắt đầu chuẩn bị buổi tối cơm canh. Cho dù là bị Nạp Lan Khôn nhắc nhở qua Trương Nguyên, lúc này cũng giống là một người không có chuyện gì, ngồi tại bên bờ lau chính mình bội đao. Cũng là không phải hắn thật không lo lắng, chỉ là hắn đối Nạp Lan Khôn lòng tin vừa xa chỗ tối giờ phút này mang tới sợ hãi. Mà lại Nạp Lan Khôn trước đó cũng đã thông báo qua hắn, để hắn tận lực đem phủ vệ theo trên thuyền gọi xuống tới, chính là vì các loại kia âm thầm hai cái gai khách mắc câu. "A, làm sao sưng lên?" Một đang chuẩn bị đi bên hồ lấy nước phủ vệ bỗng nhiên một mặt kinh ngạc đạo, chỉ gặp nguyên bản gió êm sóng lặng mặt hồ, lúc này bỗng nhiên dâng lên từng đợt nồng vụ. Cái này sương mù tới cực nhanh, ngay tại hắn nói chuyện ở giữa, đã đem cái này vô danh hồ lớn hoàn toàn bao phủ trong đó. "Không tốt, có yêu vật tập kích doanh." Kia phủ vệ ngắn ngủi ngây người về sau phản ứng lại, lập tức hét to một tiếng. "Chớ có kinh hoàng." Liền cái này phủ vệ rút đao chuẩn bị lao ra thời điểm, Trương Nguyên bỗng nhiên đè xuống bờ vai của hắn. "Tất cả mọi người ở bên hồ cảnh giới, chớ tới gần hồ này." Trương Nguyên mắt nhìn bốn phía nồng vụ, tiện tay rút ra trong tay dài đao đạo. Thế nhưng là chúng ta thuyền, còn có phủ chủ đại nhân còn tại trong hồ a. Tên kia phủ vệ có chút lo lắng nói. Nạp Lan đại nhân an nguy, chỗ nào cần ngươi ta quan tâm, ngươi vẫn là nhanh tìm một chỗ tránh tốt ta, miễn cho đợi chút nữa bị ngộ thương. Trương Nguyên thần thái tự nhiên địa đạo. Cùng lúc đó, kia vô danh trong hồ lớn đột nhiên sóng cả mãnh liệt, từng đạo sóng lớn như có linh trí, đem Nạp Lan Khôn chỗ vân thuyền cùng cái khác vân thuyền tách ra. Thấy cảnh này, Trương Nguyên bên người kia phủ vệ liền rốt cuộc nói không ra lời, bởi vì cái này xác thực không phải hắn có thể trộn lẫn chiến đấu. Lao cẩu, để mạng lại. Đột nhiên một đạo nhân hình theo đáy nước xông ra, tay hắn cầm một cây ngân sắc xin thép, nổi giận gầm lên một tiếng xin thép cho đến dưới thân vân thuyền. Theo một tiếng này gầm thét, kia từng đạo mãnh liệt sóng lớn, tựa như từng tòa như ngọn núi theo mặt hồ dâng lên, cuối cùng hóa thành từng đạo lượn vòng sóng mũi tên, giống như cự nhân nắm đấm đánh phía kia chiếc vân thuyền. Theo anh một tiếng tiếng vang, vân thuyền thượng tầng lư phòng trực tiếp bị đập nát, toàn bộ mặt hồ một mảnh hỗn độn, ngay cả nồng vụ đều bị đánh tan. Một mực tại lư phòng bên trong không hề lộ diện Nạp Lan Khôn, lúc này cũng quần áo không chỉnh tề xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, tại hắn bên cạnh còn nằm hai cái thoi thóp hài đồng. Nam Vinh gia búp bê, tu vi tiến bộ không ít ta, ta còn tưởng rằng cái này vân thuyền có thể ngăn cản ngươi một kích này đâu. Nạp Lan Khôn không có một chút bối rối, hắn ngồi xếp bằng tại vân thuyền bong tàu bên trên, một mặt cầm lấy bên người một gian áo mỏng lỏng lỏng lẻo lẻo mà phụ thêm, một mặt ngẩng đầu liếc giờ phút này đang tại đỉnh sóng bên trên Nam Vinh Tấn một chút. Thiên thủy nhất tuyến. Bất quá Nam Vinh Tấn tựa hồ không cùng hắn hàn huyên hào hứng, trong tay xin thép một chỉ, một cỗ triều tịch chi lực đặc hữu uy áp từ trên trời giáng xuống, nguyên bản mãnh liệt nước hồ bỗng nhiên hóa thành từng đầu cực nhỏ thật dài thủy tuyến, hướng kia Nạp Lan Khôn cắt chém mà đi. Một kích này trước hết nhất trở tay không kịp cũng không phải là Nạp Lan Khôn, mà là bên bờ phủ vệ môn, kia dài nhỏ thủy tuyến giống như là có thể vô hạn duỗi dài, ngay tiếp theo giữa rừng núi cỏ cây cắt chém mà xuống, không ít phủ vệ đầu lâu trực tiếp bị cắt xuống. Coi như nước này tuyến muốn đem kia Nạp Lan Khôn cùng dưới thân vân thuyền một phân thành hai lúc, chỉ gặp kia Nạp Lan Khôn tay vừa nhấc, một trương cổ cầm liền bay vụt mà tới, sau đó ngón tay phi tốc tại kia dây đàn bên trên một nhóm, một chói thai âm tiết giống như núi đá băng liệt nổ vang. Mà theo đạo này chói thai âm tiết vang lên, Nam Vinh Tấn đầu kia sắc bén thủy tuyến, trong nháy mắt bị chấn thành giọt giọt hơi nước tiêu tán không trung, cuối cùng hóa thành nước mưa tí tách rơi vào mặt hồ. Những cái kia may mắn trốn qua một kiếp phủ vệ, lập tức từng cái hô to phủ chủ vạn tuế, nghe được kia Nạp Lan Khôn cực kỳ thư thái. Ngón tay hắn nhẹ nhàng tại dây đàn bên trên chuyển mấy lần, sau đó nhìn về phía Nam Vinh Tấn cười nói: "Ngươi cái này thiên thủy nhất tuyến, so với cha ngươi đến, vẫn là kém xa, ngay cả ta một âm." Hắn cũng không vội để giết Nam Vinh Tấn, tựa như mèo bắt được chuột về sau không vội mà ăn đồng dạng. Bất quá hắn lời này còn chưa nói xong, đột nhiên chỉ cảm thấy chính mình gãy dây đàn ngón tay cứng đờ, túi đầu xem xét trực tiếp một đóa băng hoa chính dọc theo đầu ngón tay của hắn chậm rãi nở rộ, ngay sau đó cả phiến thiên địa lấy từ trên trời rơi xuống giọt nước làm môi giới bắt đầu cấp tốc đóng băng. Tích nước thành băng, ta giao nhân nhất tộc huyết nguyên truyền thừa. Nam Vinh Tấn đứng tại bị đóng băng đỉnh sóng bên trên nhếch miệng lên đạo, bất quá hắn thanh âm lúc này vô cùng suy yếu, tựa như một kích này hao phí hắn cực lớn trong lòng. Không nghĩ tới á lão cẩu, ta thức tỉnh huyết mạch truyền thừa. Hắn một bên đạp trên băng tinh hướng phía kia Nạp Lan Khôn đi đến, một bên cười lạnh nói. Tại khoảng cách kia bị tầng tầng đóng băng Nạp Lan Khôn chỉ có 4-50 bước xa thời điểm, hắn dừng bước, cầm lên ở trong tay xin thép. Đi chết đi. Hắn tích xúc lên toàn thân kia khí lực cuối cùng, bỗng nhiên đem xin thép đâm nhìn về phía kia Nạp Lan Khôn. Tại xin thép bắn ra trong nháy mắt, giọt nước thành băng chi thuật tùy theo tầng tầng giải trừ, nhưng mắt thấy cái này như phá phong mũi tên xin thép liền muốn đâm xuyên Nạp Lan Khôn lồng ngực lúc. Kia Nạp Lan Khôn bên cạnh cổ cầm dây đàn đột nhiên giống như là sống lại từng chiếc bắn ra, chẳng những đỡ được bay vụt mà đến xin thép, còn trực tiếp đâm xuyên qua Nam Vinh Tấn lồng ngực. Suýt nữa để ngươi giết được, giọt nước thành băng chi thuật coi là thật thần kỳ, chỉ tiếc ngươi tu vi quá nhỏ bé, cái này thuật pháp một thành uy lực đều không có phát huy ra, đáng tiếc đáng tiếc. Nạp Lan Khôn đem Nam Vinh Tấn xuyên tại chính mình kia kéo căng thẳng tắp dây đàn bên trên lung lay, một mặt tiếc rẻ nhìn xem hắn nói: "Không, một điểm, đều không, đáng tiếc." Nam Vinh Tấn ho ra một ngụm máu, sau đó gào thét một tiếng: "Cùng một chỗ xuống địa ngục đi, lão cẩu." Sau đó đông nhiên một phát bắt được kia từng cây sắc bén dây đàn, máu tươi từ hắn bị sọ xuyên ngực, cùng hai tay trong lòng bàn tay phun ra, hóa thành từng đám huyết vụ tức giận đem kia Nạp Lan Khôn bao phủ trong đó. Trong chớp mắt huyết vụ hóa ngưng kết thành băng cứng, lần nữa đem kia Nạp Lan Khôn đóng băng trong đó. "Tiểu Ngọc, động thủ." Hắn liều mạng kia khí lực cuối cùng giống lớn một tiếng. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh màu trắng điện quang hỏa thạch theo mặt hồ lướt qua. Sắc ý ngập trời trên mặt hồ khuấy động lên từng cơn sóng gợn. Chỉ gặp kia Nam Vinh Ngọc cầm trong tay một cây ngân sắc dài nhỏ cốt thứ, tựa như mũi tên đâm về Nạp Lan Khôn hậu tâm. Theo phốc một tiếng, màu bạc cốt thứ trực tiếp xuyên qua Nạp Lan Khôn lồng ngực, sau đó cái này cốt thứ bắt đầu tham lam hút để Nạp Lan Khôn quanh thân huyết dịch, bất quá trong khoảnh khắc kia Nạp Lan Khôn liền hóa thành một bộ thây khô. "Ca, ta giết hắn, ta cho cha mẫu thân báo thù." Nam Vinh Ngọc mở to một đôi xanh lam mắt to, hốc mắt ướt át nhìn về phía Nam Vinh Tấn nói: Chương 548, tiếng đàn nhập ma. Bất quá Nam Minh Ngọc Tiếu Dung rất nhanh liền cứng đờ. Bởi vì nàng phát hiện, trước mặt mình đứng đấy cũng không phải là ca ca của nàng Nam Cung Tấn, mà là Nạp Lan Khôn. Thế nào, chuyện? Nàng ngạc nhiên bên trong túi đầu xem xét, phát hiện bị chính mình Ly Thủy Thứ đâm trúng người kia mới là Nam Vinh Tấn. Ca. Nam Vinh Ngọc trong lúc bối rối, tranh thủ thời gian giải khai Ly Thủy Thứ thuật pháp, đem Nam Vinh Tấn bị hút tinh huyết trả lại thể nội. Nguyên lai cái này Ly Thủy Thứ chẳng những có thể lấy hút khô người khác tinh huyết, còn có thể đem thu nạp tinh huyết tiết kiệm dự bị, quả thật là một kiện bảo bối tốt. Nạp Lan Khôn đứng ở đầu thuyền ôm cổ cầm, có chút hăng hái mà nhìn xem cái kia thanh Ly Thủy Thứ nói: "Ta rõ ràng đâm trúng ngươi, vì cái gì?" Nam Vinh Ngọc viện sắc mặt bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Nam Vinh Tấn một mặt không cam lòng nhíu mày hỏi: "Đâm chúng ta?" "Ha ha, đó là ngươi hảo giác, ta vẫn luôn đứng ở chỗ này nha." Nạp Lan Khôn quần áo vẫn như cũ lỏng lỏng lẻo lẻo mà khoác lên, còn lộ ra kia khô gầy lồng ngực, nụ cười trên mặt bên trong tràn đầy tà khí. "Nhưng anh ta không phải phong bế ngươi sao?" Nam Vinh Ngọc vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy hoang mang. "Chỉ bằng loại trình độ kia nước đóng thành băng chi thuật làm sao vây được ta? Mà lại kỳ thật đang nghe ta cái này cổ cầm đạo thứ nhất âm phủ lúc, các ngươi huynh muội cũng đã thua, ta đàn này chẳng những có thể đả thương người, còn có thể để cho người ta sinh ra hào giác." Nạp Lan Khôn rất là khinh miệt giang tay ra. "Chỉ là hai cái chân nhân cảnh tu vi tiểu yêu, dựa vào một điểm huyết mạch truyền thừa liền muốn ám sát ta, các ngươi đem những cái kia chết trong tay ta đại yêu trở thành cái gì? Phế vật sao?" Hắn một mặt cười khẩy nói. "Chúng ta làm giao dịch." Nam Vinh Ngọc trầm mặc thật lâu sau đó nói. "Nói nghe một chút." Nạp Lan Khôn nhìn xem Nam Vinh Ngọc cười cười. "Thả anh ta, về phần ta, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được." Nam Vinh Ngọc một mặt quyết tuyệt. "Không, không được." Vừa mới khôi phục chút ý thức Nam Vinh Tấn nghe vậy trong ngực nàng ra sức dãy rủa lấy. "Ta rõ ràng hai cái đều có thể muốn, vì sao muốn thả đi một cái?" Nạp Lan Khôn một mặt không hiểu thấu nói. "Vâng, ta ở trước mặt ngươi hoàn toàn chính xác không có phần thắng." Nam Vinh Ngọc cười khổ một cái, sau đó ánh mắt kiên quyết nói. "Nhưng ta có thể lựa chọn chết." Nàng đem Ly Thủy Thứ nhắm ngay cổ họng của mình. "Đừng, đừng, đừng, chết cỡ nào không thú vị." Nạp Lan Khôn liên tục vẫy tay. "Ta đáp ứng ngươi, đáp ứng ngươi, ngươi chỉ cần nguyện ý theo ta đi, ta có thể thả ngươi ca." Hắn một mặt thành khẩn nói. "Ngươi cắt trưởng lập thệ." Nam Vinh Ngọc vẫn như cũ kêu Ly Thủy Thứ chỉ mình cổ họng. "Tốt tốt tốt, ngươi tỉnh táo chút, ta lập thệ, dự." Nạp Lan Khôn liên tục gật đầu, chỉ là lời nói mới lên tiếng một nửa, một tiếng đàn giống như bình bạc nổ tung tại hồ này mặt vang lên. Cũng liền tại tiếng đàn này vang lên trong nháy mắt, Nam Vinh Ngọc cả người thần sắc đống nhiên ngốc trệ, hai tay rủ xuống, Ly Thủy Thứ càng là rơi vào trên thuyền, cả người giống như là mất hồn phách. "Đến, giết được ta bên này đến, giết được ta bên này đến, ta liền thả ngươi ca ca." Nạp Lan Khôn ngồi xếp bằng tại đầu thuyền, ngón tay hêm ái kích thích dây đàn, một mặt âm tà cười nhìn để Nam Vinh Ngọc. So với tại tu vi cùng thuật pháp bên trên đánh tan đối thủ, hắn Nạp Lan Khôn lại thêm hưởng thụ trên tinh thần đánh tan đối phương, tựa như là giờ phút này dạng, nhìn xem bé thỏ trắng Nam Vinh Ngọc từng bước đi hướng chính mình, nội tâm của hắn vui vẻ cơ hồ muốn theo trong mắt tràn ra tới. "Đừng, quay qua, đi, muội, muội muội." Nam Vinh Tấn vẫn như cũ ra sức dãy rủa lấy, chỉ là trong đôi mắt đã tràn đầy tuyệt vọng. Mắt thấy Tiểu Ngọc từng bước một đi hướng Nạp Lan Khôn, chính mình lại cái gì đều không làm được, loại này cảm giác bất lực so đem hắn thiên đao vạn quả còn khó chịu hơn ngàn vạn lần. "Vì cái gì? Cái này Thập Châu khi nào thành ác nhân hoành hành Thập Châu? Ta Nam Vinh gia, chúng ta huynh muội đến cùng đã làm sai điều gì, đưa tới như thế ác nhân? Thiên đạo ở đâu?" Hắn bính kình cuối cùng một tia gào thét một tiếng. "Ác nhân! Ha ha ha." Nạp Lan Khôn lên tiếng cùng tiếu. "Thập Châu tiên phủ khi nào lấy thiện ác luận anh hùng, bản này chính là nhược nhục cường thực thế đạo, thiên đạo. Như thật có trời, cái này Thập Châu chỉ lớn, hắn có thể thấy rõ trên đất con kiến sao?" Hắn nói đưa tay liền muốn đem kia Nam Vinh Ngọc kéo vào trong ngực. Ầm. Bất quá không chờ hắn tay đụng phải Nam Vinh Ngọc, một khí bạo âm thanh tại nguyên bản đã bình tĩnh trở lại mặt hồ nổ vang. Sau đó một mũi tên nhanh như tia chớp bắn trúng Nạp Lan Khôn vai trái, mũi tên to lớn lực trùng kích trực tiếp đem Nạp Lan Khôn theo đầu thuyền đụng bay ra ngoài, thẳng đến đụng ngã bên bờ mấy cây ôm hết thô gỗ sam mới dừng lại. Mà cả người hắn cũng bị trực tiếp đính tại trên cây. Trước mắt một màn này, chẳng những là trên thuyền Nam Vinh thị huynh muội vô cùng ngạc nhiên, liền ngay cả Nạp Lan Khôn bản nhân cũng là thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. "Cái nào không muốn sống, dám quản ta huyết y cầm ma?" Nạp Lan Khôn nhàn sự. Đã tỉnh hồn lại Nạp Lan Khôn, chỉ cảm thấy nhận lấy nhục nhã. Một thanh rút ra cắm ở chính mình đầu vai mũi tên, sau đó hướng phía mũi tên bắn tới phương hướng gầm thét một tiếng. Bất quá hắn lời này mới vừa dứt, lại là một cây mũi tên mang theo thanh âm xé gió hướng hắn phóng tới. Lần này hắn thấy rõ ràng, căn này nhìn như mũi tên bình thường, nửa đường thế mà liên tục lóe lên hai đạo phù văn ấn ký. Nguyên lai là phù tiễn. Hắn lúc này khẽ vỗ dây đàn, một lăng lệ tiếng đàn đón kia mũi tên bắn ra. Kia mũi tên gặp được đạo này tiếng đàn về sau quả nhiên đình trệ ở giữa không trung. Không gì hơn cái này. Nạp Lan Khôn nhìn xem chi kia phù tiễn có chút đắc ý. Bất quá hắn lời này mới vừa dứt, kia phủ tiễn phía trên đột nhiên lần nữa lóe ra một phủ văn màu vàng ấn ký, sau đó chi kia vốn đã trì trệ không tiến phủ tiễn lần nữa bắn ra, trực tiếp đâm rách cái kia đạo tiếng đàn cách trở. Tại cùng một mũi tên phía trên khắc xuống ba đạo ấn phủ, liền xem như hắn Nạp Lan Khôn cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Sắc mặt của hắn lập tức tối sầm lại, biết mình lần này là gặp gỡ đối thủ. Hai tay đặt ở dây đàn phía trên, một chuôi giống như kim thạch vỡ vụn tiếng đàn tùy theo trên mặt hồ vang lên, trong không khí từng đạo khí lãng hư ảnh phóng tới chi kia phủ tiễn, cuối cùng nói đạo khí lãng trực tiếp đem nó xoắn nát, hóa thành một phấn. Chỉ là khu khu một chi phủ kiếm, huynh đài sợ là giết không được ta, đã ngươi muốn cứu hai cái này búp bê, sao không hiện thân gặp mặt? Chỉ bằng huynh đài mới cái này hai mũi tên, chỉ cần nói rõ nguyên do, ta chính là thả hai người này lại như thế nào? Tại được chứng kiến cái này hai mũi tên về sau, Nạp Lan Khôn ngự khí rõ ràng không có lúc trước như vậy cường ngạnh. Bất quá tay của hắn nhưng như cũ tại gãy chân này bên trên cổ cầm, đạo đạo tiếng đàn phiêu đãng ở trên mặt hồ. Vị cao nhân này, không cần thiết chúng hắn gian kế, hắn tiếng đàn này có thể khiến người ta mê muội, cao nhân cảm giác che lốt hai. Nam Vinh Tấn lần nữa dễ rủa lấy hô lên một tiếng. Chỉ là hắn lời vừa mới dứt, trên thân liền bị cổ cầm phía trên bắn ra một vô hình cương khí đánh trúng, đem hắn đụng bay tại vân thuyền cột buồm phía trên. Chẳng qua ở này đồng thời, kia phủ tiễn lần nữa theo trong bóng đêm bắn ra, thẳng tắp bắn về phía Nạp Lan Khôn. Nạp Lan Khôn lập tức có chút nổi giận, quát: "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn mặt, thật coi ta không giết được ngươi." Nói xong hai tay tại kia cổ cầm phía trên bỗng nhiên một nhóm, nương theo lấy một trận gấp rút mà chói tai tiếng đàn, từng đạo vô hình khí nhận đầu tiên là xoắn nát chi kia phủ tiễn, tiếp theo hướng kia mũi tên bay tới phương hướng bay đi. Chương 549, trời đánh cầu tạp chủng, lại dám trêu đùa bản tôn. Cái này Nạp Lan Khôn theo mới vẫn tại tìm kiếm kia cung tiễn thủ vị trí, chỉ là khí tức đối phương phiêu hốt, liền xem như hắn đem thần hồn bao trùm diện tích huyết tán đến lớn nhất, cũng vẫn là không thu hoạch được gì. Cho nên lần này, hắn tìm đúng đối phương bắn ra một tiễn này trống rỗng, trực tiếp lấy tiếng đàn hóa thành khí nhận, thuận một tiễn này phóng tới phương hướng, hướng kia chỗ tối cùng tiễn thủ đánh tới. Hắn thấy đối phương phủ này tiễn mặc dù uy lực to lớn, nhưng đã muốn khống chế mũi tên tốc độ, còn phải lấy thần hồn khống chế mũi tên chỉ là phù văn, nhất định đối tu giả tiêu hao cũng cực lớn, cho nên mỗi ra một tiễn ở giữa nhất định sẽ có khoảng cách. Cho nên cái này cung tiễn thủ bắn ra một tiễn về sau, thở dốc lấy hơi tụ lực quanh người, không thể nghi ngờ chính là hắn phủ này tiễn lớn nhất chỗ sơ suất. Tại Nạp Lan Khôn nhìn thấy, chính mình một kích này, coi như tổn thương không đến đối phương, cũng sẽ đánh gãy đối phương xuất tiễn tiết ấu, cải biến giờ phút này địch tối ta sáng bị động cục diện. Bất quá theo phanh, phanh, phanh vài tiếng tiếng xé gió lên, hắn cái này tính toán xem như toàn bộ thất bại. Chỉ gặp ánh trăng bên trong, từng đạo lóng lánh phủ văn màu vàng vầng sáng mũi tên, tựa như xẹt qua chân trời sao băng, đánh xuyên kia từng đạo khí nhận, hướng phía Nạp Lan Khôn phương hướng bay thấp xuống tới. Thằng ngãi danh hèn hạ. Nhìn xem kia đối diện rơi xuống mũi tên, Nạp Lan Khôn chửi ầm lên. Lập tức khoanh chân vào chỗ, hai tay tại kia dây đàn phía trên phi tốc kích thích, từng đạo dồn dập tiếng đàn, giống như vạn mã buôn đẳng, theo kia cổ cầm phía trên tê minh mà ra. Từng sợi cương phong, tựa như từng trôi lưới dao, theo hắn tiếng đàn này giống như kim xà cuồng vũ phóng lên tận trời, tại Nạp Lan Khôn quanh thân trăm trượng khu vực hình thành một đạo rưỡi hình tròn phong tường, đem kia đẩy trời mũi tên đều ngăn tại bên ngoài. Liền xem như có mấy đạo phù kiếm xuất vào phong tường bên trong, cũng rất nhanh liền bị kia tiếng đàn sở khuấy động lên cương khí rạo vỡ nát. Tiếng đàn này nổ vang trong ngay mắt, Nam Vinh thị huynh muội đã bị chấn động đến thất điên bắt đảo, kia Nam Vinh Ngọc càng là gánh thầm nghĩ. Cái này lão cẩu, thực lực thế mà kinh khủng như vậy, vị kia chỗ tôi ân công, khả năng không phải là đối thủ a. Loại cảnh giới này đại tu sĩ giao thủ, không phải ngươi ta có thể trộn lẫn, chúng ta liền thành thành thật thật ở lại đi, vị kia ân công chưa hẳn không có chuẩn bị ở sau. Thương thế khôi phục rất nhiều, Nam Vinh Tấn một mặt cười khổ để Nam Vinh Ngọc nằm xuống. Mà liền tại hai người giữa lúc trò chuyện, cách đó không xa Nạp Lan Khôn cũng mở miệng. Vị đạo hữu này, ngươi ta không cừu không oán, làm gì như thế hùng hổ dọa người. Cái này Nạp Lan Khôn thần sắc lại khôi phục mới theo Vinh lạnh nhạt, ngón tay ba động dây đàn tốc độ mặc dù chậm lại, nhưng mỗi một đạo âm phủ bên trong đều có lưu dư thế, tùy thời đều có thể tiến hành phản công. Nếu là vì hai cái này tiểu hoa nhi, này cũng dễ nói, chỉ cần ngươi nguyện ý đứng trước mặt ta, chính miệng nói với ta một tiếng thả bọn hắn, ta liền lập tức thả người. Hắn ngữ khí mười phần thành khẩn nói. Giờ phút này hắn bộ dáng này nho nhã hiền hòa, rất khó để cho người ta cùng kia huyết y ma đầu liên hệ với nhau, nhưng đây cũng chính là hắn nhất xảo trá một mặt, rất nhiều tu vi không tầm thường đại tu sĩ, đều là chết tại hắn hoa này nói đúng dịp ngữ phía dưới. Người này xảo trá đa dạng, ân nhân ngàn vạn lần đừng có lộ diện, chúng ta huynh muội tiện mệnh hai đầu, chết liền chết rồi, chỉ cầu ân nhân giết tên chó chết này giúp chúng ta báo thù. Cái này Nam Vinh Tấn làm việc mặc dù có chút lỗ mãng, bất quá cũng thực sự xem như cái dám làm dám chịu thiếu niên, lời nói này tuyệt đối là hắn lời từ đáy lòng, hắn thấy chính mình chết thì chết, tuyệt không thể liên lụy người bên ngoài. Chỉ là hắn lời này mới lối ra, một cực kỳ không lưu loát âm phủ vang lên theo, thanh âm này tựa như một cây cương châm đồng dạng đâm vào Nam Vinh Tấn màng nhĩ bên trong, đau đến hắn lăn lộn đầy đất. Một bên Nam Vinh Ngọc sạch sẽ gắt gao ôm lấy lỗ thai của hắn, sau đó lấy liều mạng lấy chân nguyên ngăn cách hai người bốn phía thanh âm. Hai cái phế vật, nơi này chỗ nào đến phiên các ngươi nói chuyện? Nạp Lan Khôn hừ lạnh một tiếng. Bất quá hắn lập tức có mặt mỉm cười nhìn về phía trong bóng đêm nói: "Đạo hưu phù này tiễn hoàn toàn chính xác lợi hại, ta sống nhiều năm như vậy, vẫn là đầu một lần gặp có người có thể đem phù tiễn như thế dùng. Chỉ cần đạo hưu nguyện ý lộ diện, ta Nạp Lan Khôn nhưng hô bạn một tiếng huynh trưởng, ngày sau vô luận là quyền thế vẫn là phúc quý, đều cùng huynh trưởng cùng hưởng, há không đẹp quá thay? Làm một có thể tại vô số thế gia cùng môn phái trong đuổi giết sống tới tu giả, cái này Nạp Lan Khôn vô luận là ra mặt, vẫn kiên nhẫn, đều muốn đừng bình thường tu giả mạnh hơn nhiều. Cho nên vô luận kia chỗ tối cùng tiễn thủ tu vi đến cùng như thế nào, chỉ cần đối phương không lộ diện, hắn liền sẽ không động thủ. Đương nhiên ngoại trừ kiên nhẫn cùng ra mặt, thủ đoạn của hắn đồng dạng cũng là đỉnh tiêm." Ngay tại hắn điềm nhiên như không có việc gì lúc nói chuyện, đặt ở trên đùi hắn tấm kia tên là Quấn Lương cổ cầm bên trên, giọt giọt đậm đặc máu tươi đang từ cổ cầm dưới đáy nhỏ xuống tới mặt đất, cái này đậm đặc huyết dịch tựa như vật sống từng chút tiến vào bùn đất bên trong, chỉ là một cái chớp mắt ở giữa liền đem hắn bốn phía thổ địa toàn bộ nhuộm dần trong đó. Người ta tu vi tiện tay đoạn, đều tại sàn sàn với nhau, sao không đến đây dừng tay giảng hòa? Mà lại, chỉ là khu khu mười mấy chi phù tiễn liền muốn phá ta trương này Quấn Lương đàn, không khỏi cũng quá coi thường Nạp Lan Khôn, liền xem như kia tăng bất loạn còn sống, không có một trương đại phù cũng đừng hòng phá ta tiếng đàn này đại trận. Hắn vô cùng chắc chắn đạo, lúc nói chuyện tay tại dây đàn phía trên bỗng nhiên một nhóm, bốn phía vốn đã ám đạo đi xuống phong tường, trong lúc đó quang hoa đại thịnh. Chuyện này là thật. Một mực tại chỗ tối tên kia tu giả, tại Nạp Lan Khôn lần này liễu lo không ngừng phía dưới, cuối cùng là mở miệng. Thanh âm này nghe được Nạp Lan Khôn là tâm hoa nộ phóng. Ha ha, nghe thanh âm này, vẫn là tuổi trẻ a, xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi. Nạp Lan Khôn nhếch miệng lên ở trong lòng cuồng hỉ nói. Hắn thấy, chỉ cần đối phương mở miệng, liền chứng tỏ đã có chút dao động, lúc này chỉ cần không ngừng cố gắng, lại phí một phen miệng lưỡi, liền có thể làm cho đối phương lộ ra chân tướng. Cách đó không xa Nam Vinh thị hai huynh muội quả thật có chút luống cuống, muội muội Tiểu Ngọc vừa muốn mở miệng, lại bị Nam Vinh Tấn cười khổ ngăn lại. Bởi vì hắn thấy lúc này hai người tình cảnh, cho dù là đối phương thỏa hiệp cũng là bình thường, cái này Nạp Lan Khôn tu vi đã siêu phàm nhập thánh, căn bản không phải bình thường tu giả có thể đắc tội nổi, chính mình có tư cách gì để một người chưa từng gặp mặt đi ngang qua tu giả, cho mình huynh muội bán mạng chứ? Đạo hưu cái này coi là thật, là chỉ ta vừa mới nói câu nào? Kia Nạp Lan Khôn áp chế trong lòng cuồng hỉ nói, người tiếng đàn này lại trận, coi là thật cần một trương đại phù mới có thể phá. Chỗ tối tên kia tu giả nói, thanh âm hắn chợt xa chợt gần, hiển nhiên là động tay chân. Đến mức Nạp Lan Khôn trong lúc nhất thời rất khó thăm dò vị trí của hắn. Bất quá Nạp Lan Khôn cũng không đổi, hắn có là kiên nhẫn. Đương nhiên, ta cũng không phải nói khoác, không có một chương lục phẩm thiên tượng phù, liền xem như tang bất loạn ở đây, cũng đừng hòng phá tiếng đàn này đại trận. Nạp Lan Khôn tự tin vô cùng nói, nếu là ngũ phẩm long phù, có thể phá ngươi cái này rùa đen trận sao? Chỗ tối kia tu giả trầm ngâm một lát bỗng nhiên mở miệng nói, rùa đen trận. Nạp Lan Khôn đầu tiên là sững sờ, bất quá lập tức liền cười rạng rỡ nói, ha ha, đạo hưu nói đùa, long phù tại Thập Châu cực kỳ hiếm thấy, chỉ có long tộc mới có thể vẽ, thế này sao lại là người tu bình thường có thể tìm được đến? Cái kia có thể phá ngươi cái này rùa đen trận sao? Chỗ tối kia tu giả truy vấn. Nạp Lan Khôn nghe vậy nhướng mày, nhưng vẫn là cố nén trong lòng khó chịu cười nói, nếu ngươi có cái này long phù, ta nhấc tay đầu hàng. Ừm, ta hiểu được. Chỗ tối kia tu giả nói, cái kia là bạn, đã chúng ta trò chuyện hợp ý như vậy, có thể hay không gặp mặt một lần? Nạp Lan Khôn nhẫn mại tính tình cười hỏi. Không cần. Đối phương lời ít mà ý nhiều trở về ba chữ. Đạo hữu gì? Cái này Nạp Lan Khôn vừa muốn mở miệng, lại chỉ gặp một lóe ra phù văn màu vàng phù xuất hiện ở đỉnh đầu hắn trên không. Mà chân chính để hắn cảm thấy sợ hãi chính là, tấm đùa này phía trên, thế mà tản ra long tộc độc hữu uy áp. Long, long phù. Nạp Lan Khôn có chút cả lâm nói một câu. Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy, một khối toàn thân tản ra nóng bỏng hỏa diễm cự thạch, vạch phá bầu trời đêm, giống như sao băng rơi xuống, thẳng tắp hướng hắn nện xuống. Thiên vật phù. Trời đánh cẩu tạp chủng, lại dám trêu đùa bản tôn. Nạp Lan Khôn chửi ầm lên. Chỉ bất quá hắn cái này tiếng mắng, rất nhanh liền bị một tiếng to lớn tiếng bạo liệt bao phủ. Tựa như hắn vừa mới nói như vậy, hắn tiếng đàn này đại trận tại cái này lòng phủ công kích đến, không có chút nào sức chống cự, trong nháy mắt sụp đổ. Chương 550, ta cho ta cha mẫu thân nấu qua hồng tảo quế viên cháo. Kia theo bốc hơi để liệt diễm cực nóng tự thạch, cứ như vậy từ trên trời giáng xuống, phá Nạp Lan Khôn phòng ngự đại trận, đem kia Nạp Lan Khôn trực tiếp đè ở phía dưới. Thẳng đến trước mắt nước hồ quay về bình tĩnh, Nam Vinh thị huynh muội vẫn như cũ có chút không thể tin được, vừa mới nhìn thấy một màn này. Bất quá lúc này trong không khí bay tới trận trận nóng rực khí lãng, cùng băng lánh nước hồ cọ rửa đến trên đá lớn, lạnh nóng tương dung lúc, phát ra xì. Xì. Âm thanh, lại nói cho bọn hắn đây là thật. Chẳng lẽ, thật là, Tăng Bất Loạn đại nhân. Nam Vinh Ngọc ánh mắt có chút đờ đẫn nói. Tăng Bất Loạn cùng Nam Vinh thị một mực giao hảo, cũng khó trách nàng sẽ nghĩ như vậy. Không có khả năng, Tang Bất Loạn đại nhân đã sớm bệnh nặng, trước đó vài ngày càng là truyền ra chết bệnh tin tức, không thể nào là hắn. Sắc mặt trắng bệnh Nam Vinh Tân lắc đầu nói. Thế nhưng là, Tang gia còn có ai có thể xuất ra đạo phù kia? Ta không phải người của Tang gia nha. Nam Vinh Ngọc vừa định phản bác, một cái cao lớn bóng người bỗng nhiên theo trong bóng đêm nhảy ra, nhẹ nhàng rơi xuống đầu thuyền. Nam Vinh Thị huynh muội sửng sốt một lát sau, cuối cùng là phản ứng lại, sau đó cùng nhau quỳ gối nói: "Tạ ân công ân cứu mạng." Hai người trịnh trọng như vậy ngược lại là để Lý Vân Sinh có chút ngượng ngùng. Tựa như hắn nói, cứu hai huynh muội này, đúng là thuận tay, nếu như không phải hắn vốn sẽ phải giết Nạp Lan Khôn, cũng sẽ không phát cái này thiện tâm. "Đừng như vậy, ta vốn là đến giết cái này Nạp Lan Khôn, có thể cứu các ngươi cũng chỉ là trùng hợp." Hắn đem hai người đỡ lên. "Ân công quá khiêm tốn, hôm nay ân công đã giết cái này Nạp Lan lão cẩu, chúng ta hai huynh muội cái mạng này về sau liền xem như ân công, ngày sau chỉ bằng vào ân công phân công, liền xem như lên núi đao xuống vạc dầu cũng ở đây không chối tử." Nam Vinh Tấn thần sắc nghiêm túc dị thường mà nhìn xem Lý Vân Sinh nói. "Thật không cần." Lý Vân Sinh khoát tay áo. "Các ngươi cũng tổn thương không nhẹ, vẫn là sớm một chút đi tìm địa phương an toàn chữa thương đi." Hắn khuyên nhủ. "Kia ân công ngài đâu?" Một bên Nam Vinh Ngọc mở to nàng kia đối màu xanh làm con mắt hỏi. "Ta đi xem một chút kia Nạp Lan Khôn có chết hay không thấu, nếu là chết hẳn, ta hẳn là liền dẫn đầu của hắn đi Vân Kinh Thành." Lý Vân Sinh nói. "Ân công đi Vân Kinh Thành, vậy chúng ta liền đi theo ân công cùng một chỗ, ân công chắc chắn có thể sử dụng đến chỗ của chúng ta." Nam Vinh Ngọc nói. "Chúng ta giao nhân nhất tộc, có ân công báo là phải gặp tộc nhân phỉ nổ." Nàng lại bổ sung một câu. Nhìn xem hai huynh muội này một mặt kiên định bộ dáng, Lý Vân Sinh có chút dở khóc dở cười. Chợt nhớ tới cái này giao nhân giống như đích thật là yêu tộc bên trong khỏe mắt nhai tất báo một chủng tộc, đồng dạng bọn hắn đối có ân cùng bọn hắn, cũng sẽ trăm phương ngàn kế nghị hết biện pháp báo ân, thậm chí vì tại Thập Châu náo ra qua một chút cho cười. Tóm lại đối Lý Vân Sinh tới nói, cái này giao nhân nhất tộc rất phiền phức. "Các người đi theo ta sẽ rất nguy hiểm." Lý Vân Sinh tận tình khuyên bảo nói. "Cái mạng này của chúng ta đều là ân công, có cái gì chuyện nguy hiểm, ân công cứ việc để chúng ta huynh muội tới làm." Nam Vinh Tấn nói. "Vậy các ngươi sẽ làm thứ gì?" Lý Vân Sinh dứt khoát kiên nhẫn cùng hai người hàn huyên, bất quá hắn khỏe mắt quét nhìn, lại lơ đãng hướng bốn phía mặt nước liếc qua. Chỉ gặp dưới ánh trăng chiếu dưới, nguyên bản mười phần trong suốt trong hồ nước, đột nhiên nhiều hơn từng đầu mảnh như lông tóc trạng huyết tuyến, bọn chúng như là trong nước rong biển, không ngừng mà dưới đáy nước lan tràn. Bất quá khi nhìn đến cái này một màn kinh khủng về sau, Lý Vân Sinh vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh đưa ánh mắt chuyển hướng trước người Nam Vinh Thị huynh muội. "Ta biết, ta là giao nhân, ta có thể chui vào vạn trượng sâu biển cả." Nam Vinh Ngọc nghĩ đột nhiên vui vẻ nói. "Nhưng ta trên cơ bản đều chỉ sinh hoạt ở bên trong ghi chép, càng không cần chui vào sâu như vậy trong biển." Lý Vân Sinh lắc đầu nói. "Chúng ta huynh muội thực lực còn có thể, mặc dù so ra kém ân công, nhưng giúp ân công trông nhà hộ viện vẫn là có thể." Nam Vinh Tấn dù sao phải lớn một chút, suy nghĩ chuyện không có Nam Vinh Ngọc như vậy ngây thơ. "Ta bị tiên minh khắp thế giới đổi bắt, nơi nào có ra cho các ngươi chăm sóc?" Lý Vân Sinh cười hỏi, hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt vẫn như cũ thỉnh thoảng hướng bốn phía nhìn một chút. Phát hiện không riêng gì đáy hồ, liền ngay cả bên bờ cánh rừng, cùng bốn phía trên vách đá dựng đứng, thời gian dần qua đều hiện đầy này huyết sắc lông tóc. "Kia ân công thì càng cần chúng ta bây giờ cũng không có nhà, về sau chúng ta liền cùng ân công bốn biển là nhà, anh ta có thể giúp ân công vậy được lễ, ta có thể giúp ân công trên đường nấu cơm giặt rũ phục." Nam Vinh Ngọc trả lời vẫn như cũ rất ngây thơ. "Người biết làm cơm?" Lý Vân Sinh cười hỏi, cái này Nam Vinh Ngọc thấy thế nào đều là cái đại tiểu thư bộ dáng, đoán chừng bắt đều không có mình tẩy qua. "Ca." Nam Vinh Ngọc trả lời có chút không có sức. "Ta cho ta cha mẫu thân nấu qua hồng tảo quế viên cháo." Nàng cố gắng nhớ lại một chút, sau đó chăm chú gật đầu nói. "Nhưng ta cũng không thể mỗi bữa đều ăn cháo a." Lý Vân Sinh cười nhìn để Nam Vinh Ngọc. Cũng liền tại hắn nói chuyện ở giữa, từng trương phù lặng yên không một tiếng động từ trên người hắn trượt xuống, bọn chúng mượn bóng đêm yểm hộ trôi hướng mặt hồ mỗi một góc. Mà liền tại Nam Vinh Ngọc tự hỏi, trả lời như thế nào Lý Vân Sinh không muốn mỗi bữa ăn cháo vấn đề này lúc, yên lặng thật lâu mặt hồ đống nhiên vang lên từng đợt tào hào bước lên âm thanh. Thời điểm này cân nhắc mỗi bữa ăn cái gì, còn không bằng ngẫm lại sống thế nào để ra ngoài. Một dị thường nhọn chát chát thanh âm từ nơi không xa vừa mới rơi xuống cự thạch dưới đáy truyền đến. Thanh âm kia ngay sau đó một tiếng cười quái dị, sau đó từng đầu nhỏ như sợi tóc tơ máu đem cự thạch kia toàn bộ thác dơ lên, một cái một thân huyết ý liề, sợi tóc loạn vũ, cởi trần để lồng ngực lao đầu xuất hiện tại ba người trước mặt. Lão nhân này mặc dù nửa bên mặt đã vỡ vụn, nhưng bộ dáng này Nam Vinh Thị huynh muội nhưng như cũ có thể nhận ra được không phải kia Nạp Lan Khôn còn ai vào đây. Cái này lão cẩu, thế mà còn chưa có chết. Nam Vinh Ngọc kinh hô một tiếng. Khắc khắc. Nạp Lan Khôn cười quái dị một tiếng. Không giả bộ giống điểm vị đạo hữu này làm sao lại mắc câu. Hắn nói chuyện ở giữa ngón tay dây đàn một nhóm, theo một tiếng bén nhọn tiếng đàn vang lên, một nhỏ như sợi tóc tơ máu, tùy theo nằm ngang mặt hồ hết thảy, ba người chỗ kia chiếc vân thuyền, lập tức bị hết thảy vì hai. Không đợi Nam Vinh Thị huynh muội kịp phản ứng, Kia Nạp Lan Khôn ngay sau đó hai tay tại kia dây đàn phía trên phi tốc kích thích, từng đạo sợi tóc màu đỏ ngòm, nương theo lấy tuyệt vời này âm phủ, bắt đầu giống như tơ nhện đồng dạng tại hồ lớn hai bên bờ kéo, một mặt liên tiếp phía bên phải cao cao vách đá, một mặt thì đâm thật sâu vào bên trái cánh rừng. Một chút không kịp phản ứng phủ vệ, trực tiếp bị cái này sợi tóc cắt chém thành hai đoạn, máu tươi bị cái này từng đầu sợi tóc hút không còn một mảnh. Rất hiển nhiên, cái này Nạp Lan Khôn căn bản không quan tâm qua những này phủ vệ tính mệnh. Cần phải khoa trương như vậy sao? Lý Vân Sinh mắt nhìn đỉnh đầu bị sợi tóc màu đỏ ngòm bao phủ bầu trời đêm, coi lại mắt cách đó không xa Nạp Lan Khôn. Khắc khắc. Kia Nạp Lan Khôn lại là cười quái dị một tiếng, sau đó nói: "Ta lúc đầu chỉ muốn câu hai đầu tiểu ngư, không nghĩ tới thế mà câu ra người thu thủy dư nghiệt con cá lớn này, nếu là có thể bắt lại ngươi, ta dù là bỏ rơi cái này luyện hóa nửa đời người tinh huyết, cũng là đáng." Chương 551, chắc hẳn ân công đã bình an thoát đi a. Đối với Nạp Lan Khôn có thể đoán ra thân phận của mình, Lý Vân Sinh cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao một cái sống nhiều năm như vậy tuổi lao yêu quái, không có khả năng ngay cả điểm ấy sức phán đoán đều không có, đặc biệt là cái kia Trương Thiên Vẫn Phủ từng tại thu thủy trận đại chiến kia bên trong hiện lộ qua. Mà lại hắn đã nhậm chức cái này Phong Sinh Phủ phụ chủ, Tiên Minh tự nhiên sẽ đem liên quan tới Lý Vân Sinh tình báo toàn bộ giao cho hắn. Bất quá hắn đối Nạp Lan Khôn uy hiếp lại là ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại là quay đầu nhìn về phía lúc này chính một mặt mở mịt Nam Vinh Thị huynh muội. Hai người cũng nghe đến hắn nói, ta chính là thu thủy dương nghiệt, cùng ta nhiễm phải. Chỉ sợ ngày sau tại cái này Thập Châu đều nửa bước khó đi, cho nên hai người các ngươi vẫn là nhanh lên rời đi đi. Hắn mười phần nghiêm túc nhìn xem hai người. Ân công, ngươi đem chúng ta thành làm người nào? Nhưng không nghĩ, huynh muội này hai người cùng nhau lắc đầu, kia Nam Vinh Tấn trên mặt thậm chí có chút không cam lòng. Không nói đến chúng ta cùng kia Tiên Minh sớm đã thế bất lưỡng lập, ân công hôm nay đã cứu ta hai huynh muội tính mệnh, ân công nếu là thu thủy dương nghiệt, chỉ cần ân công không chê, chúng ta cũng có thể làm cái này thu thủy dương nghiệt. Hắn chém đinh chặt sắt nói. Giao nhân tính tình ngay thẳng nhận lý lẽ cứng nhắc chuyện này, Lý Vân Sinh hôm nay xem như thấy được. Lúc đầu hắn chỉ coi huynh muội này là cái người qua đường, bây giờ lại không khỏi bắt đầu đối hai người này nhìn nhiều. Chỉ là ân công thật không nên hiện thân tới cứu chúng ta, hiện tại thế mà bị cẩu tặc kia tính kế, thật đáng giận. Nhìn trước mắt tình hình, Nam Vinh Ngọc một mặt tự trách. Ca, chúng ta liên thủ ngăn trở cẩu tặc kia một trận, để cho ân công thoát thân. Nàng đột nhiên nắm chặt trong tay dài nhỏ sắc bén ly thủy thứ, bước ra một bước ngăn ở Lý Vân Sinh trước người. Không sai. Ân công, tìm đúng cơ hội thoát thân, không cần phải để ý đến chúng ta, ngày sau có cơ hội giúp chúng ta báo thù là được. Kia Nam Vinh Tấn nghe vậy cũng không chút do dự bước ra một bước, hoành nắm tay bên trong xin thép ngăn tại Lý Vân Sinh phía trước. Nhìn xem cử động của hai người, Lý Vân Sinh cảm động sau khi, cũng có chút minh bạch, Phong Sinh thành Nam Vinh thị nhất tộc, vì sao có thể bị Nạp Lan Khôn không cần tốn nhiều sức rút ra. Tại hiện tại Thập Châu Tiên Phủ, giao nhân tộc loại này tính tình xác thực khó mà sinh tồn, nếu không phải trước kia có Tang gia che chở, e là cho dù không có Nạp Lan Khôn cũng sẽ bị Tiên Minh hoặc là thế lực khác nuốt hết. Các ngươi cũng đừng tranh giành, ai cũng trốn không thoát, lập tức đều sẽ trở thành ta cái này quấn lương cổ cầm chất dinh dưỡng. Ngay tại ba người đang khi nói chuyện, Nạp Lan Khôn nhọn chát chát tiếng cười lạnh, nương theo lấy một trận tiếng đàn truyền đến. Ngẫu nhiên, thư giãn giống như nước chảy tiếng đàn, loại nhạc khúc nhất chuyển, bắt đầu gấp rút như sông lớn lao nhanh. Ngay sau đó, từng cây sợi tóc màu đỏ ngòm, giống như cương châm nổn ngang lộn xộn mạn thiên phi vũ, toàn bộ hồ lớn khu vực, vô luận là núi đá vẫn là cỏ cây đều bị cắt chém thành từng khối. Nam Vinh Thị huynh muội trong tay binh khí tung bay, kết lực ngăn cản cái này mảnh như lông châu cứng rắn như là thép nguội huyết tuyến. Chỉ là tơ máu này số lượng rất nhiều, tốc độ lại nhanh, lại tính bền dẻo kinh người, vô luận bọn hắn như thế nào chém vào, chính là không có cách nào đem nó chặt đứt. Bất quá trong chớp mắt, trên thân hai người cũng đã hiện đầy vết máu. Hai người tốc độ xuất thủ, mắt trần có thể thấy một chút xíu trì độn, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Hai người tự giác không chống được đã lâu, liền gặp kia Nam Vinh Ngọc một mặt vội vàng hô lớn: "Ân công, ta cùng ca ca hợp lực một kích, ngươi nhanh thoát thân." Nàng trắng non gương mặt, bởi vì bị kia tơ máu vạch phá xuất hiện một vết máu, dưới ánh trăng cực kỳ bắt mắt. Nói nàng cũng mặc kệ Lý Vân Sinh nghe không nghe thấy, quay người tích xúc quanh thân yêu lực, trong tay ly thủy thứ quang hoa đại thịnh, một bên cầm xin thép Nam Vinh Tấn đồng dạng dáng chống đỡ một hơi múa trong tay xin thép, từng đạo màn nước tùy theo tại vân thuyền bốn phía dâng lên. Thủy Long Đâm. Kia Nam Vinh Ngọc khẽ kêu một tiếng, trong tay ly thủy thứ cuốn lên đẩy trời sóng nước, cuối cùng hóa thành từng đạo nước đâm bỗng nhiên nổ tung. Tựa như là kia con nhím bắn ra trên người mọc gai, chỉ là nước này đâm so kia con nhím trên người đâm dài hơn rất nhiều, sắc bén được nhiều, dài nhất một cây, thế mà trực tiếp đâm trúng vách núi đối diện. Rất hiển nhiên, Nam Vinh Ngọc một nhát này nhắm chuẩn cũng không phải là kia đầy trời huyết tuyến, mà là hồ đối diện Nạp Lan Khôn. Bất quá đang lúc kia mấy chục đạo sắc bén đến nước đâm ngang qua cả tòa hồ lớn, ngay lúc sắp đâm trúng Nạp Lan Khôn lúc, theo một trận rồn dập tiếng đàn vang lên, vô số tơ máu đống nhiên quấn quanh ở kia Nạp Lan Khôn bốn phía, cuối cùng tầng tầng bệnh hóa thành một con huyết sắc viên cầu đem Nạp Lan Khôn bao khỏa trong đó. Mà kia từng cây nước đâm vào đi vài thước về sau, liền bị huyết cầu quanh thân toát ra tơ máu thôn phệ. Một kích chưa thành, tùy theo đổi lấy là, Nạp Lan Khôn một trận giống như thác nước bay lưu thẳng xuống dưới gấp thúc tiếng đàn. Vô số tơ máu hóa thành ngàn thước sóng lớn, hướng Nam Vinh thị huynh muội Trô Vân thuyền vỗ tới. Mắt thấy chính mình liền bị kia tơ máu đâm thành thủng trăm ngàn lỗ, nhưng Nam Vinh Ngọc đáy lòng cũng không có sinh ra nhiều ít sợ hãi, ngược lại là có một cỗ không khỏi cảm giác thành tựu. Dưới cái nhìn của nàng, vừa mới nàng một nhát này mặc dù cũng không có thể giết chết Nạp Lan Khôn, nhưng đến cùng vẫn là cho Ân Công tranh thủ đến một điểm thoát thân thời gian. Chắc hẳn Ân Công đã bình an thoát đi a. Nàng mặt mỉm cười dùng khỏe mắt quét nhìn liếc mắt sau lưng. Bất quá sau một khắc, mặt của nàng cứng đờ, bởi vì Ân Công còn đứng sau lưng nàng. "Ân, ngươi cái này ly thủy thứ cho ta mượn sử dụng." Nàng vừa muốn kinh ngạc lên tiếng, lại bị Lý Vân Sinh vỗ vỗ bả vai. "Ta cái này ly thủy thứ, đã nhận chủ sao lại thế?" Lập tức, nàng trông thấy sau lưng Ân Công ngón tay nhấc cầu, ly thủy thứ liền từ trong tay mình bay ra, ngoan ngoãn rơi xuống Ân Công trong tay. Lý Vân Sinh nắm chặt căn này năm thước dư dài, ngọc cũng không phải ngọc, hình như cốt thứ binh khí. Thầm nghĩ trong lòng, nếu là giao nhân tộc thánh vật, hẳn là chịu đựng được đi. Bởi vì thu thủy kiếm quyết quá bá đạo duyên cớ, đao kiếm bình thường thậm chí ngay cả Lý Vân Sinh một thành công lực đều nhịn không được, coi như ngày đó tại U Vân Cốc lúc, Chu Hợi Chuôi này giành kiếm cũng bất quá chống được Lý Vân Sinh thu thủy kiếm quyết ba thành công lực, mà lại ra mấy kiếm liền không thể dùng. Cho nên hắn rất lo lắng chuôi này ly thủy thứ, không thể thừa nhận thu thủy kiếm quyết. Trước lấy ba thành công lực, thử một chút đi. Mắt thấy kia đầy trời tơ máu liền muốn rơi xuống, Lý Vân Sinh cũng không có thời gian do dự, hắn đôi mắt cụp xuống, điều ra kỳ lần xương bên trong chân nguyên, lấy thu thủy kiếm quyết khẩu quyết tại thể nội vận chuyển, sau đó chen chúc mà lên chân nguyên, tại hắn kiệt lực áp chế dưới, chỉ còn lại ba thành tràn vào trong tay ly thủy thứ. Khiến Lý Vân Sinh không nghĩ tới chính là, cái này ly thủy thứ không những chịu đựng lấy cỗ này cuồng bạo đến cực điểm chân nguyên, còn biểu hiện được phá lệ vui thích, quanh thân tản mát ra từng vòng linh bảo đặc hữu vầng sáng. Không tệ. Lý Vân Sinh nhẹ nhàng thở ra, sau đó chỉ thấy tay hắn vừa nhấc mánh liệt kiếm thế hôn tạp báo cắt kiếm ý đổ xuống mà ra. Bách xuyên quán hà. Theo một tiếng kiếm minh, một ao nước xanh từ trong hồ dâng lên, cuối cùng hóa thành từng khỏa bị kiếm thế cùng kiếm ý bao khỏa giọt nước, hướng kia đẩy trời tơ máu bay đi. Chương 552, nếm thử ta cái này thứ nhất đao, chúc mừng bánh xe lớn trở thành thứ ba vị minh chủ. 552. Chỉ bất quá cùng tầng kia trùng điệp trồng huyết tuyến rằng có mấy hơi thời gian, kia đẩy trời giọt nước liền hóa thành từng đạo răng khắp nơi kiếm khí, trong nháy mắt đem kia từng đầu tơ máu xé nát. Cuối cùng hóa thành từng đoàn hơi nước bốc lên mà ra. Kia ánh trăng chiếu rọi phía dưới, kia từng đoàn hơi nước, cuối cùng hóa thành từng sợi khói xanh, phiêu đạm trên mặt hồ. Nhìn phía sau Lý Vân Sinh, chỉ một kiếm, liền đem cái này tình huống tuyệt vọng nghịch chuyển. Nam Vinh Thị huynh muội, đống nhiên cảm giác trước mắt mình tình hình có chút không chân thực. Bất quá Lý Vân Sinh thần sắc vẫn như cũ mười phần lạnh nhạt. Người cái này ly thủy thứ, đúng là một kiếm bảo vật. Lý Vân Sinh vung vẩy trong tay ly thủy thứ hết sức hài lòng đạo, đây là hắn ngoại trừ cá chấm đen bên ngoài dùng đến nhất tiện tay một kiếm binh khí. Trải qua vừa mới một kiếm kia, hắn cảm thấy nếu như đơn thuần bền bị trình độ, cùng đối chân nguyên năng lực chịu đựng, cái này ly thủy thứ thậm chí có khả năng sẽ vượt qua cá chấm đen, rất có thể phát huy ra thu thủy kiếm quyết chừng 5 thành uy lực. Đương nhiên nó dù sao không phải một thanh kiếm, dùng nó đến thi triển thu thủy kiếm quyết, vẫn còn có chút chỉ tốt ở bên ngoài, vừa mới một kiếm kia nếu như đối phương cũng là một kiếm tu, tất nhiên có thể tìm ra sơ hở. "Hả? A, đây là ta giao nhân tộc thánh vật." Nam Vinh Ngọc ngẩn ra một chút, lúc này mới kịp phản ứng, Lý Vân Sinh là đang nói chuyện với hắn. Bất quá vẫn là giòn chút, nếu như chờ hạ làm gãy, chớ có trách ta a. Lý Vân Sinh có chút tiếc nuối đạo. Giòn chút. Nam Vinh Ngọc hơi nghi hoặc một chút. Ha ha, Ân Công đừng bảo là cười, cái này ly thủy thứ cứng rắn vô cùng, Ân Công một ghế dùng không sao, đoạn mất coi như ta. Nam Vinh Tấn vô cùng vui mừng nói. Vậy là tốt rồi, dạng này ta an tâm. Lý Vân Sinh nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó quay người nhìn về phía Nạp Lan Khôn đầu kia. Rất hiển nhiên bây giờ không phải là nói chuyện trời đất thời điểm. Đồng dạng cảm thấy không chân thực còn có cách đó không xa Nạp Lan Khôn. Đây cũng là Thập Châu đã từng danh xưng, gặp quỷ giết quỷ, gặp Phật chạm Phật đại kiếm tu a. Hắn cố nén ngực quần quần khí huyết, cười lạnh một tiếng. Một kích này hắn mặc dù không nói ra toàn lực, nhưng cũng có 6-7 thành, hiện tại thế mà cho Lý Vân Sinh một kiếm phá, cảm thấy không khỏi đã tuôn ra mấy phần ý sợ hãi. Là một đã từng lâu dài bị đuổi giết yêu tu, hắn đối khí tức nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm. Mà lại hắn tu tập công pháp nguyên bản liền vô cùng kiên kỵ kiếm tu, lực công kích hung hãn tu sĩ. Nếu là vào ngày thường bên trong, hắn giờ phút này khả năng cũng đã tìm một cơ hội bỏ chạy, chỉ là hôm nay thu thủy dương nghiệt con cá lớn này dụ hoặc, để hắn có chút do dự. Dù sao nếu như có thể đem nó săn giết, hắn tại tiên minh bên trong địa vị, đem không người có thể dung chuyển. Đánh cược một lần, cực thắng tiêu giao một thế, thua cuộc không đánh được đi kêu hoàng tuyển đi một lần. Cái này Nạp Lan Khôn cuối cùng vẫn là không thể chịu đựng được dụ hoặc. Nói hai tay của hắn hướng kia dây đàn phía trên bỗng nhiên một nhóm. Tiếng đàn vang lên một sát, kia đầy trời tơ máu xuất hiện lần nữa. Lần này rất hiển nhiên, kia Nạp Lan Khôn chuẩn bị xuất toàn lực. Từng đầu tơ máu giống như trăng tơ thành kén tơ tằm, càng không ngừng tại hồ lớn bốn phương tám hướng bay loạn, đem quanh mình cỏ cây, thậm chí là kia từng người phủ vệ tất cả đều quấn quanh trong đó. Bất quá trong chớp mắt, nguyên bản xanh úng tươi tốt bờ hồ đã biến thành một mảnh trống không. Chỉ còn lại viên kia khỏa từ tơ máu bao quanh kén máu, giống như đèn lồng lăng không treo. Cảnh tượng này rất là quỷ dị. Kiếm tu nhóm thời đại đã qua, mặc ngươi kiếm khí tung hoành 3000 dặm, cũng không kịp nổi ta cái này linh bảo một kiện. Nạp Lan Khôn nói xong cười quái dị một tiếng. Chỉ gặp hắn ngón tay dây đàn một nhóm, mười mấy mai kén máu cùng nhau vỡ ra. Từng cỗ máu thịt bé bét, giống người mà không phải người, giống như cây không phải cây quái vật, theo kén máu bên trong phá kén mà ra, miệng bên trong phát ra hô hô tiếng quái khiếu nhạo về phía Lý Vân Sinh. Lý Vân Sinh nhìn lướt qua những quái vật này, tay cầm ly thủy thứ đối diện một kiếm chém ra, thu thủy kiếm đặc hữu kiếm khí, giống như một ánh trăng theo mặt hồ lướt qua, kia mười mấy đầu quái vật tùy theo thân hình có nát, hóa thành từng cây tơ máu rơi vào trong hồ nước. Bất quá sau một khắc, càng nhiều quái vật theo kia kén máu bên trong phá kén mà ra, sau đó cấp tốc gia nhập đối Lý Vân Sinh vây quét bên trong. Khổng lồ như vậy số lượng, liền xem như Lý Vân Sinh, ứng phó cũng có chút tốn thời gian. Nhưng lại tại Lý Vân Sinh rút kiếm chém giết những quái vật này trống rỗng. Kia Nạp Lan Khôn đột nhiên đem chính mình 10 cái đầu ngón tay đặt ngang ở dây đàn phía trên, sau đó đông nhiên hướng hai bên vạch một cái, lập tức 10 ngón đồng thời bị hoạch xuất ra một đường vết rách, máu tươi từ giữa ngón tay chảy xuôi tại dây đàn phía trên. Ta lấy máu tươi nhục thân vì hầu, bái cầu cầm ma lão tổ hiển thánh. Trong miệng hắn mặc niệm một câu, lập tức từ cái này cổ cầm phía trên, từng cây huyết sắc dây đàn từ Nạp Lan Khôn đầu ngón tay chui vào thân thể của hắn, sau đó lại từ lông của hắn lỗ bên trong chui ra, một đầu cuối cùng đầu mảnh như lông tóc huyết sắc, đem hắn như kén tằm tầng tầng bao khỏa. Trong sáng dưới ánh trăng, một viên to lớn máu tằm bị một cây tơ mỏng treo ngược trên không trung. Cái này to lớn kén máu, giống như thân thể trái tim, mười phần có tiết tấu nhảy lên, mà hắn mỗi một lần nhảy lên, một cỗ làm người sợ hãi ma lực liền trên mặt hồ, giống như nước gợn sóng đẩy ra. Chỉ bất quá 2-3 lần nhảy lên, kia Nam Vinh thị huynh muội cũng đã ngồi quỳ chân trên mặt đất, chỉ riêng cỗ này ma lực liền có thể khiến người tâm thần rung mạnh, có thể tưởng tượng cái này to lớn kén máu bên trong, đến cùng dựng dục một đầu như thế nào quái vật. Lý Vân Sinh thấy thế, không có không còn cùng những quái vật kia dây dưa, trực tiếp lấy không tiếc hao tổn chân nguyên cùng thần hồn đại giới, dùng tung hoành phương viên kiếm mở ra kiếm vực, lại lấy khô kiếm vì lưỡi đao dày đặc kiếm vực bên trong. Lập tức, mỗi một đầu xông vào kiếm vực quái vật, lập tức tựa như cỏ dại bị xoắn nát, cuối cùng hóa thành từng đầu huyết sắc chảy vào trong hồ lớn. Bất quá Lý Vân Sinh biểu lộ cũng không có nhẹ nhõm nhiều ít, bởi vì ngay tại cái này trong khoảnh khắc, nguyên bản một ao nước xanh đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhìn nhìn lại, kia ma lực càng phát ra mênh mông kén máu, rất hiển nhiên, cái này rất không thích hợp. Tiên Minh thật đúng là bụng đói ăn quảng, ngay cả loại người này cũng dám thu. Lý Vân Sinh sắc mặt lạnh như băng nói một câu. Tiếng nói vừa dứt, theo xoẹt một tiếng vang kỳ quái, kia kén máu phía trên bỗng nhiên hoạch xuất ra một đường vết rách. Một đầu nhảy vọt 3-4 trượng dài nhỏ cánh tay, bỗng nhiên theo kia kén máu bên trong nô ra, giống như một thanh hơn 10 mét dài đại đao nằm ngang ở mặt hồ. Khắc khắc. Theo một tiếng cười quái dị theo kia kén máu bên trong truyền ra, cái này huyết nhục mơ hồ nhưng lại kỳ dài vô cùng cánh tay, bỗng nhiên chậm rãi nâng lên. Sau đó chỉ thấy từng đầu huyết sắc phi tốc trong tay hội tụ, cuối cùng hóa thành một thanh đồng dạng 3-4 trượng đại đao, bị kia thật dài cánh tay nắm trong tay. Nếm thử ta cái này đao thứ nhất. Một cái khàn khàn lại cực kỳ thanh âm hùng hậu vang lên. Sau đó kia thật dài cánh tay, cầm chuôi này huyết sắc trường đao, hướng Lý Vân Sinh một đao đánh xuống. Một đao kia không có chút nào sức tưởng tượng, nhưng lại tràn ngập một cỗ cực kỳ bá đạo khí tức hủy diệt, một đao ngang qua hồ lớn, đao khí những nơi đi qua, sinh cơ toàn bộ tiêu tán. Rất mạnh. Lý Vân Sinh trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Lúc trước hắn không phải không gặp được Tiên Minh phụ chủ, nhưng không có một cái nào có thể giống hôm nay Nạp Lan Khôn như vậy cho hắn tạo thành áp lực lớn như vậy, cho dù hắn tu chính là bảng môn yêu đạo, nhưng vô luận như thế nào thực lực mạnh, xác thực không thể nghi ngờ. Lập tức, hắn không chút do dự nhấc lên ly thủy thứ, một thức kinh núi đâm ra. Hắn không còn kiềm chế thể nội thu thủy kiếm quyết dẫn động kia cỗ chân nguyên, khiến cho đều quán trú tại kia ly thủy thứ bên trong. Theo một giống như trăm ngàn con chim bay cùng kêu lên kêu to kiếm minh thanh âm vang lên, một cỗ mênh mông như khói sóng kiếm khí theo mặt hồ cuộn tất cả lên. Một đao một kiếm, cứ như vậy trên mặt hồ gặp nhau, hồ lớn hai bên vách đá cao vút, lập tức như là đầu hũ bị cắt ngang mà đứt. Chương 553, ngươi nói nhảm, thật rất nhiều. Nhìn qua bốn phía bị răng khắp nơi kiếm khí cắt ngang đứt gãy vách núi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Nam Vinh thị huynh muội thực sự không thể đoán được, đại tu người ở giữa chiến đấu, thế mà kinh khủng như vậy. Trong lúc nhất thời, hai người cũng bắt đầu đổi mới lần này lô mạng ám sát sinh ra một tia xấu hổ, thầm nghĩ, nếu như không có đột nhiên xuất hiện ân công, hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Tựa như là vừa vặn một đao kia, nếu như không phải có Lý Vân Sinh ngăn tại trước mặt bọn họ, chỉ sợ vẹn vẹn đao khí dư ba, cũng có thể làm cho hai người hải cốt không còn. Ân công. Nam Vinh Ngọc đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa mặt hồ. Lam Nàng nhìn thấy Lý Vân Sinh cầm ly thủy thứ, lông tóc không tổn hao gì đứng trên mặt hồ lúc, mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nàng lại nghe được kén máu bên trong quái vật một tiếng kêu rên, ánh mắt hướng bên kia xem xét, chỉ gặp đầu kia to lớn cánh tay cùng kia huyết đao cùng nhau vỡ vụn thành vô số đoạn, một lần nữa băng tán thành đạo đạo huyết tức giận rơi vào trong hồ, trong lòng không khỏi cuồng hỉ. "Ân công, là ngươi thắng." Nàng hưng phấn hô lớn. Lý Vân Sinh nghe vậy quay đầu sông kia Nam Vinh Ngọc cười cười, bất quá nụ cười này lại không phải rất tự tại. Sở dĩ không được tự nhiên, cũng không phải bởi vì e ngại Nạp Lan Khôn giờ phút này tăng vọt thực lực, mà là bất quá cảm thấy có chút có lỗi với hai huynh muội này. Ngay tại hắn vừa mới sử xuất kia một thức kinh sân lúc, nhất thời có chút hưng phấn, không chút khống chế thu thủy kiếm quyết, chí ít để 6-7 thành chân nguyên tràn vào kia ly thủy thứ bên trong. Ném đi hắn mười mấy năm qua tu vi trưởng thành không nói, đây là hắn lần thứ nhất không kiêng nể gì như thế sử dụng thu thủy kiếm quyết. Bất quá cũng bởi vì không chút khống chế, cái này ly thủy thứ có chút không chịu nổi, quanh thân đã hiện đầy vết rạn, liền tựa như kia gốm sứ bên trên vết rạn. Còn không có thắng. Lý Vân Sinh lắc đầu, mũi chân tại kia mặt nước một điểm, sau đó thân hình nhẹ nhàng rơi xuống Nam Vinh thị huynh muội chỗ trên thuyền. Hắn vừa mới hoàn toàn chính xác chém dụng Nạp Lan Khôn một cánh tay, nhưng này kén máu bên trong ma khí vẫn như cũ tràn đầy, thậm chí mơ hồ trong đó lại càng tăng lên một thành xu thế. Kia Ân Công vì sao không thừa thắng truy kích? Lấy Ân Công siêu phàm kiếm thuật, hắn khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Nam Vinh Ngọc nghĩ rất ngây thơ nói. Quái vật này còn không có hiện lộ ra chân thân, lúc này tùy tiện tiến lên, không tốt lắm. Lý Vân Sinh mắt nhìn kia kén máu, sau đó lại đưa tay bên trong ly thủy thứ đưa trả lại cho Nam Vinh Ngọc, có chút xấu hổ nói. Mặt khác chính là, cái này ly thủy thứ đã bị hao tổn, không ra được kiếm thứ hai. Nhìn xem kia hiện đầy vết dạn ly thủy thứ, Nam Vinh Ngọc đầu tiên là mở to hai mắt, tiếp theo lắc đầu nói. Đây không phải Ân Công sai, là kia Nạp Lan Khôn kia lão cẩu sai, chỉ tiếc Ân Công không có tiện tay binh khí, không thể thừa cơ đem nó chém giết. Cái này Nam Vinh Ngọc ngược lại là ngoài ý liệu rõ lý lẽ, để Lý Vân Sinh đối huynh muội này hảo cảm càng tăng lên. Mà liền tại lúc này, cái này trong hồ lớn, bị huyết khí nhuộm dần nước hồ, đột nhiên tản mát ra một trận hôi thối, nguyên bản gió êm sóng lặng mặt hồ, đột nhiên huyết khí bốc lên, huyết thủy một chút xíu đem chung quanh sơn lâm thổ địa, còn có bốn phía vách núi thôn phệ. Mảnh này hồ lớn khu vực, trong chớp mắt đã biến thành một tòa cự đại máu ngục. Ngươi hẳn là còn chạy động đi. Lý Vân Sinh cau mày quét mắt bốn phía mặt hồ, sau đó quay đầu nhìn Nam Vinh Ngọc nói. Ừm. Nam Vinh Ngọc nghe vậy đầu tiên là gật đầu sau đó lắc đầu. Ân Công không đi, ta không trốn. Không phải để các ngươi trốn, chỉ để các ngươi cách ta xa một chút. Lý Vân Sinh nói. Vì cái gì? Ân Công chẳng lẽ là nghĩ kéo lấy kia lão cẩu, để cho chúng ta đào tẩu sao? Cái này không được. Muốn chết cùng chết. Nam Vinh Ngọc thái độ mười phần kiên quyết. Ta để các ngươi cách ta xa một chút, không phải là bởi vì kia Nạp Lan Khôn, là bởi vì chính ta, tiếp xuống các ngươi đứng tại ta bên cạnh, khả năng so đứng tại Nạp Lan Khôn trước mặt, còn nguy hiểm hơn một chút. Lý Vân Sinh lắc đầu. Nhưng, Tiểu Ngọc, chúng ta không nên ở chỗ này ảnh hưởng Ân Công. Nam Vinh Ngọc vừa muốn mở miệng, lại bị một bên Nam Vinh Tấn đánh gãy, cùng Nam Vinh Ngọc không giống, hắn đã đại khái minh bạch Lý Vân Sinh ý tứ. Đúng, các ngươi tranh thủ thời gian hướng đằng sau ta trốn, có thể trốn bao xa trốn bao xa, tiếp xuống, ta không có cách nào cam đoan có thể hộ các ngươi chu toàn. Lý Vân Sinh gật đầu. Nam Vinh Tấn nghe vậy một mặt hướng Lý Vân Sinh bái tạ, một mặt kéo Nam Vinh Ngọc quay người bay ngược. Hồ nước này tuy bị vết máu nhuộm dần, nhưng lại không làm khó được giao nhân nhất tộc, hai người ở trên mặt nước lao vùn vụt tốc độ, liền xem như Lý Vân Sinh đều kém xa tít tắp. Bất quá kia Nạp Lan Khôn tựa hồ cũng đã nhận ra động tĩnh bên này, từng cây huyết tiễn mang theo âm thanh xé gió theo kia mặt hồ bắn ra. Chỉ là những này huyết tiễn khi tiến vào Lý Vân Sinh kiếm vực về sau, lập tức lần nữa bị khô kiếm kiếm khí xoắn nát. Không sao, trước ăn ngươi, ta lại đi ăn kia hai cái tiểu hòa nhì, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Kén máu bên trong, Nạp Lan Khôn cười tà. Đang khi nói chuyện, hai đầu máu thịt bé bét, nhưng lại to lớn vô cùng cánh tay theo kia kén máu bên trong nhô ra. Sau đó một tay lần nữa ngưng kết ra một thanh trường đao, một cái tay khác thì ngưng tuyệt ra một cây búa to. Lý Vân Sinh lạnh lùng nhìn xem một màn này, mặc cho kia Nạp Lan Khôn như thế nào ồn ào, chính là không nói một lời. Chỉ bất quá từng chương phụ lục bắt đầu theo hắn trong cửa tay háo bay ra, những bùa chú này chỉnh chỉnh tề tề tại trước người hắn sắp hàng, một tầng phủ lấy một tầng, cuối cùng giống như một cái cự đại hình trụ đem Lý Vân Sinh bọc tại ở giữa. Nha, biết dùng kiếm vô dụng, nên dùng phụ sao? Kia Nạp Lan Khôn giễu cợt một tiếng, cho dù là thực lực tăng nhiều bộ dáng đại tiện, nhưng hắn cái này lắm mồm ma bệnh vẫn như cũ chưa đổi. Làm sao cũng đều là một chút nhất phẩm, nhị phẩm nhỏ phụ, chẳng lẽ lại lúc trước viên kia long phụ chính là ngươi chỗ dựa lớn nhất? Hắn có chút đắc ý cười to. Không ngại nói cho ngươi đi, coi như ngươi lại đến mấy đạo lúc trước đồng dạng long phủ, cũng không cách nào giết chết hiện tại ta. Nạp Lan Khôn tại kia kén máu bên trong lên tiếng cùng thiếu. Hiện liền xem như kia tang bất loạn tại thế, cũng có thể làm khó dễ được ta. Các ngươi thường thường chế nhạo ta công pháp này là yêu tu, nhưng thế gian này đạo pháp ngàn ngàn vạn, ai có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, đạt tới ta thời khắc này cảnh giới. Đợi một thời gian, chớ có nói tiên minh cùng diêm ngục, liền xem như ngày này, cũng không cách nào vây khốn ta. Hắn vừa nói, một bên một chút xíu xé mở kia máu tằm, lại là hai đầu cánh tay theo kia kén máu bên trong đưa ra ngoài. Tiếp theo kén máu bị toàn bộ xé mở, một cái toàn thân cao thấp máu thịt bé bét, sáu đầu cánh tay quái vật, ôm một trương cổ cầm xuất hiện ở trong hồ lớn. Quái vật này thân hình to lớn, đứng lên thời điểm, đủ để hồ lớn hai bên vách đá cao. Liền ngoan ngoãn, để cho ta ăn, trở thành huyết nhục của ta đi. Quái vật nhô ra cái kia thật dài đầu lưỡi, liếm liếm căn bản không tồn tại bờ môi, một mặt tham lam nhìn qua Lý Vân Sinh. Ngươi nói nhảm, thật rất nhiều. Lý Vân Sinh thở dài. Còn có miệng thối. Sau đó vung tay lên, từng đạo phù lục như mũi tên hướng phía kia Nạp Lan Khôn bay đi, từng đạo phù lục tầng tầng lớp lớp đem Nạp Lan Khôn bao khỏa trong đó. Chương 554, một đạo sinh diệt phù, thiêu tận mọi loại pháp. Ta nói, ngươi những này giấy lộn, đối ta vô dụng. Nạp Lan Khôn một tay đao, một tay phủ, hướng phía kia đầy trời phù lục chém vào mà đi. Cái này một bổ phía dưới, huyết chỉ sôi trào, vách đá rung động. Từng đạo phù lục ứng thanh nổ tung, hóa thành cho bụi. Thế nhưng là ngay tại Nạp Lan Khôn một đao kia cùng cái này một đũa dư biến mất dần lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cực kỳ lực lượng quỷ dị, theo còn sót lại kia từng chương trên bùa chú truyền đến. Tập trung nhìn vào, chỉ gặp kia từng chương phù lục ở trước mặt hắn đột nhiên giống như vạn hoa đồng bên trong cảnh tượng như vậy, đầu tiên là cùng nhau gãy đôi, tiếp theo tương hỗ trùng điệp, sau đó hóa thành từng cái kỳ quái hình dạng, cuối cùng lần nữa chỉnh tề gãy đôi, trùng điệp, tuần hoàn qua lại. Theo cái này không ngừng gãy đôi, trùng điệp, dung hợp tốt, cái này nguyên bản trước mắt hắn lít nha lít nhít phù lục, thế mà chỉ để lại hai đạo. Một hình như trà hoa, một cực kỳ giống tuyết liên. Ngay tại lúc đó, hai đạo hoàn toàn tương phản kinh khủng uy áp, theo kia hai đạo trên bùa chú chậm chậm tản ra, giống nhau nhụy hoa nở rộ là phát ra mùi thơm. Một sinh diệt phù, thiêu tận mọi loại pháp. Cái chán càng không ngừng toát mồ hôi lạnh Lý Vân Sinh, nhìn xem cái kia đạo tương tự Mạn Đà La thần cơ phù, trong miệng tự lẩm bẩm một câu. Cái này hai đạo phù, chính là Ngọc Hư Tử thần cơ phù bên trong sở ghi lại trung cực phù lục, sinh diệt phù. Bất quá lúc này sinh diệt phù cũng không phải là hoàn chỉnh, nói đúng ra đây chỉ là nửa đường sinh diệt phù. Chỉ có đem cái này hai đạo phù lục triệt để dung hợp, mới có thể được cho chân chính sinh diệt phù. Còn kém cuối cùng một hơi. Lý Vân Sinh tâm niệm trầm xuống, bỏ đi tạp niệm. Hào không keo kiệt dốc hết toàn bộ thần hồn chi lực, khống chế kia hai đạo phù lục, một chút xíu tới gần dung hợp. Theo hai đạo phù lục ở giữa bất quá gang tấc khoảng cách, nhưng là mỗi một lần tới gần đối Lý Vân Sinh tới nói đều là một lần mũi đao nhảy múa, phi thường gian nan. Đây là vật gì? Cũng liền tại kia hai đạo phù lục bắt đầu dung hợp một cái trước mắt, cảm nhận được cái này hai đạo kinh khủng dị thường khí tức hủy diệt về sau, nguyên bản khí thế 10 phần Nạp Lan Khôn sắc mặt đột nhiên biến đổi, sợ hãi lần nữa theo đáy lòng tuôn ra. Tuyệt đối không thể để cho cái này hai đạo phù lục hợp lại là một. Bản năng cầu sinh, tại trong đầu hắn sinh ra một cái ý niệm như vậy. Lập tức, chỉ thấy hắn bỗng nhiên gào thét một tiếng, trong tay cổ cầm bỗng nhiên kích thích, kia một mảnh máu ngục hồ lớn, trong nháy mắt hóa thành một trương miệng đầy răng nanh ác quỷ đầu lâu, mang theo nồng đậm mùi hôi thối hướng Lý Vân Sinh một ngụm nuốt đi. Mà hắn mặt khác bốn cánh tay, cơ hồ là tại đồng thời, đao búa cùng bay, chém về phía kia sinh diệt phủ. Đơn thuần thanh thế mà nói, sáu tay quái vật Nạp Lan Khôn một kích này, coi là thật có khai sơn đoạn hải chi thế. Rất hiển nhiên hắn cũng là đang liều mạng, hoàn toàn không cố kỵ nữa. Cái này yêu tu chi pháp sẽ đối với hắn mang tới phản vệ tổn thương, nhưng đã quá muộn. Cơ hồ là cùng một thời gian, kia hai đạo thần cơ phủ tại Lý Vân Sinh thần hồn không chế giới, rốt cục vẫn là dung hợp. Một đóa chưa từng thấy qua nụ hoa, toàn thân tản ra tinh hà lưu quang, đứng ở giữa không trung. Quang hoa chi chói lóa mắt, chính là đỉnh đầu vầng trăng sáng kia, cũng theo đó thất sắc. Diệt. Lý Vân Sinh một chữ phun ra. Vậy cái kia đạo sinh diệt phủ, giống như cánh hoa nở rộ, chậm chậm triển khai, từng đạo quang hoa, giống như tinh hà chút xuống. Theo kia triển khai đóa hoa bên trong chạy xuôi mà ra. Nạp Lan Khôn đao mới bất quá tới gần thứ 10 trượng, liền đã bị một cô vô hình chi lực xé rách thành phấn vụn. Gặp tình hình này, kia Nạp Lan Khôn càng thêm điên cuồng, càng không ngừng ngưng luyện ra mới binh khí, mới cánh tay, bởi vì hắn biết chỉ có hủy đóa này phù hoa, chính mình mới có phần thắng. Cũng không biết có phải là hắn hay không kia điên cuồng công kích có hiệu quả, vẫn là Lý Vân Sinh đạo phù này luyện hóa thất bại. Đóa này phù lục xếp thành phù hoa, đột nhiên tại khai đáo một nửa lúc, đình chỉ nở rộ. Ha ha ha, là ngươi thua. Nạp Lan Khôn thấy thế, kia thân thể to lớn bỗng nhiên vọt lên, sáu đầu cánh tay phân biệt nắm chặt sáu chôi linh bảo, lấy sơn hà sụp đổ thanh âm, toàn lực hướng kia đóa phù hoa đánh tới. Nhưng lại tại trong tay của hắn binh khí, khoảng cách kia đóa phù hoa, bất quá mấy trượng xa thời điểm. Kia đóa vốn đã đình chỉ nở rộ phù hoa phía trên, một cánh hoa đột nhiên một mình triển khai. Lập tức, bất quá một hơi thời gian, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng tràn diện, phương viên một hai phòng trong, mảnh này hồ lớn quanh mình khu vực trong khoảnh khắc san thành bình địa, hồ lớn không thấy, núi cao không thấy. Cánh rừng không thấy, khắp nơi đều là chuỗi lủi cháy đen một mảnh. Kia Nạp Lan Khôn điên cuồng giãy giụa, tại một mảnh cho tàn bên trong, thân thể của hắn tại kia phù hoa chạy xuôi quang hoa dưới, lần lượt bị xé bỏ về sau, lại một lần thứ trọng tụ. Cứ như vậy tuần hoàn không cách nào, vài chục lần cuối cùng vẫn giếng dầu đen khô. Chờ để đi, bọn hắn liền muốn tới, các ngươi đều phải chết, Thập Châu tất cả tu sĩ đều phải chết, tại trước mặt bọn hắn, các ngươi đều là run rế. Trước khi chết, chỉ còn lại nửa viên đầu Nạp Lan Khôn, đột nhiên giống như là điên rồi giống lớn. Sắc mặt trắng bệch Lý Vân Sinh, yên lặng nghe hắn gào thét nói xong câu này, sau đó lại yên lặng đi đến trước mặt hắn. Ta chờ. Nhìn xem cái kia nửa viên đầu, cứ việc còn không biết, cái này Nạp Lan Khôn trong miệng bọn họ là ai, Lý Vân Sinh vẫn là mặt không thay đổi trở về một tiếng. Hắn đem viên kia đầu thu vào, sau đó quét mắt quanh mình mảnh này cho tàn chi địa, có chút nghĩ mà sợ nói. Mặc dù chỉ có thể coi là hé mở sinh diệt phù, nhưng ở loại trường hợp này nếm thử sinh diệt phù, vẫn là xúc động một chút. Lần này nếm thử luyện chế sinh diệt phù, cũng là không tính là lâm thời khởi ý, kỳ thật khi tiến vào U Vân Cốc trước đó, hắn liền có dự định đến thử một chút. Vì thế hắn còn chuẩn bị trọn vẹn mấy chục bộ, tổ hợp nhất phẩm thần cơ phù đê giai phù lục. Có thể coi là cấp thấp nhất nhất phẩm thần cơ phù, hắn hôm nay vẫn là kém chút thất thủ. Thẳng đến cuối cùng kia đóa phù hoa dã chỉ mở ra một. Nếu không phải cái này sinh diệt phù uy lực to lớn, coi như chỉ mở ra một, cũng có thể giết chết Nạp Lan Khôn, không phải Lý Vân Sinh lần này liền muốn tại lật thuyền trong mương. Ta hiện tại thần hồn, trong thời gian ngắn như vậy, dung hợp nhiều như vậy đạo thần cơ phù, vẫn còn có chút phí sức. Lý Vân Sinh dưới đáy lòng âm thầm tổng kết một chút lần này được mất. Mặc dù tiêu hao hết không ít chân nguyên cùng thần hồn, nhưng lại vẫn là đạt được không ít liên quan tới sinh diệt phù tình báo, nói tóm lại vẫn là đáng giá. Nhất phẩm sinh diệt phù liền có như thế uy lực, kia tứ phẩm sinh diệt phù đến cường đại loại trình độ nào? Nghĩ đến đây, hắn đối Ngọc Hư Tử kính sợ, không khỏi lại để cao mấy phần. Cũng không biết, đôi huynh muội kia trốn được có đủ hay không xa. Nhìn xem cái nhìn này trông không đến cho tàn chi địa, Lý Vân Sinh đột nhiên nhớ tới đôi huynh muội kia. Ân công, ân công. Đúng vào lúc này, hai bóng người bỗng nhiên một đường phi nước đại, đi vào Lý Vân Sinh trước mặt. Quá tốt rồi, ân công ngươi còn sống. Nam Vinh Ngọc một bên miệng lớn thở phì phò, một bên một mặt vui vẻ nói. Ân công, vừa mới. Những này, chẳng lẽ đều là các ngươi? Nam Vinh Tấn nhìn lướt qua bốn phía tràn đầy cho tàn, lại một mảnh bằng phẳng hoang vu chi địa, cảm thấy không khỏi có chút hãi nhiên, đặc biệt là ngay tại vừa mới, nơi này còn có cây um tùm, núi đá san sát. Mà bây giờ tình hình, lại giống như là bị thứ gì, trực tiếp từ dưới đất xóa đi, không nhìn thấy một điểm tồn tại vết tích. Cũng không thể chỉ trách ta, kia Nạp Lan Khôn cũng không ít công lao. Lý Vân Sinh không có thừa nhận. Cái này Nam Vinh Tấn cũng coi như rõ lý lẽ. Gặp Lý Vân Sinh không nguyện ý trả lời, liền cũng không có lại truy vấn. Các ngươi sau đó phải đi đâu? Lý Vân Sinh hỏi. Chúng ta. Ân công như là đã giúp chúng ta chính tay đâm tên cậu tặc kia, về sau ân công đi chỗ nào, chúng ta đi chỗ nào? Nam Vinh Ngọc một mặt chân thành nói. Đừng, chớ cùng để ta. Lý Vân Sinh vội vàng vẫy tay. Các ngươi biết Thanh Khâu phủ vị trí sao? Hắn đột nhiên hỏi. Mà đang nghe Thanh Khâu phủ bà chữ về sau, Nam Vinh thị huynh muội biểu lộ, rõ ràng trở nên cảnh giác. Ân công. Làm sao đột nhiên nhắc lên Thanh Khâu phủ? Nam Vinh Ngọc cao mày nói, nàng tính cách ngây thơ, nhưng không có nghĩa là cái gì cũng đều không hiểu. Cái này Thanh Khâu phủ chính là yêu tộc thánh địa, một mực chỉ có yêu tộc mới biết được vị trí, Tiên Minh cùng Diêm Ngục liên thủ tiến đánh Thanh Khâu phủ lâu như vậy đều không có gì động tĩnh, cũng chính bởi vì một mực không có cách nào biết rõ ràng Thanh Khâu phủ vị trí, không thể gây tổn thương cho về căn bản. Yên tâm, ta không cần chỉ cần Thanh Khâu phủ vị trí, chỉ muốn xin các ngươi giúp ta đưa một phong thư đi kia Thanh Khâu phủ. Hiện tại là thời kỳ nhạy cảm, biết hai người có chỗ kiêng kỵ, Lý Vân Vân lập tức giải thích nói. Cái gì tin? Đưa cho kẻ đó. Nam Vinh Tấn, vẫn như cũ có chỗ cảnh giác. Gặp đây, Lý Vân Sinh móc ra trong ngực một con bình sứ nhỏ, sau đó đưa cho Nam Vinh Tấn nói. Cho cái bình này chủ nhân. Nam Vinh Tấn nửa tin nửa ngờ tiếp nhận kia bình sứ nhỏ, ngay sau đó sắc mặt đại biến nói. Luyện yêu hồ. Đây là vị đại nhân kia luyện yêu hồ. Ngươi biết cái này luyện yêu hồ chủ nhân? Lý Vân Sinh tò mò hỏi, cái này bình sứ nhỏ mặc dù đi theo hắn vài chục năm, nhưng hắn kỳ thật đến bây giờ cũng không biết, năm đó cho hắn cái này bình sứ nhỏ lao bà thân phận là cái gì. Cái này luyện yêu hồ, chính là Thanh Khâu phủ yêu hậu nương nương chi vật, cha ta trước kia từng theo ta nói qua, làm sao lại tại ân công trên tay. Nam Vinh Tấn đem bình sứ nhỏ đưa trả lại cho Lý Vân Sinh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Ta có thể đi vào tiên phủ, còn nhờ vào các ngươi cái này yêu hậu nương nương. Lý Vân Sinh kết quả kia bình sứ nhỏ, trong tươi cười mang theo một kia đắng chát. Bất quá trong lòng hắn lại là nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn phong thư này tốt nhất là có thể giao cho yêu tộc một vị có thể nói tới bên trên lời nói nhân thủ bên trên. Có thể nghĩ đến cái này bình sứ nhỏ chủ nhân, cũng chỉ là suy đoán lao bà kia thân phận không tầm thường, hiện tại đã được chứng thực vị lao bà kia bà thân phận siêu nhiên, đương nhiên liền không thể tốt hơn. Ân công có thể nói rằng vì sao muốn đưa phong thư này sao? Tại thấy qua luyện yêu hồ về sau, Nam Vinh Tấn thái độ đối với Lý Vân Sinh, rõ ràng dịu đi một chút. Phong thư này có thể giải yêu tộc dưới mắt khốn cục. Lý Vân Sinh nói. Chương 555 Không thảo đường linh tuyết tỷ tỷ. Lý Vân Sinh phong thư này, kỳ thật tại mộ cổ xâm lúc liền đã đang chuẩn bị. Mà lại hắn có đầy đủ thời gian cùng tình báo đến chuẩn bị chuyện này. Lúc ấy đợi Mộ Cổ Sâm bên trong phủ vệ cái quỷ sai, trên cơ bản đã đối với hắn không tạo thành uy hiếp, hắn phần lớn thời gian có thể đưa ra đến cân nhắc xuất cốc chuyện sau đó. Một nhóm kia lại một nhóm tiến nhập Mộ Cổ Sâm tu giả, lại cho hắn cung cấp liên tục không ngừng tình báo. Rất hiển nhiên, muốn vặn ngã Tiên Minh cùng Diêm Ngục, chỉ dựa vào một mình hắn là không thể nào. Cho nên hắn cần Minh Hữu. Mà cái này yêu tộc chính là hắn trong kế hoạch Minh Hữu một trong. Bởi vì yêu tộc từ lần trước cùng ma tộc giao chiến về sau, liền bắt đầu cùng nhân loại rất thân cận, rất nhiều tông môn cùng gia tộc sau lưng đều có thể trông thấy yêu tộc cái bóng, thậm chí một chút thế gia trong bóng tối cùng yêu tộc thông hôn, phía trước chút năm đều rất phổ biến. Đặc biệt là tại gia Mộ Cổ Sâm chi về sau, hắn phát hiện Tiên Minh cùng Diêm Ngục bắt đầu đối yêu tộc ra tay về sau, càng phát ra để hắn kiên định ghi phong thư này quyết tâm. Kia Nam Vinh thị huynh muội đang do dự một lúc sau, cuối cùng vẫn tiếp nhận Lý Vân Sinh phong thư này. "Ân công, nếu không ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi Thanh Khâu phủ đi." Trước khi đi, kia Nam Vinh Ngọc do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là mở miệng. Hiện tại Thập Châu ngoại trừ Thanh Khâu phủ, khắp nơi đều là Tiên Minh cùng Diêm Ngục nanh vớt, "Ân công ngươi đợi ở chỗ này không an toàn." Nàng một mặt chân thành nhìn xem Lý Vân Sinh nói. Một bên Nam Vinh Tấn nghe vậy đầu tiên là một mặt kinh ngạc, ngay sau đó liền khe khẽ thở dài, không có lại nói tiếp. Đem một nhân loại đưa vào Thanh Khâu phủ, sẽ đối mặt như thế nào trừng trị, hắn lại biết rõ rành rành, bất quá ngẫm lại Lý Vân Sinh với hắn huynh muội có đại ân, coi như bởi vậy bị phạt hắn cũng nhận. "Hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh, hiện tại đi còn không phải thời điểm." Lý Vân Sinh lắc đầu. "Các ngươi vẫn là trước tiên đem ta phong thư này đưa tới cho, nếu như các ngươi yêu hậu nương nương nguyện ý cùng ta liên thủ, ngày sau nhất định có cơ hội gặp lại." Hắn nhẹ nhàng vô vô Nam Vinh Ngọc cái đầu nhỏ. Gặp Lý Vân Sinh kiên trì như vậy, hai huynh muội cũng không nói thêm gì nữa. Hai người sau đó bái biệt Lý Vân Sinh, ẩn nấp tại cái này trong bóng đêm. Đưa tiễn cái này hai huynh muội về sau, Lý Vân Sinh mắt nhìn đỉnh đầu kia vòng trăng sáng, tự lẩm bẩm: "Tốt, nên đi chiếu cố Diêm Ngục kia hai tên quỷ sứ. Cũng không biết tấm màn nha đầu kia sự tình làm được thế nào. Về phần Tang Vô Ngân cho hắn tiểu nhi kia người hướng Tang Tiểu Mãn cầu hôn sự tình, Lý Vân Sinh thì mảy may cũng không lo lắng. Tiểu Mãn tính cách nàng lại quá là rõ ràng, nàng không thích chuyện không muốn làm, ai cũng không có cách nào ép buộc nàng. Đặc biệt là tại Tang Bất Loạn qua đời loại tình huống này tiến đến cầu hôn, bất quá là tự chuốc nhục nhã thôi." Viêm Châu, Vân Kinh Thành. Hiên Viên Loạn Long, đối Trương Liêm Nhi nha đầu này càng phát ra thích. Lý Vân Sinh vừa mới bắt đầu đem Trương Liêm Nhi giao cho hắn thời điểm, hắn còn có chút chướng mắt tiểu nha đầu này, sợ nàng chân tay lóng nóng chậm trễ sự tình. Nhưng trải qua cái này 3-4 ngày tiếp xúc, hắn ngạc nhiên phát hiện tiểu nha đầu này can đảm cẩn trọng thông minh phi thường, lại là người hào sảng, đặc biệt là tiểu lượng kinh người. Vân Kình Thành buôn bán phủ thương nhân, phần lớn đối ngoại hương nhân đều rất cảnh giác, sẽ không tùy tiện đem phủ bán cho bọn hắn, chớ đừng nói chi là Trương Liêm Nhi cái này kinh người số lượng. Nhưng hai ngày này hắn phát hiện, vô luận là lại thế nào khó chơi thương nhân, một bữa cơm xuống tới, đều sẽ cùng Trương Liêm Nhi xưng huynh gọi đệ. Cuối cùng tán tịch lúc đừng nói phủ, trái tim đều nguyện ý móc ra cho Trương Liêm Nhi nhìn. Cho nên hai người mua sắm phủ sự tình làm được phá lệ thuận lợi, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, bọn hắn cơ hồ đem Vân Kình Thành ngũ phẩm trở xuống, dung hợp thần cơ phù cần thiết phù càn quét trống không. Có thể là bởi vì Trương Liêm Nhi thân phận hình dạng đổi rất làm, lại thêm mua đều là một chút ngũ phẩm một chút phù nguyên nhân, nàng tại Vân Kình Thành trắng trận thu mua phù sự tình, chỉ bất quá tại trong phạm vi nhỏ đưa tới một chút bạo động, một chút thế gia thám tử, cảm thấy chẳng qua là chút dâu ria sự tình, đều không có đi lên thông báo. Nói thật, liền xem như trước kia Thiên Diễn tộc Hiên Viên Loạn Long cũng cực ít gặp được loại này để hắn bất lo hậu bối. Hắn thậm chí động thu Trương Liêm Nhi làm đồ đệ, nhận y bắt suy nghĩ. Đương nhiên đối với Trương Liêm Nhi, Hiên Viên Loạn Long cũng không hoàn toàn là thưởng thức. Liền nói cái này thích chó mũi vào chuyện người khác, cùng nhân như quen thuộc cá tính, liền để đầu hắn thương yêu không dứt. Tỷ như nói hiện tại, sự tình xong xuôi không trở về quán rượu, nhất định phải tới gặp trước mấy ngày tại Vân Kình Thành kết bạn tỷ tỷ. Linh Tuyết tỷ tỷ. Trương Liêm Nhi một đường chạy chậm đến đi vào một gian tên là Bách Thảo Đường cửa hàng. Cái này Bách Thảo Đường là Vân Kình Thành nội một gian không lớn y quán, bởi vì vị trí 10 phần vắng vẻ, tìm tới cửa đều là một chút khách quen. Nhắc tới cũng đúng dịp, Trương Liêm Nhi có thể tìm tới nơi này, hay là bởi vì một vị buôn bán phủ thương nhân. Tên này tiểu thương bởi vì cùng Trương Liêm Nhi đụng rượu, cuối cùng trực tiếp uống đến không rõ sống chết, một đường hỏi qua đến, có người nói cái này Bách Thảo Đường có một thiếp tình thần tán, đối giải rượu có hiệu quả, Trương Liêm Nhi mới tìm được nơi này. Chỉ là Hiên Viên Loạn Long không nghĩ tới, cũng bởi vì gặp mặt một lần. Cái này Trương Liêm Nhi liền đối với kia y quán lão bản, mới quen đã thân phi thường ăn ý, mấy ngày nay có rảnh rỗi liền sẽ đến ngồi một chút. Tỷ tỷ. Trương Liêm Nhi kêu vài tiếng bên trong không có trả lời, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Cái này vừa vào cửa lại phát hiện, một thân hình buồn bã nam tử, một mặt cười tà lôi kéo y quán lão bản trắng nón nhỏ yếu tay nhỏ. Tuyết Nhi cô nương, ngươi hôm nay chỉ cần đáp ứng ta không thể, ngươi không nguyện ý làm tiếp phòng, ta mấy ngày nữa liền đem kia hoàng kiểm bà bỏ, nên ngươi vào cửa. Cái kia thân hình buồn bã nam tử trung niên nói. Thập Tam tiên sinh, xin tự trọng. Y quán lao bản nổi giận đan sen, ra sức rút tay mình về. Hắc hắc, Tuyết Nhi cô nương, ngươi chớ có lắp, ta biết ngươi cũng là thích ta, nếu không vì cái gì ngươi mỗi lần gặp ta lúc, đều thẹn thùng đến không dám nhìn ta. Kia mập lùn trung niên nhân cười xấu xa, lại muốn đi bắt y quán lao bàn tay. Thập Tam tiên sinh, ngươi hiểu lầm, ta vẫn luôn chỉ coi ngươi là ta y quán bệnh nhân, chưa bao giờ có những ý niệm khác. Y quán nữ lao bản cau mày, sắc mặt trắng bệnh tựa ở góc tường. Ta liền thích ngươi cái này nhu nhu nhược nhược bộ dáng, ngươi hôm nay liền theo ta đi, ngươi không biết, ta trong mấy ngày qua đầy trong đầu tất cả đều là ngươi, coi như cùng kia hoàng kiểm bà ngủ ở một khối, trong đầu nghĩ cũng tất cả đều là ngươi, ngươi yên tâm, ta là Tôn Thập Tam bằng vào ta sư phụ Tăng Vô Ngân danh nghĩa phát thệ, đời này quyết không phụ ngươi. Đem ngươi kia đôi móng heo, theo ta Vân tỷ trên thân lấy ra. Đang lúc kia mập lùn trung niên nhân một thanh nhào về phía y quán nữ lao bản lúc, Trương Liêm Nhi kéo lại hắn sau đã lĩnh trực tiếp đem hắn lôi ra. Được thôi, chuyện phiền toái lại tới. Mặt nạ bên trong Hiên Viên Loạn Long thở dài, hắn vốn là mở miệng ngăn cản, lại không nghĩ Trương Liêm Nhi trực tiếp liền vào tới, lại thêm mập mạp sở tác sở vi, ngay cả hắn đều có chút nhìn không được. Hy vọng lần này đừng làm rộn quá lớn. Có hay không xem tướng có ngụy trang, hắn kỳ thật cũng không lo lắng Trương Liêm Nhi sẽ bại lộ thân phận. Chương 556, tám phẩm phụ lục, tam gia phủ sư hạn mức cao nhất. Lấy ở đâu tiểu tử thúi, lông còn chưa mọc đủ, liền dám quản ngươi ra ra ta sự tình. Kia Thập Tam tiên sinh tại y quán bên trong lảo đảo mấy bước, lúc này mới đứng vững thân thể, lên cơn giận dữ xem chỉ vào Trương Liêm Nhi mắng. Tỷ tỷ của ta nói không muốn, ngươi cái này heo chết tiệt không có lỗ thai dài sao? Lúc này Trương Liêm Nhi một bộ thiếu niên bộ dáng thư sinh, nhưng cũng vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti. Ngươi, ta cái gì ta, ngươi cái gì ngươi, mập mạp chết bẩm, heo chết tiệt, một thân thiêu nước vị, trên mặt mỡ đều có thể chóc xuống làm đồ ăn, nhà ta nuôi heo đều muốn so ngươi sạch sẽ, liền ngươi bộ dáng này, ngươi cũng xứng được tỷ tỷ của ta. Ngươi kia vợ cả gả cho ngươi, xem như đến tám đời nấm mốc, hiện tại còn phải thai họa ta Linh Tuyết tỷ tỷ, về nhà rửa sạch sẽ, hảo hảo chiếu chiếu tấm gương nhìn xem chính mình dáng dấp ra sao đi. Luận miệng lưỡi bén nhọn, chỉ sợ không ai có thể bằng được Trương Liêm Nhi, cái này Thập Tam tiên sinh mới mở miệng, liền bị nàng đuổi trở về. Cái này Vân Kình Thành còn không người dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi cái mao đầu tiểu tử, biết ta là ai không? Cái này Thập Tam tiên sinh khuôn mặt tức giận đến cùng vừa cắt bỏ gan heo đồng dạng. Ta sợ không phải không dám nói chuyện với ngươi, là không muốn nói chuyện với ngươi a. Tôn giá bộ dáng này, là người nhìn đều cảm thấy xối quậy, ta hôm nay cũng chính là xem ở ta Linh Tuyết tỷ tỷ trên mặt mũi, mới nỉ dạ buồn nôn cùng ngươi nói một chút đạo lý. Trương Liêm Nhi vẫn như cũ đúng lý không tha người. Kia Thập Tam tiên sinh nghe vậy, còn tưởng là thật người người chính mình ống tay áo, thầm nghĩ, không thối a. Bất quá lập tức mặt mo đỏ ửng hờn nói, tiểu tử thối, nhìn ta không lột da của ngươi. Thập Tam tiên sinh, ngươi còn như vậy, ta muốn đi hô thành vệ. Nhìn hắn thật tức giận, kia y quán nữ lão bản tranh thủ thời gian ngăn ở Trương Liêm Nhi trước người, nghĩa chính từ nghiêm nói. Kia Thập Tam tiên sinh liếc mắt y quán nữ lão bản, đem trong bụng nuốt xuống, sau đó cười lạnh nói, Giang Linh Tuyết, đều tình cảnh như vậy, ta muốn ngươi, ngươi tìm ai đều vô dụng. Ta đã sớm tìm người âm thầm điều tra qua, ngươi tại Vân Kình thành lớn nhất chính là kia Tang Tiểu Mãn, nếu không phải dạng này ngươi đã sớm là của ta. Bất quá lúc này không giống ngày xưa, nàng hiện tại chính mình cũng tự thân khó bảo toàn, ta hôm nay liền nói thật cho ngươi biết đi, Tang Bất Loạn vừa chết, Tang Tiểu Mãn kia một chi cũng nhanh xong, ngươi nếu là thức thời liền ngoan ngoãn đi theo ta, nếu không ngươi ta gặp lại, chỉ sợ sẽ là tại kia Phượng Minh viện. Cái này nhìn Xuân Lâu chính là Vân Kình thành nổi danh nơi bướm hoa. Cái này Thập Tam tiên sinh trong lời nói uy hiếp ý vị lộ rõ trên mặt. Ta Giang Linh Tuyết có thể hay không tại Vân Kình thành đặt chân không có quan hệ gì với Tang Tiểu Mãn, càng thêm cùng Thập Tam tiên sinh không quan hệ, còn xin Thập Tam tiên sinh kể từ hôm nay, chớ có lại đặt chân ta cái này Bách Thảo Đường. Giang Linh Tuyết cũng nổi giận, phất tay liền muốn tiễn khách, đang khi nói chuyện một cỗ uy áp thấu thể mà ra. Cỗ uy áp này mười phần khổng lồ, vậy mà gắt gao chế trụ kia Thập Tam tiên sinh. Cái này Thập Tam tiên sinh trước kia chỉ cảm thấy Giang Linh Tuyết tu vi không yếu. Đây cũng là hắn nhìn chúng Giang Linh Tuyết một chỗ, nghĩ đến hai người ngày sau kết thành đạo lữ cặp hưu, đã có thể tiêu giao khoái hoạt, lại có thể để hắn tu vi tinh tiến, nhất tiễn song điêu. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này Giang Linh Tuyết tu vi lại có thể vượt qua hắn, trong lúc nhất thời lại là kinh ngạc lại là kinh hỉ. Kinh ngạc từ không cần phải nói, kinh hỉ thì là bởi vì hắn kia song tu pháp môn bên trong, có một chỗ chính là có thể đem đạo lữ tu vi hóa thành chính mình dùng, cứ như vậy hắn chỉ cần có thể đạt được Giang Linh Tuyết, tu vi phóng đại cũng liền ở trong tầm tay. Người ta có hay không quan hệ, vậy nhưng không phải do ngươi. Kia Thập Tam tiên sinh cười lạnh một tiếng, sau đó phất tay áo mà đi. Hắn đối Giang Linh Tuyết là tình thế bắt buộc, bất quá vì không cho đối phương chó cùng rất dậu, hôm nay liền tạm thời làm chậm lại một chút. Linh Tuyết tỷ tỷ, ngươi làm gì đối loại người này khách khí như vậy, nếu là ta có ngươi tu vi như vậy, trực tiếp đánh gãy hắn chân chó, nhìn hắn còn dám hay không lại đến. Trương Liêm Nhi lại là tức giận lại là nghi ngờ nói. Nàng cũng là hôm nay mới biết, Giang Linh Tuyết tu vi thế mà hơn xa chính mình. Lập tức đôi Giang Linh Tuyết bỏ mặc kia heo chết tiệt hành vi rất là không hiểu. ngươi cũng đã biết sư phụ hắn là ai. Giang Linh Tuyết một mặt lôi kéo Trương Liêm Nhi vào nhà ngồi xuống, một mặt thở dài hỏi. Chẳng lẽ lại là Chư Yêu hậu nhân? Trương Liêm Nhi bần một câu. Giang Linh Tuyết hắc bạch phân minh con ngươi liếc nàng một cái, sau đó một mặt cho hắn pha bát trà, một mặt nói. Cái này thập tam tiên sinh lại tên tôn như nước, mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng hắn sư phụ lại là cái này Vân Kình thành tiếng tăm lừng lẫy Tang Vô Ngân. Tang Vô Ngân? Cái này Tang Vô Ngân rất lợi hại phải không? Trương Liêm Nhi tự nhiên biết Tang Vô Ngân, chẳng những biết, còn cùng Lý Vân Sinh cùng một chỗ tại nhà hắn thả một mồi lửa, đốt đi hắn toàn bộ tây viện, sau đó rời chống hắn một gian khố phòng. Cũng chính là bởi vì đủ loại này, để nàng sinh ra cái này Tang Vô Ngân cũng không thế nào lợi hại ảo giác. Nào chỉ là lợi hại. Giang Linh Tuyết gõ một cái Trương Liêm Nhi chán, sau đó êm hay nói, Tang gia một mạch truyền thừa trên vạn năm, nội tình thâm hậu không lường được, cũng bởi vì truyền thừa quá khổng lồ nguyên nhân, Tang gia tại cái này vạn năm ở giữa điểm làm tám mạch, cái này tám mạch lấy Tang gia tổ huấn thiên môn mở hợp, hồn phách ôm một mệnh danh, qua nhiều năm như vậy, cái này trong bát mạch lấy chữ thiên mạch cùng hợp chữ mạch thực lực mạnh nhất, đời trước gia chủ Tang bất loạn chỗ thiên khải phủ là chữ thiên mạch, mà kia Tang Vô Ngân chỗ lục hợp phủ chính là cái này. Hợp chữ mạch phủ đệ, qua nhiều năm như vậy, nó cũng là duy nhất cái có thể cùng chữ thiên mạch chống lại chi mạch. Nhưng nghe Giang Linh Tuyết nói nhiều như vậy về sau, Trương Liêm Nhi vẫn như cũ không có cách nào tưởng tượng Tang Vô Ngân mạch này có bao nhiêu lợi hại. Thế là hắn ở trong lòng đối Hiên Viên Loạn Long hỏi: "Lão đầu, ngươi cảm thấy bọn hắn lợi hại sao?" Cứ việc Hiên Viên Loạn Long đối Trương Liêm Nhi lão đầu cái chức vị này rất là im lặng, bất quá cũng không có ý định cùng với nàng đưa tức giận liền rất lãnh đạm mà nói: "Tạm được. Lão đầu kia tại thời đại của ngươi, nghe nói qua cái này Tang gia sao?" Trương Liêm Nhi tiếp tục hỏi: "Liên quan tới chính mình thân phận, Hiên Viên Loạn Long đã sớm mang theo chút đắc ý cùng Trương Liêm Nhi giảng thuật qua, bất quá đổi lại là Trương Liêm Nhi một tiếng. Nguyên lai lão đầu ngươi vẫn là một cái sống hơn ngàn tuổi lão đầu a." Đối với chuyện này, Hiên Viên Loạn Long vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Loại này không có danh khí gì tiểu gia tộc, ta chỗ nào nghe nói qua, ta khi đó tiếp xúc. "Tốt, tốt, ta đã biết." Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Trương Liêm Nhi đánh gãy. Mà một bên Giang Linh Tuyết nhìn Trương Liêm Nhi vẫn là một mặt ngây thơ, tưởng rằng đối phương nghe không hiểu, liền lại thêm hình tượng giải thích một câu. Tại ngàn năm trước, cái này thập châu chỉ có chữ thiên mạch mới có vẽ bát phẩm phụ lục năng lực, nhưng là hiện tại hợp chữ mạch cũng có được loại năng lực này, tục truyền Tang Vô Ngân trên tay chí ít có hai đạo bát phẩm phụ lục, mà lại là uy lực lớn nhất thiên tượng phủ. Nghe đến đó, Trương Liêm Nhi rốt cục nghe hiểu, không khỏi một mặt kinh ngạc nói: "Không phải nói phụ lục phẩm giai tối cao là thất phẩm sao? Thất phẩm phụ lục là thập châu cái khác phụ sư hạn mức cao nhất, nhưng lại không phải Tang gia phụ sư hạn mức cao nhất." Giang Linh Tuyết lắc đầu. "Chương 557, ta muốn đi giết họ Tôn đầu kia heo. Ta nghe nói thất phẩm phù liền có quấy thiên địa chi uy, cái này bát phẩm phù đến mạnh đến mức nào?" Trương Liêm Nhi lần thứ nhất đối Tang Vô Ngân sinh ra một tia tâm mang sợ hãi. Ai cũng chưa thấy qua. Giang Linh Tuyết lắc đầu cười khổ. Bất quá chính là bởi vì Tang gia trong tay cầm bát phẩm phù, Tiên Minh cùng Diêm Ngục mới một mực không dám chân chính nhúng tay Viêm Châu, điều này nói rõ bọn hắn đối với bát phẩm phù cũng cực kỳ kiêng kỵ, tại cái này thập châu tu sĩ tu vi khả năng có hạn mức cao nhất, nhưng thủ đoạn giết người chưa hề liền không có hạn mức cao nhất. Nàng thở dài nói: "Nghe vậy Trương Liêm Nhi trầm mặc hồi lâu, nàng dưới đáy lòng hỏi kia Hiên Viên Loạn Long nói: "Lão đầu, cái này bát phẩm phù coi là thật mạnh như vậy sao?" Hiên Viên Loạn Long cũng là trầm mặc một hồi, sau đó mới mở miệng nói: "Sắc thực rất mạnh, nhưng cái này bát phẩm phù..." Hắn muốn nói lại thôi. "Thế nào?" Trương Liêm Nhi nghi ngờ nói. "Không có gì. Lão đầu ngươi thật nhỏ mọn. Vậy ta càng không thể nói cho ngươi biết." Hai người đấu vài câu miệng, sau đó Trương Liêm Nhi ngẩng đầu lên hỏi Giang Linh Tuyết nói: "Tỷ tỷ ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy?" "Tỷ tỷ chỉ là so ngươi cái này người xứ khác biết đến nhiều một ít thôi, những chuyện này tại Vân Kình Thành hơi đợi thời gian dài một chút liền sẽ biết." Giang Linh Tuyết cười nói: "Tỷ tỷ ngươi kỳ thật cũng là người xứ khác đúng hay không?" Trương Liêm Nhi đột nhiên xông Giang Linh Tuyết cười rào hoặc cười: "Ngươi làm sao nhìn ra được?" Giang Linh Tuyết sửng sốt một chút, tiếp lấy vẫn như cũ cười đến như một xuân phong mà nhìn xem Trương Liêm Nhi nói: "Mặc dù người bình thường nghe không hiểu, nhưng ta còn là có thể nghe ra được, khẩu âm của ngươi cùng Vân Kình Thành những người địa phương kia có một chút xíu không giống. Ngược lại là rất giống ta một vị thúc thúc." Trương Liêm Nhi cười nói: "Thúc thúc?" Giang Linh Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiếp theo thân mật méo méo Giang Linh Tuyết mặt nói: "Nhìn không ra a, ngươi tiểu nha đầu này nhìn như tùy tiện, tâm tư vẫn còn như vậy tinh tế tỉ mỉ. Tuyết tỷ tỷ, ngươi bóp thương ta." Trương Liêm Nhi dùng tấm kia bị kéo tới biến hình miệng oán trách một câu. Bất quá lập tức nàng lại một mặt kinh ngạc nói: "Tỷ tỷ ngươi là thế nào nhìn ra ta là nha đầu? Ngươi bộ dáng chứa lại thế nào giống, trên thân cô nương gia hương vị luôn luôn không giấu được." Giang Linh Tuyết nắm cái mũi tại cổ nàng chỗ hít hà, một mặt cười xấu xa nói: "Tuyết tỷ tỷ, ngươi nguyên lai một mực tại cười nhạo ta." Trương Liêm Nhi thấy thế vội vàng tránh thoát, sau đó sắc mặt thường đỏ nói: "Thấy được nàng này tầm bối rối, mặt nạ bên trong Hiên Viên Loạn Long bỗng nhiên cất tiếng cười to lên, kỳ thật hắn đã sớm đoán được cái này Giang Linh Tuyết khả năng đã xem thấu Trương Liêm Nhi thân phận, chẳng qua là cảm thấy đối phương không có gì uy hiếp, liền không có hướng Trương Liêm Nhi điểm phá. "Tốt, không cùng nói giỡn." Giang Linh Tuyết đột nhiên nghiêm mặt. "Ta vừa mới nói với ngươi nhiều như vậy, chỉ là muốn cho ngươi minh bạch, cái này Tang Vô Ngân không phải chúng ta có thể đắc tội, ngươi là người xứ khác, lại là cái nữ hài tử, cho dù là đệ tử của hắn có thể tránh liền muốn tránh đi." Nàng ngữ trọng tâm trường nói. "Nhưng ta không thể trơ mắt nhìn hắn khi dễ Tuyết tỷ tỷ ngươi." Trương Liêm Nhi đối với mình nhận định đồ vật hoặc đạo lý, phá lệ kiên trì, từ ngày đó nàng thay Lý Vân Sinh chịu hạ kêu bảy quyền liền có thể nhìn thấy đốm. Nàng mặt nạ bên trong hiên viên loạn lòng, nghe nàng lời này, đối nàng này cá tính là vừa yêu vừa hận. Hắn thích loại này cá tính hậu sinh, nhưng lại đồng dạng minh bạch, loại này cá tính tại tàn khốc tiên phụ rất khó sinh tồn. Bọn hắn khi dễ không được ta. Giang Linh Tuyết hơi xúc động bưng lấy Trương Liêm Nhi mặt, không biết vì cái gì, nàng vốn là đối cái này mới nhận biết không bao lâu muội muội hết sức thương tiếc. Luôn cảm thấy hai người trước kia ở nơi nào gặp qua. Bây giờ nhìn tiểu muội muội này, thế mà trái lại quan tâm chính mình, hốc mắt không khỏi nóng lên. Những năm gần đây nàng một mình tại Vân Kình thành sinh hoạt, đối với tình đời ấm lạnh đã sớm nhìn thấu, chỉ cảm thấy liền xem như lẻ loi một mình cũng có thể sống xuống dưới, lại không nghĩ rằng hôm nay sẽ bị tiểu cô nương này xúc động. "Ngươi đừng nhìn tỷ tỷ ngươi bộ dáng này, ta trước kia thế nhưng là Thập Châu cường đại nhất kiếm tu môn phái Thu Thủy đệ tử, ta Thu Thủy đệ tử cũng không phải ngoại nhân có thể tùy tiện khi nhục được." Nàng trong thần sắc xuyên thấu qua vẻ kiên nghị nói: "Thu Thủy, đừng bại lộ ngươi Vân Thúc thân phận." Nghe được Thu Thủy hai chữ này, Trương Liêm Nhi trong lòng giật mình, nàng cơ hồ liền muốn thoát ra, cũng may bị Hiên Viên Loạn Lòng quát bảo ngưng lại lại. "Ngươi cũng biết Thu Thủy đúng không? Có phải hay không cảm thấy tỷ tỷ rất đáng sợ?" Nhìn Trương Liêm Nhi sắc mặt không đúng, Giang Linh Tuyết còn tưởng rằng nàng là bị chính mình Thu Thủy đệ tử thân phận hù dọa, cảm thấy có chút tạm đạm, không suy nghĩ cảm thấy cũng trách không được Trương Liêm Nhi. Dù sao những năm này Tiên Minh đều tại hướng dân chúng quán thâu Thu Thủy ác nhân hình tượng. "Không, không." Trương Liêm Nhi bỗng nhiên lắc đầu. "Thu Thủy thế nào ta không biết, nhưng Linh Tuyết tỷ tỷ khẳng định là người tốt, ta thích Linh Tuyết tỷ tỷ." Nàng mười phần khẳng định nói. Giang Linh Tuyết nghe vậy trong lòng ấm áp, đem Trương Liêm Nhi kéo ôm lấy, sau đó thở dài nói: "Về sau đừng lại đến tỷ tỷ nơi này, việc ngươi cần sự tình nếu như làm xong, liền mau ra khỏi thành đi." "Vì cái gì? Tỷ tỷ là chê ta phiền sao?" Trương Liêm Nhi một mặt không hiểu. "Dĩ nhiên không phải." Giang Linh Tuyết lắc đầu. "Đây là cái này Vân Kình thành lập tức liền không yên ổn, ngươi luôn luôn đến chỗ của ta, sẽ bị tôn như nước để mắt tới." Nàng nhìn xem Trương Liêm Nhi nói. "Vậy tỷ tỷ ngươi làm sao bây giờ? Ta nhìn kia tôn như nước, khẳng định còn sẽ tới tìm ngươi." Trương Liêm Nhi cau mày nói. "Yên tâm đi, một cái tôn như nước, còn không phải là đối thủ của ta." Giang Linh Tuyết một mặt tự tin cười nói. Nói nàng đột nhiên đứng dậy từ y quán phía sau quầy xuất ra một cái hộp đựng thức ăn đưa cho Trương Liêm Nhi. "Đây là tỷ tỷ làm một chút bánh ngọt, ngươi lấy về ăn, nếu là ngươi ta có thể gặp lại, tỷ tỷ lại nhiều làm chút đồ ăn ngon cho ngươi." Nàng trong ánh mắt mang theo một tia không ngừng nói. Trương Liêm Nhi nghe vậy chăm chú cắn môi thật lâu không có mở miệng, thẳng đến Giang Linh Tuyết đem hộp cơm nhét vào trong tay hắn, lúc này mới hốc mắt ướt át mà nhìn xem Giang Linh Tuyết nói: "Linh Tuyết tỷ tỷ, chúng ta nhất định có thể gặp lại." Nói đứng dậy quay đầu rời đi. Thẳng đến đi ra cái này y quán rất xa mới ở trong lòng mở miệng đối Hiên Viên Loạn Long nói: "Lao đầu, thế nào?" Hiên Viên Loạn Long nhíu mày. "Ta muốn đi giết họ Tôn đầu kia heo." Trương Liêm Nhi giọng căm hận nói: "Tổ tông, ngươi bây giờ nhưng không phải là đối thủ của hắn a." Hiên Viên Loạn Long khóc không ra nước mắt. "Tang gia gia chủ phủ đệ, Thiên Khải phủ." Lúc này Tang Tiểu Mãn đang ngủ mắt nhập nhèm mà khoác lên để một kiện dê nhung nhỏ thảm, lôi thôi lết thiết vùi đầu bàn, bút trong tay mực bay múa xử lý bàn này trên mặt chồng chất lên văn thư. Tang Bất Loạn vừa đi, toàn bộ Viêm Châu sự vụ đều rơi vào nàng cái này kế nhiệm trên thân người. Nhìn xem cái này chất đầy án thư, xử lý như thế nào đều xử lý không hết văn thư, Tang Tiểu Mãn thường xuyên phi thường buồn bực nghĩ, tại sao có thể có người nghĩ như vậy muốn ra chủ này chi vị. Nếu như không phải cha nàng trước khi chết phó thác, khả năng nàng sớm đã bỏ trốn mất dạng. "Tiểu thư." Ngay tại nàng tâm lý có chút run rẩy thời điểm, trai dung đi đến. "Chuyện gì? Lại có người đến cầu thân rồi. Nói cho đám kia cậu tạp chủng, lão nương không gả, cả một đời đều không gả, kẻ đó lại đến làm mối, liền cho ta đem miệng của nàng khe hở bên trên." Tang Tiểu Mãn cũng không ngẩng đầu lên ngựa khí bình thản đạo, vừa nói còn bên cạnh tiếp tục múa bút thành văn. "Ừm, lần này bà mối có đặc thù." Trai Dung cười khổ. "Kẻ đó." Tang Tiểu Mãn cuối cùng là theo kia công văn bên trong ngẩng đầu lên, lộ ra một trường vẫn như cũ xinh đẹp nhưng lại lộ ra một chút mỏi mệt mặt. "Lâm Sơ Ảnh tiểu thư." Trai Dung nói. Nghe vậy Tang Tiểu Mãn trầm mặc một lát, sau đó đứng lên, cầm trong tay bút hướng án trên đài quăng ra, mắt nhìn Trai Dung, sau đó câu lên cười nói: "Đi thôi, đi gặp cái này tiểu tiện nhân." Chương 558, ngươi làm sao mập nhiều như vậy? Tại Lâm Sơ Ảnh trước, đã tới mấy phát làm mối, đều là cho Tang Vô Ngân nhi tử Tang Hải Lâu hướng Tang Tiểu Mãn cầu hôn. Đối Viêm Châu Tang gia tới nói, khác biệt chi mạch ở giữa thông gia cũng không hiếm thấy, mặc dù là cùng họ Thị, nhưng trải qua nhiều năm như vậy truyền thừa, tương hô ở giữa quan hệ máu mủ đã rất nhạt. Bất quá Tang Hải Lâu hướng Tang Tiểu Mãn cầu hôn, cái này có chút Tư Mã Chiêu chi tâm. Ngắn ngủi trong mấy ngày, cứ việc Tang Tiểu Mãn mỗi lần đều là trực tiếp đem những cái kia bà mối đuổi đi, nhưng lại vẫn là huyên náo dư luận xôn xao. Hơi có chút thương xót chi tâm, đều cảm thấy Tang Vô Ngân hợp chữ mạch này làm quá mức. Có thể để người không nghĩ tới chính là, trong bát mạch còn lại mấy mạch thế mà không có một cái nào ra cho Tang Tiểu Mãn nói chuyện. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm thấy, Vân Kình Thành sợ là sắp biến thiên. Cùng nói Tang Vô Ngân là muốn Tang Tiểu Mãn làm vợ hắn, không bằng nói là tại hướng lên trời chữ mạch này tiến hành sau cùng bước thoái vị, nói cho chữ thiên mạch, hoặc là hai nhà kết thân, hoặc là hắn thay vào đó. Tiện thể cảnh cáo còn lại chưa quyết định chi mạch, nói cho bọn hắn, hắn muốn đối chữ thiên nhịp đập tay, thức thời mời đứng vững đội. Nếu như Tang Bất Loạn còn sống, những người này khẳng định sẽ còn đứng tại chữ thiên mạch bên này, nhưng bây giờ Tang Bất Loạn không coi ở đây, chữ thiên mạch nhân khẩu tàn lụi, duy nhất có thể chống được cái này đại kỳ vẫn là một nữ tử. Hợp chữ mạch bên này, không nói trước có một cái có thể cùng Tang Bất Loạn chống lại Tang Vô Ngân tại, chỉ nói bọn họ hạ những đệ tử kia, không có một cái nào là kẻ vớ vẩn, càng quan trọng hơn là, hắn cùng Tiên Minh đi rất gần. Kỳ thật Tang Bất Loạn lúc trước cực lực bài xích Tiên Minh, trong tộc không ít cùng Tiên Minh vãng lai thân cận tộc nhân vốn là có chút chỉ trích, chỉ bất quá trở ngại Tang Bất Loạn bàn tay sát thủ đoạn, những người này không dám nói gì nhiều, hiện tại hắn vừa chết, những người này không cần phải nói đều sẽ đứng tại Tang Vô Ngân đầu kia. Song phương bên ngoài thực lực đã không thành có quan hệ trực tiếp, hiện tại lại có Tiên Minh tham gia, chữ thiên một mạch căn bản không có phần thắng. Tang Hải Lâu muốn cưới Tang Tiểu Mãn chuyện này, nguyên bản tất cả mọi người xem như trò cười đến xem, một cái là muốn tiếp nhận vị trí gia chủ nhân kiệt, một cái là có tiếng bại gia tử, thấy thế nào Tang Tiểu Mãn cũng sẽ không đồng ý. Nhưng mấy ngày nay xuống tới, hắn dần dần phát hiện cái này có lẽ thật không phải là một chuyện cười. Tang Vô Ngân hiện tại biểu hiện ra thái độ đã rất rõ ràng. Bây ở Tang Tiểu Mãn trước mặt chỉ có hai con đường, một đầu là chính diện cùng hợp chữ một mạch chống lại, thuận lợi đón lấy Tang gia vị trí gia chủ. Một cái khác đầu thì là đáp ứng như thế việc hôn nhân, hai nhà biến chiến tranh thành tơ lụa, bình an vô sự. Tang Tiểu Mãn cho dù có ngàn vạn cái không muốn, có thể đối chữ thiên một mạch tộc nhân tới nói, đây cũng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là những này Tang Tiểu Mãn đều không nghĩ tới sao? Không, nàng đã sớm nghĩ đến nhất thanh nhị sở, đồng thời có chính mình định đoạn. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào gầy gò nhiều như vậy? Tang Tiểu Mãn mới đi tiến vào khách phòng, một tiểu phụ nhân ăn mặc nữ tử bỗng nhiên tiến lên đón, cái này tiểu phụ nhân một đôi cặp mắt đào hoa, phối hợp một mặt buồn bã bộ dáng, để cho người ta gõ đến ta thấy mà yêu. Cô phụ sự tình, ngươi cần phải nén bi thương a, sớm ngày đi tới, chớ có đả thương thân thể. Nàng lôi kéo Tang Tiểu Mãn tay, một mặt đông tích nhìn xem Tang Tiểu Mãn. Chúng ta có 4-5 năm không gặp a. Tang Tiểu Mãn không có đón nàng lời nói, chỉ là rút ra chính mình tay, sau đó một mặt vểnh lên nàng kia đối đôi chân dài ngồi xuống, một mặt ngẩng đầu có chút hăng hái trên dưới đánh giá cái này Lâm Sơ Ảnh một phen. Vâng, trước đây ít năm, cha ta bởi vì Tiên Minh sự tình, cùng cô phụ ầm ĩ một trận, hai nhà chúng ta cũng không có cái gì vắng lai. Đối mặt Tang Tiểu Mãn lãnh đạm, Lâm Sơ Ảnh giống như là căn bản không có phát giác, như không có việc gì ngồi xuống. Nàng đối với mình lúc này thong dong cùng lạnh nhạt hết sức hài lòng, chỉ cảm thấy mình đã không phải 10 năm trước cái kia dễ dàng xúc động chính mình, nhưng ngươi Tang Tiểu Mãn vẫn là cái kia ngang ngược, cuồng vọng tự đại Tang Tiểu Mãn. Vừa nghĩ đến đây, nàng lại không tự chủ được ý khơi gợi lên khóe miệng. Nhưng Tang Tiểu Mãn tiếp xuống một câu, trực tiếp để khóe miệng nàng đọc lại. Ngươi làm sao mập nhiều như vậy? Tang Tiểu Mãn cau mày, một mặt ghét bỏ mà nhìn chằm chằm vào nàng. Ta béo? Mập? A, thật tốt cười, ta chỗ nào mập? Ta cái này không gọi béo. Cái này gọi nợ nang. Không sai, ta là mập mấy cân, chỉ mập mấy cân, béo mấy cân tính béo sao? Lại nói, ta thế nhưng là vừa sinh xong hài tử người, vừa sinh xong hài tử béo mấy cân thế nào? Cái này rất bình thường. Một máy mắt, vô số cái suy nghĩ tại Lâm Sơ Ảnh trong đầu hiện lên, mỗi cái suy nghĩ đều để nàng hận không thể xé trước mắt cái này nhỏ biểu người, bất quá nàng cuối cùng vẫn là nhịn được. Chính sự quan trọng, không có tức hay không. Nàng một mặt không ngừng nói với mình, một mặt cố gắng bình thản để tâm tình của mình. Ha ha, tỷ tỷ ngươi nói đùa, đều tại ta kia tướng công, sợ ta ở chỗ này không quen khí hậu, ban đêm đưa tới một đống ăn uống, bây giờ nhìn lại có chút bệnh phù. Nàng cười một cách tự nhiên nói. Ồ, thật sao? Tang Tiểu Mãn cầm lấy bên cạnh bát trà nhấp một ngụm trà nói. Mỗi mỗi ngươi ngày thường vốn là có đen một chút, lại béo liền thật khó coi, về sau để ngươi tướng công cỡ nào mua chút dùng tiền lương làm bánh ngọt, ăn sẽ không béo, đừng tỉnh điểm này tiền. Khu khu khu. Lâm Sơ Ảnh nghe vậy một miệng nước trà hắc tại trong cổ họng, ho kịch liệt thấu. Trước bị nói béo, hiện tại lại bị nói hắc, nữ hài tử ghét nhất hai chuyện đều chiếm toàn, nàng hận không thể đem trước mắt Tang Tiểu Mãn thiên đao vạn quả. Bất quá nàng Lâm Sơ Ảnh vẫn là nhịn được. Tiểu lãng đệ tử, nhìn ngươi về sau rơi trên tay ta, ta xử trí như thế nào ngươi? Nàng ở trong lòng mắng một câu, sau đó vẫn như cũ mặt mỉm cười mà nói. Tỷ tỷ nói rất đúng, rất đúng. Tỷ tỷ vừa mới nói lên ta kia bất thành khí tướng công, ngược lại để ta nhớ tới một chuyện tốt tới. Nàng nói tiếp. Chuyện gì tốt, nói nghe một chút. Tang Tiểu Mãn tay xử cái đầu, nhàn nhạt cười một tiếng biết mà còn hỏi. Tỷ tỷ ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, hiện tại cô phụ lại đi, ngươi nên suy nghĩ một chút chính mình trung thân đại sự. Nàng một mặt mũi tràn đầy lo lắng mà nhìn xem Tang Tiểu Mãn nói. Ồ, muội muội hôm nay tới đây, chính là vì việc này. Tang Tiểu Mãn nói. Đây chính là đại sự, Tang gia cái này nặc đạt cơ nghiệp, muội muội một mình ngươi làm sao kích động? Chỉ cần tìm một người tốt, thay muội muội chia sẻ một hai. Lâm Sơ Ảnh một mặt đông tích nhìn xem Tang Tiểu Mãn nói. Muội muội đã nói như vậy, thế nhưng là có thí sinh. Tang Tiểu Mãn vẫn như cũ bất động thanh sắc cười nhìn để Lâm Sơ Ảnh. Tang Vô Ngân Tang Bá Bá tiểu nhi tử Tang Hải Lâu, chính là cái này không hai nhân tuyển. Lâm Sơ Ảnh trực tiếp toàn bộ đỡ ra nói. Ngươi nói hắn à, nhìn cũng không có gì đặc biệt à, còn không bằng nhà ngươi kia chú ý sứ nói. Tang Tiểu Mãn không mặn không nhạt nói. Lâm Sơ Ảnh nghe vậy ở trong lòng sáng tỏ Tang Tiểu Mãn một chút, hoán thầm nói. Còn nhớ thương lên tướng công nhà ta rồi. Liền ngươi cái này tiểu lãng đệ tử cũng xứng. Ngươi có thể gả cho kia Tang Hải Lâu, liền vụng trộm vui đi. Chương 559, ông trời tác hợp cho. Tỷ tỷ ngươi cái này có chỗ không biết. Bất quá Lâm Sơ Ảnh trên mặt vẫn như cũ cười rạng rỡ. Ta cái này tộc đệ Tang Hải Lâu, ngày bình thường làm người địa thấp, không hiển sơn không lộ thủy, nhưng vô luận là tu vi, vẫn là nhân phẩm, hoặc là học vấn, đều là cái này Thập Châu năm trước một đời đệ tử bên trong người nổi bật, liền xem như ta kia tương quan chú ý sư nói cũng xa xa không kịp. Nàng ngưỡng thẳng lương tâm nói tiếp. Kia xem bộ dáng là ta cô lậu quả văn, thế mà không biết ta Tang gia trong tộc, còn có như thế một cái tuấn kiệt. Tang Tiểu Mãn một mặt ngạc nhiên, nhưng trong lòng thì cười ra tiếng, thầm nghĩ, người nào không biết kia Tang Hải Lâu là cái nổi danh phế vật, nói nhiều như vậy che giấu lương tâm, cũng là khó khăn cho ngươi. Vậy tỷ tỷ, ngươi đây coi như là đáp ứng rồi. Lâm Sơ Ảnh không kịp chờ đợi hỏi. Ngươi cũng không hảo hảo nói một chút, cái này Tang Hải Lâu đến cùng chỗ nào tốt, ta làm sao có thể đáp ứng. Tang Tiểu Mãn vội vàng vây tay. Cái này dễ dàng, chỉ cần tỷ tỷ ngươi nguyện ý nghe, ta có thể cho ngươi nói lên một ngày một đêm. Lâm Sơ Ảnh không có hảo ý cười cười, sau đó vỗ tay một cái, cũng chỉ gặp mấy người đi đến. Mà vì thủ vị kia đương nhiên đó là Tang Vô Ngân. Ha ha ha, Tiểu Mãn chất nữ, nghe được ngươi nguyện ý giải hiểu ta cái này nghiệt tử, ngươi Tang thúc thúc ta giả nghi ngờ rất an ủi. Tang Vô Ngân không khách khí chút nào nhanh chân đi tiến vào khách phòng. Tang Tiểu Mãn sắc mặt rõ ràng không có trước đó như vậy dễ dàng, nàng quay đầu mắt nhìn bên cạnh Trai Dung. Trai Dung lại một mặt lắc đầu bất đắc dĩ. Rất hiển nhiên, Tang Vô Ngân bọn hắn ở bên ngoài sự tình, ngay cả Trai Dung đều bị che giấu đi, chuyện này chỉ có thể nói rõ, Thiên Khải trong phủ vệ đã bị bọn hắn đón mua. Hồn chữ mạch Cố lão, cửa chữ mạch Đường lão, một chữ mạch Khúc giả, cơn gió nào có thể đem các ngươi cái này mấy tôn lão thần tiên mời đi theo. Tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tang Tiểu Mãn lần nữa khôi phục nàng kia chấn định tự nhiên bộ dáng, nàng quét mắt tiến đến đám người, duy chỉ có không có nói Tang Vô Ngân, tựa như là căn bản không thấy được hắn. Đối với Tang Tiểu Mãn không nhìn, Tang Vô Ngân cũng chỉ là cười cười, sau đó trực tiếp tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Ngược lại là Tang Tiểu Mãn vừa mới biểu hiện ra khí độ, có chút để tâm hắn kinh, hắn không nghĩ tới bất quá tuyệt đối thời gian mấy năm, cái này Tang Tiểu Mãn trên thân thế mà mơ hồ có thượng vị giả khí độ. Nghe nói có người tại cho Tiểu Mãn ngươi làm mối, chúng ta liền lại gần nhìn một cái náo nhiệt. Một bộ dáng có chút tự đại bạch bào người ngửa đầu liếc mắt Tang Tiểu Mãn đạo, còn lại lão giả nghe vậy đều là phụ họa. Vừa mới nói chuyện người này tên là Chú Ý Cảng, là hồn chữ mạch tộc lão, bên cạnh một thân áo xanh còng lưng lưng thấp bé lao đầu cửa chữ mạch tộc lão Đường Hà, đứng tại phía sau cùng một thân áo tím một mực lạnh để cái mặt tăng thể diện lão giả thì là một chữ mạch tộc lão Khúc Bình. Mấy người kia Tang Tiểu Mãn mặc dù thấy không nhiều, nhưng bộ dáng phần lớn cũng còn nhớ kỹ. Về phần kia Chú Ý Càng nói là đến xem náo nhiệt, Tang Tiểu Mãn là không tin. Mấy cái này lao ô quy, lâu dài bế quan, tại sao có thể có cái này hào hứng? Nàng ở trong lòng oán thầm một câu. Kỳ thật nhìn thấy Tang Vô Ngân đứng phía sau chính là mấy người kia, nàng liền đại khái liền hiểu đám người này ý đồ đến. Cái này bốn mạch tại những năm này trong tộc Minh tranh ám đấu bên trong, một mực duy trì trung lập, so với ngươi chết ta sống tranh đấu, bọn hắn lại thêm vui với nhìn thấy vui vẻ hòa thuận chẳng diện, đơn giản tới nói chính là thích cùng bù loãng. Mấy người bọn hắn đối Tang Vô Ngân mặc dù cũng không có cảm tình gì, nhưng lại đối thúc đẩy hai nhà này thông gia hết sức cảm thấy hứng thú. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Tang Tiểu Mãn cùng Tang Hải Lâu thông gia là làm cho cả Tang gia quay về bình tĩnh phương thức tốt nhất. Nhưng nếu Tang Tiểu Mãn không đáp ứng cửa hôn sự này, trên cơ bản có thể kết luận, cái này cũng ngượng nghịu mặt mũi già không biết xấu hổ, sẽ đứng tại Tang Vô Ngân đầu kia. Cho nên bọn hắn hôm nay tới đây, đơn giản chính là diễn một tuần kịch, vô luận Tang Tiểu Mãn cuối cùng đáp ứng cùng không, chỉ cần đem cái này trình diễn xong, nhiệm vụ của bọn hắn cũng liền hoàn thành. Hôm nay mấy vị tộc lão tề tụ, có khắc Tang bá bá đích thân đến, Tiểu Mãn tỷ tỷ lần này ngươi dù sao cũng nên yên tâm a. Lâm Sơ Ảnh con mắt híp thành một đôi nguyệt nha cười nói, có mấy người này tọa trấn nàng lực lượng đủ rất nhiều, chỉ cảm thấy lần này nhất định phải ra vừa mới bị Tang Tiểu Mãn lạnh nói mỉa mai ngụm kia ác khí. Đúng vậy à, không nghĩ tới mấy vị tộc lão quan tâm như vậy tiểu chất nữ hôn sự của ta, rõ ràng là con trai mình cầu hôn, Vô Ngần thúc thúc thế mà còn hao tâm tổn trí đích thân đến một chuyến, quả nhiên là thao nát tâm. Tang Tiểu Mãn cười lạnh. Mấy vị tộc lão vốn cũng không chiếm lý, nghe vậy chỉ là hư lạnh vài tiếng, không có nói tiếp, mấy người bọn hắn nhìn như là giúp Tang Hải Lâu cầu hôn, kỳ thật nói là bức thân càng chuẩn xác một chút. Tiểu Mãn chất nữ vốn là cùng những cái kia cô gái tầm thường không giống, chắc hẳn sẽ lý giải ta cái này lao phụ thân, thay nhi tử tìm một môn tốt việc hôn nhân tâm tình a. Cái này Tang Vô Ngân ra mặt cực dày, đối mặt Tang Tiểu Mãn châm chọc khiêu khích không thèm để ý chút nào. Đã như vậy, Sơ Ảnh muội muội ngươi ngược lại là hảo hảo nói một chút, cái này Hải Lâu tộc đệ đến cùng chỗ nào tốt, đến mức ta không gả không được. Tang Tiểu Mãn cũng sẽ không lý kia Tang Vô Ngân, tiếp theo nhìn về phía Lâm Sơ Ảnh cười lạnh nói: "Tỷ tỷ, ngươi đừng nóng lòng a, ta cũng như thế đồng dạng nói cho ngươi." Lâm Sơ Ảnh hờn dỗi một câu: "Ta cái này Hải Lâu tộc đệ, thứ nhất tốt chính là văn thải tốt." Nói nàng liền lấy ra mấy cái phong thư, theo thứ tự đưa cho ba vị tộc lão còn có Tang Tiểu Mãn. Tang Tiểu Mãn mở ra xem xét, phát hiện phong thư này bên trong là một tiên, dùng một tay xinh đẹp hành thư viết văn chương, bên trong dùng các loại hoa lệ từ ngữ trau chuốt, đem Tang Tiểu Mãn từ đầu đến chân ca ngợi một lần. Thấy Tang Tiểu Mãn cả người nổi da gà lên. Ngay thẳng là trực bạch một chút, bất quá hành văn lịch sự tao nhã, rất có cổ nhân chi phong. Nói chuyện chính là sai vật mạch tộc lão Đường Hà, hắn vuốt vuốt cần gật đầu lắc nào nói. Bộ dáng này thấy Tang Tiểu Mãn quả muốn cười, thầm nghĩ, điều này axit dụng răng văn chương ngài cũng thổi phồng đến mức ra. Thật đúng là làm khó ngài. Nếu là so tài văn chương, dưới gầm trời này người đọc sách còn nhiều, rất nhiều, ta vì sao muốn tìm cái này Tang Hải Lâu? Huống hồ, ta cũng không muốn ta tương lai tướng công là cái toan điệu người đọc sách. Tang Tiểu Mãn cũng lười đánh giá thiên văn chương này, mà là hỏi ngược lại. Tại cái này Thập Châu Tiên phủ, cường giả vi tôn, đọc sách có thể dưỡng tính minh lý, nhưng tu vi mới là lập thân gốc dễ. Cái này Lâm Sơ Ảnh hiển nhiên cũng đã sớm chuẩn bị, không chút hoang mang mà nói: "Ta cái này tộc địa tuổi mới 17, tu vi cũng đã đến thái thượng chân nhân cảnh, quả thật thế hệ trẻ tuổi tu sĩ bên trong người nổi bật, ngày sau tiền đồ ổn thỏa bất khả hạn lượng, điểm này Khúc Bình tộc lão có thể chứng minh." "Không tệ, Hải Lâu chất nhi tu vi, xác thực đến thái thượng chân nhân cảnh, 10 phần khó được." Một chữ mạch tộc lão đứng dậy nói: "Nếu như tỷ tỷ ngươi cảm thấy chỉ có tu vi còn chưa đủ, ta chỗ này còn có một phù." Nói Lâm Sơ Ảnh lại từ trong cửa tay áo móc ra một tấm bùa chú. Tờ phù lục này chính là Hải Lâu tộc đệ hôm qua tự tay vẽ, các vị tộc lão nhưng nhìn đạt được đạo phù lục này phẩm giai sao? Nàng xông bốn phía mấy tên tộc lão dương lên trong tay tấm bùa kia. "Đây là ngũ phẩm đá vụn phù a." Hồn chữ mạch tộc lão chú ý càng hơi kinh ngạc tiếp nhận kia phù lục. "Cái này quả nhiên là tiểu tử kia vẽ." "Không sai." Lâm Sơ Ảnh mười phần đắc ý nhẹ gật đầu. Tang Tiểu Mãn lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, thầm nghĩ: "Các ngươi có thể diễn lại giả điểm sao? Cũng bởi vì hắn có thể vẽ ra một ngũ phẩm phụ lục, cho nên ta liền muốn gả hắn." Tay nàng sử cái cằm, cười nhìn lên trước mắt những người này biểu diễn nói: "Tỷ, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì." Lâm Sơ Ảnh một bộ ta hiểu nét mặt của ngươi nhìn về phía Tang Tiểu Mãn, sau đó nói tiếp: "Dứt bỏ học vấn cùng tu vi không nói, chọn một cái hảo trợ phu, nhất định phải nhìn hắn phẩm hạnh, ta cái này tộc đệ phẩm hạnh, ta có thể vỗ bộ ngược hướng tỷ ngươi cam đoan, tuyệt đối không thể bắt bẻ." Nói nàng lại móc ra mấy quyển sách nhỏ phát ra. Cái này sách nhỏ bên trong ghi lại đều là trong tộc đức cao vọng trọng hạng người, đối với Tang Hải Lâu phẩm hạnh đánh giá. Tang Tiểu Mãn tiện tay lật vài tờ, thổi phù một tiếng rốt cục vẫn là bật cười nói: "Sắp xếp vẫn rất chăm chú." "Ngươi nói cái gì?" Nghe vậy một bên mấy cái tộc lão mặt trong nháy mắt rơi xuống. Tang Tiểu Mãn cũng không có đi để ý đến bọn họ, chỉ là mắt nhìn bên cạnh Trai Dung. Từ đầu đến cuối đều không nói một lời Trai Dung, đột nhiên mang mỉm cười đứng dậy, hắn tiện tay ném ra ngoài một viên ánh trăng thạch treo ở không trung, sau đó cười nói: "Liên quan tới vị này Hải Lâu thiếu gia, chúng ta đạt được tình báo, giống như cùng các ngươi có chút sai lệch." Chương 560, thật sự là hổ phụ không sinh khuyển nữ a. "Ồ, như thế kỷ, trai lão ngươi ngược lại để chúng ta nhìn một cái, đến cùng những địa phương nào có xuất nhập?" Tang Vô Ngân nhìn xem Trai Dung mặt không đổi sắc cười hỏi. "Không đổi." Trai Dung cũng ung dung nhìn Tang Vô Ngân một chút, sau đó quay đầu xông ngoài cửa hô một tiếng: "Chư vị chuẩn bị thỏa đáng sao?" "Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng." Ngoài cửa lên tiếng. Thấy thế, trong phòng mấy tên tộc lão cùng Tang Vô Ngân đều là không hiểu ra sao. "Gia trai, ngươi cái này trong hồ lô muốn làm cái gì?" Cửa chữ mạch Đường Hà một mặt không vui trừng Trai Dung một chút. Trai Dung không có nhìn hắn, mà là quay đầu nhìn thẳng Tang Vô Ngân nói: "Ngươi tiểu nhi kia người cầu hôn nhà ta Tiểu Mãn sự tình, cũng coi là toàn thành đều biết, hôm nay ngươi để mấy vị này tộc lão tới làm chứng kiến, ta cũng cảm thấy không có gì không ổn, dù sao hôn nhân đại sự không thể trò đùa. Nhưng nhà ta Tiểu Mãn là phải thừa kế Tang gia vị trí gia chủ người. Nàng chọn lựa vị hôn phu, là muốn đối cái này Viêm Châu bách tính phụ trách, đã như vậy, chúng ta sao không để cái này toàn thành thành dân cùng một chỗ làm chứng, nhìn xem cái này Hải Lâu công tử, đến cùng có thích hợp hay không làm ta chữa thiên một mạch con rể. Hắn trong lòng có đoán Tiểu Mãn xem như nữ nhi nhìn, hôm nay cái này Tang Vô Ngân mang theo nhiều như vậy người đến rõ ràng là muốn khi dễ Tiểu Mãn, đã sớm kìm nén một bụng tức giận, cái gọi là người đều có vảy ngược, Tang bất loạn đi về sau, Tang Tiểu Mãn chính là hắn trai dung vảy ngược, dù là ngươi là Tang Vô Ngân hắn cũng không sợ hãi. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, khách phòng bốn góc đã sớm bố trí tốt mấy khỏa ánh trăng thạch đột nhiên cùng nhau sáng lên. Trong phòng khách cảnh tượng cùng tiếng vang, giống như trống rỗng mà lên hải thị thật lâu, xuất hiện tại Vân Kình Thành trong thành một chỗ võ đài. Vân Kình Thành mỗi lần có cái gì chuyện trọng đại, cũng sẽ ở nơi này tuyên bố. Chỉ bất quá hôm nay cái này cảnh tượng, xuất hiện đến có chút đột nhiên, trước đó không có bất kỳ người nào cáo chi. Tại căn phòng kia bốn góc ánh trăng thạch sáng lên trong nháy mắt, Tang Vô Ngân cả đám liền lập tức minh bạch trai dung cùng Tang Tiểu Mãn đây là muốn làm gì. Mấy người lập tức sắc mặt tái xanh, trong lúc nhất thời thế mà không biết ứng đối ra sao. Dựa theo bọn hắn kế hoạch ban đầu, lần này cầu hôn vô luận được chuyện hay không, chỉ cần bọn hắn trở về tại trong phố xá thêm mắm thêm muối truyền bá một phen, Tang Tiểu Mãn danh dự cũng sẽ ở trên phố tổn hao nhiều, chí ít sẽ để cho nàng biến thành một cái vì bản thân tư dục, không biết đại cục, không hiểu tiến thối nữ tử. Ngày sau hai mạch tranh chấp một khi bắt đầu, tất cả tai họa trong đó thành tên, tất nhiên sẽ đem cái này bước lên sự cố chịu tội quy tội đến Tang Tiểu Mãn trên thân. Dù sao nếu là ngày đó nàng có thể đáp ứng cửa hôn sự này, Vân Kình Thành cùng Tang gia bộ tộc này cũng sẽ không có trận này tai họa. Nhưng là hiện tại, khiến cái này người sở liệu không kịp chính là Tang Tiểu Mãn lại có quyết đoán trực tiếp đem chuyện này trực tiếp bày tại bên ngoài, đặt ở toàn thành thành dân trước mắt. Ta xác thực cười nhìn để nha đầu này. Tang Vô Ngân lạnh lùng mắt nhìn vẫn như cũ thong dong tự nhiên mà ngồi xuống Tang Tiểu Mãn. Chắc hẳn chư vị gần nhất đều rất hiếu kỳ, Hải Lâu thiếu gia hướng nhà ta Tiểu Mãn tiểu thư cầu hôn chuyện này, hôm nay trùng hợp Hải Lâu công tử cha Tang Vô Ngân cùng chúng ta tám mạch mấy vị tộc lão đều tại, liền ở chỗ này mời thành nội chư vị láng giềng cùng một chỗ làm chứng, nhìn xem vị này Hải Lâu công tử cùng nhà ta tiểu thư, đến cùng có tính không lương phối, có chút vội vàng, mong rằng chư vị thông cảm thì cái. Trai dung mặt mỉm cười mắt nhìn phía trước nói. Hắn trước kia liền thường xuyên thay Tang bất loạn dùng loại phương thức này ban bố một chút chiếu lệnh, cho nên đối ánh trăng thạch không có chút nào lạ lẫm. Vô Ngân tộc trưởng, còn có mấy vị lão ca, nhưng chuẩn bị thỏa đáng. Hắn quay đầu cười nhìn để Tang Vô Ngân cùng mấy vị kia tộc lão. Tất cả mọi người nhìn xem các ngươi đâu. Hắn chỉ trên xà nhà một viên ánh trăng thạch bổ sung một câu. Dạng này rất tốt, liền để thành nội chư vị láng giềng hàng xóm láng giềng nhìn xem, ta nghiệt tử kia đến cùng xứng hay không được Tiểu Mãn chất nữ. Tang Vô Ngân chấn định cười cười, lộ ra rất nhẹ nhàng. Trai dung nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục mắt nhìn phía trước, bắt đầu hướng thành nội dân chúng giới thiệu. Vừa mới lục hợp phủ vị này bà mối cùng chúng ta nói một chút cái này Hải Lâu công tử tài học, tu vi còn có nhân phẩm, lão hủ liền ở chỗ này cùng đại gia hỏa thuật lại một lần. Tiếp lấy hắn liền cầm lên lúc trước Lâm Sơ Ảnh đưa tới ngày đó văn chương, bắt đầu đọc. Một bên Lâm Sơ Ảnh, lúc này sắc mặt phá lệ khó coi, cục diện bây giờ nàng cũng chưa từng nghĩ qua, cho Tang Hải Lâu làm mai mối chuyện này, nàng nguyên bản liền không muốn đối ngoại sinh trưởng, dù sao nàng mạch này bản thân cùng chữ thiên mạch muốn đi gần một chút, hiện tại một bại lộ về sau chắc là phải bị người mắng tuổi trò ra bên ngoài ngoặt. Ngay tại trai dung niệm tụng ngày đó văn chương thời điểm, Vân Kình Thành chỗ kia võ đài bên ngoài tụ tập người đã ba tầng trong ba tầng ngoài, rất nhiều người bởi vì không chen vào được, cũng bắt đầu trèo tường lên cây. Chuyện này trong thành lên men lâu như vậy, tất cả mọi người nghĩ nhìn đến tụ cùng. Đương nhiên ngoài nghề xem náo nhiệt, hơi hiểu một điểm nội tình, lúc này lại đều là dưới đáy lòng mướt mồ hôi. Cái này văn chương bưng hơn là không tệ, chẳng những văn chương không tệ, chữ này viết cũng là vô cùng tốt, nếu như chỉ nhìn thiên văn chương này, cái này Hải Lâu công tử đích thật là một vị rất có tài học người. Trai dung niệm xong còn đánh giá một phen, nhìn tâm tình rất không tệ. Chỉ là một bên Tang Vô Ngân bọn người, lại lạ như ngồi bàn trông. Tại niệm xong ngày đó văn chương về sau, trai lão lại tiếp lấy để Lâm Sơ Ảnh đem tán dương Tang Hải Lâu tu vi cùng nhân phẩm toàn bộ thuật lại một bên. Chỉ là Lâm Sơ Ảnh lúc này đâu còn có cái gì tâm tình nói những này, lắp ba lắp bắp hỏi nói một trận, dẫn tới một đám thành dân xôn xao cười to, thẳng hiếu kỳ lục hợp phủ làm sao mời một người như vậy tới nói thân. Bất quá thẳng đến lúc này, đám người đối Tang Hải Lâu ấn tượng cũng không tệ lắm, dù sao muốn học thức có học thức, muốn tu vi có tu vi, muốn nhân phẩm có nhân phẩm. Dạng này người coi như không phải lương phối, nhưng cũng hầu như không đến mức quá hủy khuất Tang Tiểu Mãn. Khu khu. Nếu là theo Lâm cô nương lời nói, cái này Hải Lâu công tử quả thực không tệ. Nếu là ta có nữ nhi, cũng nguyện ý gả cho hắn. Các loại Lâm Sơ Ảnh nói xong, trai dung ho khan hai tiếng, sau đó trêu ghẹo một câu. Nhưng hắn lập tức lời nói xoay chuyển, cau mày nói. Chỉ là ta nghe được một chút tin tức, lại cùng Lâm cô nương vừa mới nói không giống nhau lắm. Nói đầu ngón tay hắn tại kia trong phòng khách viên kia lơ lửng ánh trăng trên đá một điểm, lập tức một bóng người xuất hiện tại gian phòng giữa. Bóng người này không phải người khác, chính là kia Tang Hải Lâu. Chỉ gặp cái này Tang Hải Lâu chính ghé vào trên bàn trầm tư suy nghĩ. Sau một lát rốt cục cầm lấy bút lông, tại một trường tuyết trắng giấy viết thư bên trên cong vẹo viết xuống một hàng chữ. Tuyết tuyết muội muội, ta nhớ ngươi, muốn nhớ ngươi ngủ không được. ta ngày mai liền đến gặp ngươi. Ta thích ngươi món kia màu hồng đào cái yếm, phía trên thêu một đóa hoa cúc món kia, ngày mai cần phải mặc vào món kia cái yếm, còn có lúc trước để ngươi học những cái kia tư. Mặc dù chữ viết rất chênh lệch, nhưng lại cái chữ rõ ràng thấy nhất thanh nhị sở. Mặc kệ là Vân Kình thành nội thành dân, vẫn là bên trong căn phòng Tang Vô Ngân cùng mấy cái tộc lao thời khắc này sắc mặt đều mười phần đặc sắc. Thiên văn chương này không hề nghi ngờ, là xuất từ Hải Lâu thiếu gia chi thủ, chẳng qua là khi thật không có chút nào tài văn chương có thể nói, chữ viết cũng cùng lúc trước ngày đó văn chương một trời một vực. Lâm cô nương ngươi cảm thấy thế nào? Trai Dung nhìn liếc qua một bên sắc mặt trắng bệch Tang Vô Ngân, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Sơ Ảnh hỏi. Cái này? Lâm Sơ Ảnh lắp ba lắp bắp hỏi không biết nên nói cái gì, đành phải hướng một bên Tang Vô Ngân ném đi cầu cứu ánh mắt. Lâm cô nương nếu như không hiểu được, ta chỗ này còn có một đoạn. Chỉ gặp Trai Dung vỗ tay phát ra tiếng, kia ánh trăng trong đá hình tượng một bên, tràng cảnh từ thư phòng trực tiếp biến thành Phượng Minh viện, kia Tang Hải Lâu chính ôm một nữ tử, một mặt cười tà muốn nổ nhìn nữ tử bộ ngực. Đủ rồi. Mọi người mắt thấy để liền muốn nhìn thấy cái này thơm nhất diễm một màn, lại đột nhiên nghe được một tiếng quát chói tai, sau đó trên giáo trường kia thận lâu hư tượng trực tiếp biến mất. Người nói chuyện là Tang Vô Ngân. Hắn trực tiếp dùng sức mạnh hung hãn chân nguyên, phong bế bên trong căn phòng tất cả ánh trăng thạch. Đang trầm mặc sau một lát, Tang Vô Ngân đột nhiên ngẩng đầu lên cười nhìn về phía Tang Tiểu Mãn nói: "Thật sự là hổ phụ không sinh khuyển nữ a, bất loạn đại ca sinh nữ nhi tốt." "Quá khen." Tang Tiểu Mãn ung dung nhấp một ngụm trà, có chút hăng hái thưởng thức trên bàn ngày đó văn chương. Ngươi làm như vậy quả thật có thể để cho ta nghiệt tử kia thanh danh quét rác, bất quá hắn trung quy là nam hài tử, có chút hoa hoa tâm tư cũng thuộc về bình thường. Ngược lại là ngươi một cái nữ hài tử, sau lần này chắc chắn biến thành trên phố đề tài nói chuyện, đến lúc đó hỏng thanh danh, ai còn dám cưới ngươi. Tang Vô Ngân cười lạnh nói, thật sự là hắn không nghĩ tới Tang Tiểu Mãn sẽ làm đến loại trình độ này, cái này cầu hôn sự tình đối với nữ nhi gia vốn là tư mật vô cùng, hắn căn bản không nghĩ tới Tang Tiểu Mãn dám trực tiếp đem ra công khai. Tiểu thúc vì sao nhất định phải đem ta làm nữ hài tử đến xem? Tang Tiểu Mãn cầm lấy chén trà nhấp một miếng, thần sắc lạnh nhạt nói. Vậy ta nên coi ngươi là cái gì nhìn? Tang Vô Ngân hỏi. Tang Tiểu Mãn để ly xuống, ánh mắt kiên định nhìn về phía Tang Vô Ngân. Tang gia gia chủ. Chương 561, Vân Ký Tự, chữ Sơn Phủ. Tiểu Mãn thật đúng là trưởng thành A. Tang Vô Ngân đầu tiên là cười ha ha, tiếp theo sắc mặt trầm xuống. Tuổi không lớn lắm, dạ tâm không nhỏ. Cùng niên kỷ có quan hệ gì? Bản này xác nhận ta. Ta nhìn tiểu thúc ngươi mới là già nên hồ đồ rồi. Tang Tiểu Mãn không có một tơ một hào khiếp ý nói. Tang Vô Ngân hừ lạnh một tiếng. Chỉ là không chờ hắn mở miệng, một bên mấy vị tộc lao rốt cục nhịn không nổi. Tiểu Mãn, ngươi là ta nhìn lớn lên, thở nhỏ nhu thuận thông minh này chúng ta đều biết, nhưng gia chủ này chi vị ngươi không thích hợp. Nói chuyện chính là hồn chữ mạch bạch bảo chú ý càng. Kia cố lao ngươi ngược lại là nói một chút, ta chỗ nào không thích hợp? Tang Tiểu Mãn tâm bình khí hòa hỏi. Đã đều không nể mặt mũi, mọi người cũng liền không có gì che giấu. Đầu tiên là thời cơ này không thích hợp. Chú ý càng giải thích. Nếu là bình thường thời đại thì cũng thôi đi, bây giờ thế đạo thập châu đại loạn, tiếp xuống thời đại tất nhiên sẽ không quá bình. Ngươi như kế vị chữ thiên một mạch cùng hợp chữ một mạch thế tất náo động, bên ngoài đã không yên ổn, trong nhà lại không an ổn, thế tất để ngoại địch thừa cơ mà vào. Ta Tang gia vạn năm cơ nghiệp sợ hủy hoại chỉ trong chốc lát, toàn bộ Viêm Châu ngàn vạn phủ dân đem đưa thân vào thủy hỏa, sinh linh đổ thán a. Hắn một mặt trách trời thương dân, tức giận đều không thở một ngụm nói. Còn có khác sao? Tang Tiểu Mãn vẫn như cũ cảm xúc bình ổn mà nhìn xem kia chú ý càng. Thứ hai, ngươi là nữ tử, không nói trước ngươi tu vi không bằng rất nhiều trong tộc nam nhi, chỉ nói ngươi ngày sau kết hôn sinh con, cái này mỗi một sự kiện đối toàn bộ Tang gia tới nói, đều là một cọc cực lớn thai hoàng ẩm. Ngươi cũng nhìn thấy, những năm này bởi vì ngươi chữa thiên một mạch cùng hợp chữa một mạch tranh chấp, Tang gia đã tại việc cần làm ngay thời khắc, dung không được một điểm sơ suất. Chú ý càng đau lòng nhức óc nói, chỉ những thứ này sao? Tang Tiểu Mãn tiếp lấy quét mắt một bên Đường Hà cùng Khúc Bình hai vị này tộc lão. Bị coi là hậu bối nắm loại ánh mắt này nhìn xem, hai người rõ ràng có chút không vui. Cố Lao đã nói cũng kha khá rồi, mong rằng ngươi lấy đại cục làm trọng. Đường Hà lệnh để cái mặt, đem đầu phiết hướng một bên. Không sai, hiện tại Tang gia cũng không tiếp tục là ngươi kia ngang ngược độc đoán tra một người nói đến được rồi, chúng ta những lão nhân gia này ngươi vẫn là phải nghe một chút, cái này đối ngươi có chỗ tốt. Khúc Bình cũng là lệnh để cái mặt lạnh cười một tiếng. Bọn hắn trước khi đến liên đã tại Tang Vô Ngân cùng Tang Tiểu Mãn ở giữa cân nhắc qua, chuyến này cũng bất quá đi cái đi ngang qua sân khấu. Ta nếu không nghe đâu? Tang Tiểu Mãn cười hỏi. Vậy liên tự cầu phúc đi. Khúc Yên ổn phất tay háo hừ lạnh một tiếng. Khúc gia bất giận, tức điên lên thân thể liền càng thêm không sinh ra con trai. Tang Tiểu Mãn cười nhẹ nhàng đạo, Khúc Yên ổn quả muốn một vị nam đinh kế thừa y bát hương hỏa sự tình mặc dù toàn thành đều biết, nhưng ngay thẳng như vậy bị người nói ra, vẫn là để Khúc Bình lão mặt đỏ bừng tức giận không thôi. Bất quá nàng lại không cho Khúc Bình cơ hội mở miệng, mà là trực tiếp nói tiếp. Đã các ngươi đều nói như thế một đồng lớn, ta cũng nên cho các ngươi một cái minh xác trả lời chắc chắn, cũng không thể để các vị thúc bá một chuyến tay không. Nàng vừa nói một bên đứng lên. Đầu tiên là muội muội ngươi, ngươi hỏi ta có nguyện ý hay không đáp ứng cửa hôn sự này. Nàng đi đến Lâm Sơ Ảnh bên cạnh. Ta tự nhiên là không muốn. Nàng cười nói. Giống như Tang Hải Lâu bực này phế vật, ta một mực rất khó tin tưởng đây là Vô Ngần tiểu thúc ngươi sinh ra, muốn đầu não không có đầu não, mặt mũi không còn mặt mũi. Ta cảm thấy tiểu thúc ngươi vẫn là để hắn tại Phượng Minh Viện tiêu giao khoái hoạt cả một đời đi. Nàng quay đầu đi đến Tang Vô Ngân cùng mấy vị tộc lao trước mặt. Tang Vô Ngân khỏe miệng giật một cái, cuối cùng vẫn nhịn xuống không có mở miệng. Về phần mấy vị tộc lao vừa mới nói ta không thích hợp gia chủ này chi vị, ta cảm thấy nói đến không đúng lắm. Tang Tiểu Mãn nhìn xem mấy vị tộc lao cười nói. Ngươi ngược lại là nói một chút, ta nói điểm nào nhất không đúng. Chú ý càng một mặt tức giận nói. Hắn còn chưa từng đừng một tên tiểu bối, như thế cỡ trách qua, trong lòng chính là nổi trận lôi đình thời điểm. Ngươi mới vừa nói đương kim thập châu loạn tượng mọc thành bụi, chất nữ rất tán thành. Ngươi nói Tang gia không thể bên trong hao tổn xuống dưới, ta cũng cảm thấy có lý, chỉ là ngươi thật giống như tính sai một điểm. Nói đến đây, Tang Tiểu Mạn ánh mắt bắt đầu trở nên có chút lạnh lẽo. Gây nên Tang gia náo động tội thủ, chưa hề đều không phải là ta chữ thiên một mạch, càng thêm không phải ta Tang Tiểu Mạn. Các ngươi không đi thảo phạt tội kia thủ, vì sao ngược lại là ta mạch này nhượng bộ, để cho ta dạy dỗ bản này là thuộc về ta chữ thiên một mạch gia chủ chi vị. Giọng nói của nàng lạnh lùng nói. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Chú ý càng cả giận nói. Về phần cái này đầu thứ hai, càng là hoang đường. Tang Tiểu Mãn hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn, mà là tiếp tục nói. Ta chỉ nghe qua kia thế tục có nam tôn nữ ti chi thói quen, lại không nghĩ rằng còn có thể tiên phủ nghe được như thế hoang đường ngôn luận. Tộc ta nữ tử tu sĩ xưa nay không tại số ít, chính là mạnh nhất cái đám kia phù sư, cũng không ít nữ nhi ra thân ảnh. Ta nhớ được cố lao tổ mẫu cấu tứ chân nhân chính là một vị đại phù sư a. Ngươi bực này hoàng mao nha đầu, cũng xứng cùng ta tổ mẫu đại nhân đánh đồng. Ta tổ mẫu thế nhưng là có thể một mình vẽ ra một thất phẩm đại phù sư. Chú ý càng chửi ầm lên. Nghe vậy Tang Tiểu Mãn chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó tay vừa nhấc, một vân lục quang mang tại chú ý càng đỉnh đầu sáng lên. Một chữ sơn phù cũng dám ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ. Không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, thật coi chúng ta những lao gia hỏa này là ăn không ngồi rồi. Cái này chú ý càng cũng không hổ là hồn chữ mạch tộc lao, cơ hồ tại vân lục hình thành trong nháy mắt cũng đã phản ứng lại, ngón tay hướng lên một điểm, đồng dạng một vân lục tại đỉnh đầu hắn xuất hiện. Chú ý càng đây là một vân ký tự, vừa xuất hiện liền trực tiếp tách ra kia cỗ chữ sơn phù mang tới trọng lực, để trong chàng đám người thân thể vì đó chợt nhẹ. Mà hai đạo vân lục trong nháy mắt giao hội đối chỉ. Hắc hắc, cố lao đầu ngươi thật đúng là ra tay độc các a, vừa ra tay chính là ngũ phẩm vân ký tự. Một bên Đường Hà tâm thai vui hòa nói. Bất quá hắn lời này mới vừa ra khỏi miệng, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt liền cứng đờ. Chỉ gặp Tang Tiểu Mãn cái kia đạo chữ sơn phù bên ngoài đột nhiên lại nhiều hơn một vòng phù văn. Nguyên bản cùng là chỉ là tứ phẩm chữ sơn phù trong lúc đó biến thành ngũ phẩm. Cái này còn không có kết thúc, ngũ phẩm núi phù hình thành trong nháy mắt, lại có một vòng phù văn sinh ra. Lục phẩm chữ sơn phù. Mọi người ở đây trong lòng giật mình, có thể vẽ ra lục phẩm vân lục, liền xem như tại tăng gia, cũng có thể gọi đại phù sư. Ta cái này vân ký tự khắc ngươi chữ sơn phù, cùng là lục phẩm, ngươi năng lực ta gì? Chú ý càng hư lạnh một tiếng, lập tức hướng kia vân ký tự bên trong rót vào một thần hồn chi lực. Để kia vốn chỉ là ngũ phẩm vân ký tự thăng làm lục phẩm. Mặc dù chỉ là nhất phẩm chi cách, nhưng lại đã hao hết hắn toàn bộ thần hồn. Không có ý tứ cố lao, ngài hoa mắt, ta đây là thất phẩm chữ sơn phủ. Tang Tiểu Mãn cười cười, sau đó một mặt thoải mái mà tay vừa nhấc, chữ sơn phủ bốn phía lần nữa sinh ra một phù văn, cuối cùng toàn bộ chữ sơn phù văn biến thành kim sắc. Một trọng lực coi là thật như một ngọn núi như vậy vào đầu rơi xuống, trực tiếp nghiền nát chú ý cảng cái kia đạo vân ký tự, cuối cùng giống như là đập con rồi đem chú ý cảng trùng điệp đập vào trên mặt đất. Tính cả nền đá mặt cùng nhau lom xuống dưới. Chương 562, Thu thủy đệ tử Triệu Huyền Quân. Kỳ thật đây là Tang Tiểu Mãn lưu thủ, tại kia vân ký tự vỡ vụn trong nháy mắt, nàng liền giải trừ chữ sơn phù, không phải cái này chú ý càng chỉ sợ đã máu tươi tại chỗ. Các vị còn cảm thấy, nữ tử không thể kế thừa Tang gia vị trí gia chủ. Tang Tiểu Mãn chắp tay sau lưng cười lên trước mắt mấy người. Ngươi chính là có thể vẽ ra một thất phẩm vân lục lại như thế nào? Không yên ổn mặt đỡ dậy trên mặt đất ho ra máu không chỉ chú ý càng một mặt tức giận chỉ vào Tang Tiểu Mãn nói, ngươi khư khư cố chấp sẽ chỉ làm Tang gia rơi vào trong nước lửa, để tất cả chi mạch cùng ngươi chữa thiên mạch đối lập. Mặc dù Tang Tiểu Mãn thực lực để hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không có thay đổi quan điểm của mình, vẫn như cũ cảm thấy Tang Tiểu Mãn không thích hợp gia chủ này chi vị. Thì tính sao? Tang Tiểu Mãn mặt cũng trầm xuống. Không có gì, chỉ là ngươi chữa thiên một mạch, liền đợi đến thất mạch liên hợp thảo phạt đi. Ngược lại thời điểm ngươi mạch này máu chảy thành sông, cũng không nên oán hận chúng ta. Đường Hà âm thanh lạnh lùng nói, thất mạch thảo phạt. Tang Tiểu Mãn cười lạnh, các ngươi có phải hay không quên, Tang gia nguyên bản cũng chỉ có chữ thiên một mạch, chỉ bất quá chúng ta tổ tiên nhớ tới các ngươi đối bản tộc công lao, ban cho các ngươi Tang gia dòng họ, để ngươi tu hành tang gia công pháp, lúc này mới có các ngươi thất mạch. Hôm nay các ngươi bọn này vong ân phụ nghĩa châu chấu, ý đồ thay vào đó, thế mà còn dám nói như thế đường hoàng. Coi là thật buồn cười. Nàng không hề nhượng bộ chút nào nói. Kia không có gì đáng nói. Một bên một mực không thế nào ngôn ngữ Tang Vô Ngân đột nhiên mở miệng, hắn vô vô châu ngồi làn can đứng lên. Tiểu mãn chất nữ đã có như thế thực lực, ta cái này thúc thúc cũng hết sức vui mừng, ngày sau nếu là giao thủ với nhau, cũng không có gì cố kỵ. Hắn cười cười, sau đó nhô ra một cái tay, hướng Tang Tiểu Mãn đầu vai vô tới. Tang Tiểu Mãn bản năng muốn tránh, nhưng lại phát giác thân thể của mình giống như là lâm vào vũng bùn làm sao đều không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tang Vô Ngân tay chụp về phía bờ vai của mình. 3. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng vỗ, nhưng Tang Tiểu Mãn lại cảm thấy mình ngũ tạng lục phủ đều muốn bị đập nát. Mắt thấy cái này Tang Vô Ngân tay lại muốn vỗ xuống đến, một bên trai dung mặc dù giống như là phát hiện dị trạng, thế nhưng là ở trong mắt Tang Tiểu Mãn, thân hình của hắn trở nên chậm chạp vô cùng, cả buổi một cái tay đều không thể nâng lên. Đây nhất định là ta lọt mất cái nào đó linh bảo. Tang Tiểu Mãn trong lòng trầm xuống, nàng trước đây đã điều tra qua một lần Tang Vô Ngân, đem hắn tu vi phẩm giai, phù lục thậm chí linh bảo đều điều tra đến nhất thanh nhị sở, nhưng rất hiển nhiên vẫn là đã bỏ sót rất nhiều thứ. Ngay tại nàng lo lắng lấy có phải hay không cũng muốn vận dụng lá bài tẩy thời điểm, một thanh thúy kiếm ngân vang âm thanh bỗng nhiên theo ngoài phòng truyền đến. Lập tức đinh một tiếng, một thanh vết dỉ loang lổ cổ kiếm cắm vào gian phòng mặt đất, phát ra ông ông rung động âm thanh. Mà chuôi này cổ kiếm phía trên phát ra khí tức, tựa như một dòng suối trong, đem Tang Tiểu Mãn quanh thân vũng bùn đều rửa sạch, để thân thể của nàng lần nữa khôi phục tự do. Tang Vô Ngân, có chút nóng nảy a. Một cái thân hình cao gầy nam tử, có một con thật to hộp kiếm đi vào khách phòng. Nam tử khuôn mặt tang thương, một mặt gốc râu cằm, nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cùng. Bất quá Tang Tiểu Mãn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Huyền Quân biểu ca. Nàng có chút kích động hô một tiếng, thậm chí quên đi chính mình đoán vừa mới thoát ly hiểm cảnh. Cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, không phải người khác, chính là từng theo Lý Vân Sinh tại Thu Thủy cùng nhau tu tập qua Triệu Huyền Quân, Tang Tiểu Mãn biểu ca. Chỉ bất quá đã từng Thu Thủy thế hệ trẻ tuổi bên trong nổi bật thiếu niên, lúc này đã biến thành một vị lôi thôi kiếm tu. Không có ý tứ nha đầu, ta tới chậm, trước đây không lâu mới thu được thư của ngươi, ngay cả cô phụ một lần cuối đều không gặp bên trên. Nói cô phụ lúc Triệu Huyền Quân ánh mắt trở nên có chút tối nhạt. Triệu gia cũng nghĩ lội lần này vũng nước đục. Tang Vô Ngân ở một bên cười lạnh một tiếng. Ngươi cứng rắn muốn nghĩ như vậy, cũng tùy ngươi. Triệu Huyền Quân một thanh rút lên trên đất chuôi này cổ kiếm, sau đó lạnh lùng nhìn Tang Vô Ngân một chút. Ngươi vốn là cùng kia Thu Thủy có thiên ti vạn lũ quan hệ, hiện tại lại muốn trộn lẫn cái này cái cọc sự tình, chỉ sợ về sau tại Thập Châu đường sẽ không dễ đi lắm, ta bội phục lòng can đảm của ngươi, chỉ là đáng tiếc ngươi cái này vạn người không được một thiên tư. Tang Vô Ngân lắc đầu một mặt đáng tiếc bộ dáng. Ta Triệu Huyền Quân chưa hề đều là Thu Thủy đệ tử, kẻ đó đến hỏi ta ta đều có thể lớn tiếng như vậy nói cho hắn biết, không cần tị húy. Triệu Huyền Quân giơ lên trong tay chuôi này cổ kiếm, xuất ra một khối vải tơ cẩn thận lau. Bất quá, luận thiên tư, luận can đảm, ta có thể đụng không lên ta cái kia sư đệ một phần vạn. Nói đến đây, tay hắn tại kia cổ kiếm trên chuôi kiếm dùng sức một nắm, nương theo lấy ông một tiếng kiếm minh, một cỗ túc sắt kiếm ý từ xưa trong kiếm ong tuân ra mà ra. Cho dù là Tang Vô Ngân cũng bất giác có chút kinh hãi. Tiểu tử này, mạnh hơn. Hắn dưới đáy lòng cảm khái một câu. Khúc lão, Đường lão, đã nơi này không chào đón chúng ta vẫn là đi đi, quay đầu còn có rất nhiều sự tình phải thương lượng đâu. Tang Vô Ngân sắc mặt có chút bất đắc dĩ cười cười. Đúng rồi. Bất quá ngay tại mấy người muốn ra cửa thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu xông Tang Tiểu Mãn cười nói. Tiểu Mãn chất nữ, ta vậy ca ca tang sự không có mấy ngày a. Đến lúc đó cũng đừng quên thông báo ta một tiếng, ta cho các ngươi chuẩn bị một phần. Đại lễ. Nói xong câu này, hắn liền đi theo mấy vị tộc lão, cười lớn đi ra khách phòng. Cho dù Tang Tiểu Mãn lại thế nào chìm đạt được tức giận, lúc này cũng là sắc mặt tái xanh. Yên tâm đi, cái này sổ sách, chúng ta một bút cùng bọn hắn tính. Triệu Huyền Quân vô vô Tang Tiểu Mãn bả vai an ủi. Ta không sao. Tang Tiểu Mãn lắc đầu, sau đó cười hỏi. Ngược lại là biểu ca ngươi, chuyến này đi gần 3 năm đi. Lần này đi bao xa? Tìm được mấy thanh kiếm. Nghe vậy Triệu Huyền Quân bỗng nhiên hưng phấn lên. Lần này ta theo Tổ Châu một đường bắc hành trải qua Nguyên Châu, Lưu Châu, Sinh Châu, đạp biến 6 cái châu phủ, tổng cộng tìm được ta Thu Thủy thất lạc danh kiếm 161 chuôi, cái này đi ngược dòng chính là một trong số đó. Hắn một mặt buông xuống trên lưng của mình hộp kiếm to lớn, một mặt thao thao bất tuyệt tự thuật nói. Nói xong lời cuối cùng, hắn một thanh mở ra hộp kiếm, từng chuôi vết dỉ loang lổ cổ kiếm theo kiếm kia trong hộp bay ra, tràn đầy lơ lửng tại trong phòng khách. Đây đều là lúc trước theo chúng ta Thu Thủy bay ra ngoài kiếm sao? Nhìn xem một thanh này trôi lộ ra cổ ý trường kiếm, Tang Tiểu Mãn bỗng nhiên hốc mắt có chút phát nhiệt. Không sai, cái này mỗi một trôi ta đều gọi được tên tới. Triệu Huyền Quân gật đầu nói. Từ Thu Thủy hủy diệt về sau, hắn tựa như khổ hành tăng, 10 năm như một ngày, tại Thập Châu mỗi một góc tìm kiếm lúc trước kia từng trôi theo Thu Thủy bay ra ngoài kiếm. Chờ tìm đủ tất cả kiếm, ta nhất định phải xây lại Thu Thủy. Triệu Huyền Quân một mặt chắc chắn nói, sẽ có một ngày như vậy. Tang Tiểu Mãn cũng dùng sức nhẹ gật đầu. Chỉ là, biểu ca, ngươi nhưng từng có tin tức của hắn. Nàng đỗng nhiên thần sắc có chút chán nản nói. Biểu muội nói thế nhưng là Vân Sinh sư đệ. Triệu Huyền Quân hỏi. Ừm. Tang Tiểu Mãn nhẹ nhàng gật gật đầu. Không có, thời gian trước còn thường xuyên có thể nghe được một chút đuổi bắt Thu Thủy Dư Nghiệt tin tức, không quá gần năm qua, Tiên Minh bỗng nhiên đem những này tin tức toàn bộ phong tỏa. Triệu Huyền Quân cười khổ lắc đầu. Nhưng ta tin tưởng hắn nhất định còn sống, kia mộ cổ xâm bên trong 10 vạn ngục tốt quỷ sai đều không có vây khốn hắn, ra mộ cổ xâm chi bên trong những người kia khẳng định cũng không làm gì được hắn. Hắn vô cùng tin tưởng vững chắc nói, chỉ mong hắn có thể bình an. Tang Tiểu Mãn thần sắc cảm đạm nói, những năm này, ta vừa nghĩ tới, năm đó hắn độc thân một người, đối mặt Tiên Minh cùng Diêm Ngục truy sát, ta liền sẽ hận chính ta, lúc ấy tại sao muốn rời đi Thu Thủy? Ta không phải là không như thế. Triệu Huyền Quân hít một hơi thật sâu, ánh mắt sắc bén địa đạo. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên bực tên. Tam trưởng môn bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, M. Chương 563, đột phá tứ tịch khả năng. Lý Vân Sinh trở về. Trở về đến có chút đột nhiên. Trương Liêm Nhi phát hiện hắn lúc, hắn đang nằm trên giường cắm đầu ngủ cảm giác, quần áo trên người đều không có thoát. Vân Thúc. Trương Liêm Nhi rón rén đi vào hắn trước mặt, dùng tức giận âm thanh hô một câu. Đừng hỏi nữa, hắn khẳng định biết ngươi đã đến, chỉ bất quá không muốn tỉnh thôi. Mặt nạ bên trong Hiên Viên Loạn Long lầu bầu một câu. Nhưng ta thấy thế nào hắn tựa như là thụ thương rồi. Trương Liêm Nhi có chút bận tâm, đưa tay muốn đi sờ sờ Lý Vân Sinh cái chán. Bất quá tay của nàng còn không có đụng phải Lý Vân Sinh, cổ tay liền bị Lý Vân Sinh nắm. Ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi. Lý Vân Sinh cũng không có rời giường, chỉ là mở to mắt cười nhìn để Trương Liêm Nhi. A a, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, Vân Thúc. Hai người mặt góp đến gần như vậy, Trương Liêm Nhi đột nhiên có chút ngượng ngùng. Nhìn nàng một mặt bối rối, Lý Vân Sinh cảm thấy chơi vui, vuốt vuốt đầu của nàng. Sau đó duỗi lưng một cái ngồi dậy. Vân Thúc, ngươi nếu là vây lại liền ngủ tiếp một hồi đi, ta lần này nhất định không nói. Cảm thấy là chính mình đánh thức Lý Vân Sinh, Trương Liêm Nhi có chút xấu hổ. Không cần, cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, ngươi giúp gọi chút ăn uống đến đây đi, mấy ngày nay đều không có làm sao ăn xong. Lý Vân Sinh lắc đầu nói. Tốt. Trương Liêm Nhi một lời đáp ứng. Chờ một chút. Chỉ là nàng vừa muốn đứng dậy, nhưng lại bị Lý Vân Sinh gọi lại. Làm sao vậy, Vân Thúc? Trương Liêm Nhi mắt to chớp, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lý Vân Sinh không có trả lời nàng, mà là trực tiếp đưa tay hướng nàng mặt với tới. Ngay tại tay của hắn sắp đụng phải mặt dài mắt lúc, hắn năm ngón tay nhẹ nhàng vô một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, một chương mặt nạ đã bị hắn nắm vào trong tay. Thứ này, ta lấy trước trở về sử dụng. Lý Vân Sinh dương lên trong tay vô tướng mặt mỉm cười nói. A a, tốt, tốt. Trương Liêm Nhi ngây người một lúc về sau, vội vàng gật đầu. Không có vô tướng mặt về sau, nàng lại khôi phục ngày thường nam trang cách ăn mặc. Nói xong nàng liền vội vội vàng vàng ra cửa. Cuối cùng có thể để cho ta thanh tịnh một hồi, lại cùng hắn chờ lâu chút thời gian, chỉ sợ muốn bị nàng làm cho hồn phi phách tán. Hiên Viên Loạn Long tại mặt nạ bên trong phàn nàn nói. Ta nguyên lai tưởng rằng hai người các ngươi không có gì nói, không nghĩ tới thế mà có thể trò chuyện như thế sốt ruột, nhìn Hiên Viên tiền bối đối ta cháu gái này coi như hài lòng. Lý Vân Sinh cười cười. Người cái này tiểu chất nữ, người hoàn toàn chính xác rất thông minh, vô luận là làm việc, vẫn là tu hành, đều có thể gọi là thiên phú dị bẩm. Hiên Viên Loạn Long nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn cho trong đó chịu trả lời chắc chắn. Đã dạng này, không bằng trước bối đưa nàng thu được học trò của ngươi đi, như có thể nhận ngươi ý bác, cũng là một kiện việc thiện. Lý Vân Sinh ý tưởng đột phát nói. Khoan hay nói, Hiên Viên Loạn Long lại có chút tâm động, bất quá sau khi suy nghĩ một chút vẫn là thở dài nói. Cái này, vẫn là cho ta suy nghĩ lại một chút đi, không thể trả đạm khối này ngọc thô. Lý Vân Sinh có thể nghe ra Hiên Viên Loạn Long đã động tâm, trong lòng không khỏi cũng có chút thay tấm màn vui vẻ. Hắn thấy, so với chính mình, Hiên Viên Loạn Long càng thích hợp làm Trương Liêm Nhi sư phụ. Đừng nhìn cái này Hiên Viên Loạn Long hiện tại chỉ là một linh thể, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn giáo sư Trương Liêm Nhi, thiên diễn tộc loại này cổ lão truyền thừa, cũng không so hiện tại Thập Châu bất kỳ một cái nào truyền thừa yếu nhược. Đừng nói ngươi kia nói ngươi đi, ngươi bây giờ dáng vẻ thật có chút không thích hợp. Hiên Viên Loạn Long đột nhiên lời nói xoay chuyển. Chẳng lẽ lại là lần này chặn giết xảy ra vấn đề gì? Hắn khó hiểu nói. Đáng giết đều giết. Lý Vân Sinh lắc đầu. Vậy ngươi như thế nào trở nên suy yếu như vậy? Thế mà muốn kiểm tra vô tướng mặt đến bổ sung thần hồn chi lực. Hiên Viên Loạn Long tiếp tục hỏi. Thật đúng là cái gì đều không thể gạt được Hiên Viên lão tiền bối. Lý Vân Sinh cười khổ đeo lên vô tướng mặt, lập tức chỉ cảm thấy nguyên bản sắp khô cạn thần hồn đồng ruộng, nên đón dị thường nhẹ nhàng khoan khoái mưa xuân. Lần này chặn giết, ta dùng tới sinh diệt phù. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nói. Ngươi làm thật vẽ ra sinh diệt phù. Hiên Viên Loạn Long vô cùng kinh ngạc nói. Liên quan tới sinh diệt phù sự tình, Hiên Viên Loạn Long biết một chút. Hắn thấy đạo này phù mặc dù tại trong sách vở nói thông được, thật là muốn luyện chế ra đến cũng có chút thiên phương dạ đàm. Ừm, bất quá nói cho đúng chỉ vẽ ra nửa đến sinh diệt phù. Lý Vân Sinh nói. Thật sự là yêu nghiệt. Sau nửa ngày Hiên Viên Loạn Long cảm khái một câu. Uy lực như thế nào? Hắn hỏi tiếp. Nghe vậy, Lý Vân Sinh liền đem hôm đó chàng diện nói với Hiên Viên Loạn Long thuật lại một lần. Cái này phẩm chất thấp nhất giai sinh diệt phù thế mà liền có như thế uy lực y, vậy cái này tứ phẩm sinh diệt phù đến khủng bố đến mức nào? Hiên Viên Loạn Long lần nữa cảm khái một câu. Tiền bối thời đại kia, nhưng từng xuất hiện bực này uy lực thuật pháp. Lý Vân Sinh hỏi. Có tự nhiên là có, bất quá đều tại mấy cái truyền thừa cổ xưa trong tay, nhưng ngươi cái này cũng không đồng dạng, ngươi đạo phù này hoàn toàn là bằng sức một mình sinh sinh tạo nên, ta thật sự có chút muốn gặp ngươi một lần vậy ta tiểu sư thúc. Hiên Viên Loạn Long nói. Đạo phù này uy lực mặc dù lớn, nhưng là đối thần hồn tiêu hao đồng dạng to lớn, nửa đường phẩm chất thấp nhất giai sinh diệt phù, cơ hồ liền tiêu tốn hơn phân nửa thần hồn chi lực. Lý Vân Sinh cau mày nói, đây là tất nhiên, bất kỳ cái gì uy lực mạnh mẽ thuật pháp đều cần ngang hàng lực lượng đến trao đổi. Hiên Viên Loạn Long nói, chỉ là ngươi cũng may có cái này vô tướng mặt, có thể liên tục không ngừng giúp ngươi bổ sung thần hồn. Hắn nói tiếp, nhưng cuối cùng không phải kế lâu dài, cái này vô tướng mặt bên trong thần hồn chi lực, chỉ sợ đều không đủ một tứ phẩm sinh diệt phù cần thiết. Lý Vân Sinh nói, muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, trừ phi thần hồn của ngươi đột phá tứ tịch, dạng này thần hồn của ngươi trực tiếp nhưng từ giữa thiên địa hấp thu thần hồn chi lực. Hiên Viên Loạn Long nói, thần hồn đến tứ tịch về sau còn có loại năng lực này. Lý Vân Sinh có chút kinh hỉ nói, nghĩ đột phá tứ tịch khó khăn cỡ nào, ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng. Hiên Viên Loạn Long muốn cho Lý Vân Sinh dội một gáo nước lạnh. Kỳ thật, ngay tại trước đó vài ngày, ta đang hấp thu kia thi thần cổ về sau, hồi lâu không có gì động tinh thần hồn, thế mà xuất hiện một tia đột phá dấu hiệu. Do dự một chút về sau, Lý Vân Sinh rốt cục vẫn là đem trước đó vài ngày chính mình thần hồn bên trong dị động nói cho Hiên Viên Loạn Long. Thật chứ? Hiên Viên Loạn Long mười phần kinh ngạc. Coi là thật. Lý Vân Sinh rất khẳng định nói. Nếu quả thật có thể đột phá tứ tịch, lấy ngươi bây giờ tuổi tác, coi là khoáng cổ thước kim người thứ nhất. Hiên Viên Loạn Long trầm mặc sau một lát, đột nhiên thở dài nói. Nhưng cái này đối ngươi tới nói khả năng cũng không tất cả đều là chuyện tốt. Hắn nói tiếp. Hiên Viên tiền bối vì sao nói như vậy? Lý Vân Sinh không hiểu. Ngươi bây giờ loại này thần hồn cường độ, liền đã xuất hiện thần hồn bóc ra chứng bệnh, nếu là đột phá tứ tịch, triệu chứng này chỉ sợ sẽ càng thêm nghiêm trọng, đến lúc đó cũng không phải là thôn phệ một chút yêu thú tinh huyết có thể giải quyết được. Chương 564, Linh Tuyết tỷ tỷ là một cái vô cùng tốt người tốt vô cùng. Vậy cái này nên làm cái gì? Đừng Hiên Viên Loạn Long ngần ấy tỉnh, Lý Vân Sinh cũng đống nhiên ý thức được vấn đề này, mặc dù đột phá tứ tịch cảnh với hắn mà nói vẫn là xa xa khó vời, nhưng cuối cùng cũng phải phòng ngừa chú đáo. Không có biện pháp khác. Ngươi chỉ có thể đến hỏi ngươi cái kia sư thúc tổ Ngọc Hư Tử muốn tranh này lòng quyết quyền hạ. Hiên Viên Loạn Long nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chỉ là một cái phụ chủ, ngươi cũng cần dùng đến sinh diện phù sao? Hắn chợt nhớ tới cái gì mở miệng hỏi. Vốn là không dùng được, chỉ bất quá người phụ chủ này chính là một vị yêu tu, lại phải một thanh tên là Quấn Lương Ma Đàn, cuối cùng trực tiếp nhập ma, trong tay của ta có hay không tiện tay kiếm, liền đành phải dùng sinh diện phù đánh cược một lần. Lý Vân Sinh có chút hổ thẹn nói. Ngươi a. Nếu là cái này sinh diệt phù thất thủ, chẳng phải là muốn đem chính mình bàn giao ở nơi đó rồi. Hiên Viên Loạn Long có chút tức giận nói. Ta cuối cùng vẫn là có chút nắm chắc, mà lại cũng nghĩ sớm thử một chút cái này sinh diệt phù. Nếu là có thể tại loại nguy cơ này trước mắt dùng đến, cái này sinh diệt phù liền không tính là trên giấy nói xuông. Lý Vân Sinh ngượng ngùng nói. Được rồi, ta cũng không quản được ngươi. Hiên Viên Loạn Long thở dài, sau đó lại dặn dò. Gần đây ngươi thật sự vẫn là ít dùng kiếm cho thỏa đáng, liền không coi là đã phải dùng đến. Cũng phải tránh không thể toàn lực thi triển, tận lực phòng ngừa kia thần hồn bóc ra chứng bệnh lần nữa phát tác. Tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối chắc chắn nhớ kỹ. Lý Vân Sinh câu nói này thật là phát ra từ phế phủ, dù sao trên đời này đã không có mấy người chân tâm thật ý quan tâm hắn. Tới, tới, thịt rượu đến rồi. Cũng liền vào lúc này, Trương Liêm Nhi thanh âm bỗng nhiên theo ngoài cửa truyền đến. Lập tức cũng chỉ gặp nàng bưng một cái to lớn khay, một cước đem kia cửa phòng đá văng, trực tiếp đi đến. Ta đặc biệt đi để Phượng Minh viện đầu bếp hiện làm. Nàng cười hì hì đem rượu đồ ăn bưng đến Lý Vân Sinh trước mặt, một bàn đặt lên bàn. Hạnh khổ tấm màn. Lý Vân Sinh một mặt tiếp nhận nàng đưa tới đồ ăn trên bàn cất kỹ, một mặt nói: "Vân thúc ngươi khách khí với ta cái gì?" Trương Liêm Nhi có vẻ hơi không vui. "Vâng vâng vâng, ngươi ta chỗ nào cần khách khí như vậy, ngươi cũng nhanh tọa hạ cùng một chỗ ăn đi." Lý Vân Sinh cười nói: "Vân thúc, ngươi lần này để cho ta mua đám kia phù lục, tất cả ở chỗ này, ta không sai biệt lắm mau đưa Vân Kình Thành mua hết." Trương Liêm Nhi không hề ngồi xuống, mà là đưa cho Lý Vân Sinh một chiếc nhẫn, sau đó một mặt đắc ý nói. Thật chứ? Lý Vân Sinh có chút ngoài ý muốn nói. Nói thật hắn cũng không có trông cậy vào Tang Tiểu Mãn có thể giúp hắn gom góp nhiều ít bộ phụ lục, lưu nàng tại Vân Kình Thành, một là vì lo lắng an toàn của nàng, hai mới để nàng đi theo Hiên Viên Loạn Long tại cái này Vân Kình Thành nội lịch luyện nàng một phen. Ngươi muốn bộ kia phụ lục, nhất phẩm ta giúp ngươi mua đến 256 bộ, nhị phẩm ta mua 187 bộ, tam phẩm 41 bộ, tứ phẩm 11 bộ. Trương Liêm Nhi đếm trên đầu ngón tay đếm tới. Nàng nói không sai, chúng ta những ngày này mỗi ngày đều cùng trong thành phụ lục con buôn pha trộn cùng một chỗ, Vân Kình thành nội nhóm này phụ lục, có thể thu chúng ta đều thu. Hiên Viên Loạn Long tại mặt nạ bên trong chứng thực nói, ta khi trở về còn đang suy nghĩ, ngươi có thể hay không cả ngày sầu riêng Kình thành son phấn cửa hàng, quên ta việc này, không nghĩ tới tấm màn ngươi thế mà đều thay ta làm xong. Lý Vân Sinh vui vẻ kéo xuống một mực đùi gà đưa cho Trương Liêm Nhi nói, ban thưởng ngươi một cái đùi gà. Hắc hắc, son phấn bột nước cửa hàng kỳ thật ta cũng đi dạo, bất quá mua không nhiều, không nhiều. Trương Liêm Nhi tiếp nhận đùi gà cũng vui vẻ cười nói, a, đúng rồi. Hai người cười nói ăn một bữa cơm, ngay tại chuẩn bị thu thập trên bàn bát đũa lúc, Trương Liêm Nhi bỗng nhiên xuất ra một cái hộp đựng thức ăn tới. Ta kèm chút quên tỉ tỉ cho ta điểm tâm, liền đợi đến Vân Thúc ngươi trở về cùng một chỗ ăn đâu. Nàng một mặt mở ra hộp cơm một mặt nói, tỉ tỉ. Lý Vân Sinh một mặt không hiểu, ngươi tại Vân Kình trong thành còn có một người tỉ tỉ. Hắn tò mò hỏi, là hắn mấy ngày nay tại Vân Kình thành nội quen bạn mới. Không đợi Trương Liêm Nhi trả lời, Hiên Viên Loạn Long tại mặt nạ bên trong một mặt cười khổ mở miệng nói, là Vân Kình trong thành một nhà mở y quán tỉ tỉ, nàng y thuật rất tốt, cùng ta rất trò chuyện đến, ta liền nhận nàng làm tỉ tỉ. Trương Liêm Nhi vội vàng giới thiệu nói, không rõ chi tiết đem hai người nhận biết trải qua nói với Lý Vân Sinh một lần. Nghe nàng liễu diễu nói như thế một trận, Lý Vân Sinh có chút dở khóc dở cười, chỉ cảm thấy chính mình cái này tiểu chất nữ cùng chính mình hoàn toàn không giống, không phải nhân duyên vô cùng tốt, mà lại với ai đều như quen thuộc. Bất quá thấy được nàng có thể kết bạn bạn mới, làm ra trưởng Lý Vân Sinh, vẫn là xuất phát từ nội tâm đất là nàng cảm thấy vui vẻ. Có thể kết bạn bạn mới, cái này rất tốt. Hắn tiếp nhận Trương Liêm Nhi đưa cho hắn một khối đan quế hoa bánh ngọt, rất vui vẻ cắn một cái. Nhiều khi, vị giác thậm chí so ký ức, lại thêm có thể khiến người ta có chỗ xúc động. Tỷ như thời khắc này Lý Vân Sinh, kia một ngụm đan quế hoa bánh ngọt tại trong miệng hòa tan về sau, một để hắn vô cùng quen thuộc hình tượng dị thường đột ngột xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tại cái kia đã biến mất Thu Thủy Bạch Vân quán phía sau núi, một cái tết tóc đuôi ngựa thiếu nữ, dẫn theo một con đổ đầy bánh ngọt giỏ trúc đứng tại hắn nhà gỗ nhỏ cổng, mang theo một mặt sạch sẽ tiếu dung nhìn xem hắn. Ngươi vị tỷ tỷ kia kêu cái gì? Lý Vân Sinh ngẩng đầu bất động thanh sắc mà hỏi thăm. Giang Linh Tuyết tỷ tỷ. Trương Liêm Nhi nuốt xuống trong miệng bánh ngọt, vui vẻ đáp. Lần này Lý Vân Sinh cuối cùng minh bạch vừa mới hình ảnh kia là chuyện gì xảy ra. À, đúng, Linh Tuyết tỷ tỷ nàng giống như cũng là Thu Thủy đệ tử, Vân Thúc Thúc ngươi trước kia tại Thu Thủy gặp qua nàng sao? Trương Liêm Nhi hỏi. Kỳ thật Lý Vân Sinh rất muốn cùng nói cho Trương Liêm Nhi, không những mình gặp qua, nàng cũng đã gặp. Bất quá hắn cuối cùng vẫn lắc đầu nói. Thu Thủy rất lớn, đệ tử rất nhiều, không phải mỗi cái đều gặp. Thu Thủy có một số việc hắn tạm thời còn không muốn Trương Liêm Nhi liên lụy đi vào. Mà lại thân phận của hắn bây giờ chỉ làm cho Giang Linh Tuyết sư tỷ mang đến phiền phức, không đi quấy rầy nàng chính là đối nàng bảo vệ tốt nhất. Dạng này a? Trương Liêm Nhi lộ ra một mặt đáng tiếc biểu lộ. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như Vân Thúc cùng Linh Tuyết tỷ tỷ vốn là quen biết, như vậy nàng tiếp xuống thỉnh cầu liền tốt hơn mở miệng. Bất quá nàng do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn là mở miệng. Vân Thúc, kỳ thật Linh Tuyết tỷ tỷ gặp một việc khó, ta muốn cầu ngươi giúp đỡ nàng. Việc khó gì? Lý Vân Sinh hỏi. Chính là kia Tăng Vô Ngân thập tam đệ tử Tôn Như Nước, một mực đi Linh Tuyết tỷ tỷ y quán quấy rối nàng, làm cho nàng không có cách nào tiếp tục tại Vân Kình thành tiếp tục chờ đợi. Trương Liêm Nhi nói, có việc này. Lý Vân Sinh hướng mặt nạ bên trong Hiên Viên Loạn Long cầu chứng đạo. Có, kia Tôn Như Nước ngấp nghé Giang Linh Tuyết sắc đẹp, vẫn muốn đưa nàng thu nhập trong phòng, chỉ là ngươi cái này quan khẩu bên trên, cuối cùng đừng phức tạp. Hiên Viên Loạn Long nhắc nhở nói, Vân Thúc, Linh Tuyết tỷ tỷ, một người tại Vân Kình thành nhiều năm như vậy vốn cũng không dễ, ta muốn giúp hắn, nếu như ngươi không tiện xuất thủ, ta có thể đi nghĩ biện pháp. Trương Liêm Nhi ánh mắt kiên định nói, ngươi đêm nay vẫn là hảo hảo đợi trong phòng đi. Lý Vân Sinh vô vỗ Trương Liêm Nhi đầu cười nói, thế nhưng là, ta giúp ngươi đi qua nhìn một chút. Trương Liêm Nhi nguyên bản có chút thất vọng, nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Vân Sinh đánh gãy. Thật chứ? Nàng vui vẻ đến nhảy dựng lên. Coi là thật. Lý Vân Sinh cười gật đầu. Vân Thúc ta nói cho ngươi, Linh Tuyết tỷ tỷ, thật sự là một cái vô cùng tốt người tốt vô cùng, tâm địa tốt, người cũng đẹp, đâu có điều tốt. Ta chính là không muốn xem nàng bị người khi dễ. Trương Liêm Nhi vui vẻ hủ ở tay múa chân nói. Ừm, ta biết. Lý Vân Sinh tay xử để cái cằm, cười nhìn để nàng bộ dáng này, trong đầu lại bắt đầu nhớ lại lúc trước mới vừa vào Thu Thủy lúc, Linh Tuyết sư tỷ giúp mình giải vây chẳng cảnh. Chương 565, bình tĩnh lại phong phú sinh hoạt. Dựa theo lúc trước nghe trộm tới tình báo, Tang Vô Ngân bọn hắn không sai biệt lắm ngày mai liền hồi đối Tang Tiểu Mãn một mạch động thủ, ngươi lúc này nhúng tay chuyện này, có chút không ổn. Hiên Viên Loạn Long tại mặt nạ bên trong cảnh cáo Lý Vân Sinh nói. Lúc này Lý Vân Sinh giống như một con chim tước, đứng ở Giang Linh Tuyết cửa hàng mái con bên trên. Đeo lên vô tướng mặt về sau, không ai sẽ chú ý tới hắn. Giang Linh Tuyết là ta tại Thu Thủy sư tỷ, là trừ mấy cái sư huynh bên ngoài, cái thứ nhất nguyện ý giúp ta người, ta không thể không tới. Lý Vân Sinh ánh mắt hờ hững nhìn xem người đi trên đường, sau đó ở trong lòng trở về Hiên Viên Loạn Long một câu. Tại Trương Liêm Nhi trước mặt, Lý Vân Sinh cũng không có đề cập hắn cùng Giang Linh Tuyết quan hệ, cho nên Hiên Viên Loạn Long đây cũng là lần thứ nhất biết, hai người bọn họ trước đó là nhận biết. Nói như vậy, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Hiên Viên Loạn Long thở dài. Ngươi làm sao không nói cho Trương Liêm Nhi, nàng biết, hẳn là sẽ rất vui vẻ. Hiên Viên Loạn Long nói. Ngươi cảm thấy ta vị sư tỷ này, hiện tại sinh hoạt đến như thế nào? Lý Vân Sinh có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Ta nhìn nàng ra ra vào vào, bận rộn, thời gian cũng là còn tính là được bình tĩnh phong phú. Hiên Viên Loạn Long nói. Bọn hắn theo Giang Linh Tuyết còn không có mở cửa lúc liền đã đứng ở nơi này, yên lặng quan sát nàng mới vừa buổi sáng, theo mở cửa vẩy nước quét dọn trước cửa lộ diện lên, Giang Linh Tuyết bận rộn cho tới chưa liền bắt đầu. Căn này cửa hàng mặc dù không có ở đường phố chính, nhưng cũng có thể là Giang Linh Tuyết cẩn thận kinh doanh duyên cớ, cho tới chưa đến đây nhìn xem bệnh người liền không từng đứt đoạn. Đến đây liền xem bệnh người, đã có say khướt tiểu quỷ cùng một chút bên đường đánh nhau thụ thương lưu manh, cũng có vội vã con tôn nhi đến khám bệnh tóc trắng xóa lao nhân, còn có thân hoạn ẩn tật che che lấp lấp giàu giả. Những người này, có lại bởi vì một điểm tiền xem bệnh làm cho líu lo không ngừng, có bởi vì thuốc đến bệnh trừ mà mang ơn quỷ lệ liên tục. Vô luận là loại kia, Giang Linh Tuyết đều có thể ứng phó tự nhiên. Rất hiển nhiên cái này sớm đã là nàng sinh hoạt đến một bộ phận. Đúng à, phong phú bình tĩnh đến làm cho người hâm mộ, sư tỷ nhất định rất thích nơi này, thích căn này y quán. Lý Vân Sinh cười duỗi lưng một cái, không biết vì cái gì, tại cái này trên nóc nhà nhìn mới vừa buổi sáng, không những không có để hắn cảm thấy chán ghét, ngược lại khiến cho hắn trải qua mấy ngày nay trải qua nhạy thần kinh lòng rất nhiều. Nhưng là nếu như cùng ta nhiễm phải quan hệ, đây hết thể sẽ không còn tồn tại, cho nên nàng không thể để cho nàng biết ta tới. Hắn ngữ khí bình tĩnh nói, tuổi con trẻ sống thế nào đến cùng cái lao đầu tử đồng dạng. Hiên Viên Loạn Long nói, coi là thật không đi xuống gặp nàng một mặt. Hắn lại hỏi, không được. Lý Vân Sinh lắc đầu, đi thôi, đi nhìn một cái kia thập tam tiên sinh là thần thánh phương nào. Mũi chân hắn một điểm, cả người đã nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh một tòa tòa nhà phong đầu. Bất quá đang lúc hắn nhấc chân chuẩn bị tiếp tục vọt lên lúc, trên đường một cô lao vùn vụt tới xe ngựa, đồng nhiên đưa tới chú ý của hắn. Xe ngựa này bên trong có vị tu giả, thần hồn có chút đặc thù, muốn đi xuống xem một chút sao? Hiên Viên Loạn Long cũng chú ý tới không thích hợp. Tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ, hẳn là kia thập tam người của tiên sinh. Lý Vân Sinh nhíu mày lắc đầu. Quả nhiên, chiếc xe ngựa kia đứng tại Bách Thảo đường cổng. Sau đó liền gặp được một thân tuyết sắc váy ngắn cao gầy nữ tử xuống xe ngựa, nữ tử này vòng eo huyền chuyển, đi đường bên trên bước liên tục nhẹ nhàng, cho người ta một loại khó nói lên lời dụ hoặc, để cho người ta không tự chủ được tâm thần hoảng hốt. Yêu hồ. Hiên Viên Loạn Long cùng Lý Vân Sinh cơ hồ là đồng thời nghĩ đến cái này tử. Thoạt nhìn là cái này thập tam tiên sinh mời giúp đỡ, muốn dùng hồ yêu ca đến mê hoặc ngươi cái kia sư tỷ tâm thần. Hiên Viên Loạn Long nói. Không sai được. Lý Vân Sinh gật gật đầu, lúc này hắn đã rơi vào đối diện trên phòng ốc, đem Bách Thảo đường bên trong tình huống thấy nhất thanh nhị sở. Chỉ gặp kia yêu hồ đi vào trong tiệm về sau, chỉ bất quá đôi Giang Linh Tuyết nói mấy câu, Giang Linh Tuyết liền ngoan ngoan theo sát hắn đi ra y quán, leo lên lập tức xe. Không động thủ sao? Hiên Viên Loạn Long hỏi. Cái này trên đường người hay là nhiều lắm. Lý Vân Sinh lắc đầu. Các nàng đây cũng là đi kia tôn như nước trong phủ, chúng ta theo sau. Hắn theo sát lấy chiếc xe ngựa kia nói. Kia yêu hồ khí tức mặc dù che giấu rất khá, nhưng yêu hồ nhất tộc đặc biệt thần hồn, lại giống như là ban đêm bó đuốc đồng dạng bắt mắt, Lý Vân Sinh liền xem như cách xa nhau một hai bên trong đều có thể rõ ràng cảm ứng nói. Quả nhiên, chiếc xe ngựa này trong thành vòng chuyển hồi lâu sau, cuối cùng vẫn là tiến nhập Tang Vô Ngân thập tam đệ tử tôn như nước phủ đệ. Tôn như nước chỗ này phủ đệ mặc dù vị trí có chút hẻo lánh, nhưng xây lại là khí phái vô cùng. Phủ đệ bốn phía chăm sóc cũng mười phần nghiêm. Lý Vân Sinh đi theo vào lúc, còn phát hiện tòa phủ đệ này bên ngoài thế mà còn xếp đặt nhất trọng trận pháp phòng hộ. Đùa này thế ra chính là có tiền a. Hắn một bên xé mở tòa trận pháp này, một bên cảm khái một câu. Bởi vì sốt ruột bên trong Giang Linh Tuyết, hắn cũng không tiêu tốn tâm lực đi chậm rãi phá giải trận pháp này, trực tiếp tìm cái điểm ẩn nút vị trí, ngạnh kháng trận pháp phản phệ cưỡng ép tiến nhập tôn như nước phủ đệ. Có thu thủy kiếm quyết kiếm khí hộ thể, loại trình độ này phản phệ còn không gây thương tổn được hắn. Nhưng cuối cùng như thế, vẫn là để hắn hao phí không ít thời gian, chờ hắn tiến vào viện thời điểm, chiếc xe ngựa kia bên trong đã không có người. Lý Vân Sinh cũng không đổi, đứng ở phủ đệ trên không quét mắt một chút, sau đó mở miệng nói: "Ta đang lo làm sao lặng yên không tiếng động xử lý chuyện này, không nghĩ tới thập tam tiên sinh ngược lại là thầy ta nghĩ kỹ." Tại xe ngựa tiến nhập phủ đệ về sau, cả tòa phủ đệ cửa ra vào liền đều bị phong tỏa lên, lại thêm lúc đầu trận pháp phòng hộ, cả tòa phủ đệ tựa như thùng sắt một khối, ai cũng đừng nghĩ tiến đến. Bất quá Lý Vân Sinh vẫn là lo lắng sau đó có người sẽ chạy đi. Lợi dụng kiếm khí lại tại phủ đệ bên ngoài bày ra một kiếm tròn, phàm là bước ra kiếm tròn người, chỉ cần tu vi không bằng Lý Vân Sinh, đều sẽ bị kiếm khí trực tiếp rào sát. Làm xong đây hết thảy, hắn bắt đầu tìm kia yêu hồ vị trí tìm đi qua. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy kia yêu hồ lúc, lại là có chút giật mình, bởi vì kia yêu hồ phảng phất đã sớm biết hắn tồn tại, đang đứng tại viện tử giữa cười híp mắt nhìn xem hắn. Tại kia yêu hồ hai bên, còn đứng để mấy tên lớn tuổi tu giả. Tang Tiểu Mãn liền phái một mình ngươi đến. Kia yêu hồ mỉm cười nhìn về phía Lý Vân Sinh. Tang Tiểu Mãn? Lý Vân Sinh sững sờ, sau đó lắc đầu nói: "Không không không, ta cũng không phải Tang Tiểu Mãn người." Thầm nghĩ, ta nói tại sao lại ở chỗ này chờ lấy ta, nguyên lai là coi ta là thành Tiểu Mãn người. Giang Linh Tuyết tại Vân Kinh Thành, Tiểu Mãn khẳng định là biết đến, những người này hẳn là tra được nàng cùng Tiểu Mãn quan hệ trong đó, cho nên mới sai coi Lý Vân Sinh là thành Tang Tiểu Mãn người. Ngươi cũng đừng cãi chạy cãi cối, cái này Vân Kinh Thành ngoại trừ Tang Tiểu Mãn, ai còn sẽ quản cái này Giang Linh Tuyết chết sống. Yêu hồ cười lạnh. Chương 566, Vân Sinh sư đệ, ngươi cũng trân trọng. Bất quá đã tới, cũng đừng đi. Nàng vừa nói vừa xông bên cạnh mấy vị kia tu giả đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lập tức chỉ thấy cái này mấy tên tu giả, thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, trong tay binh khí từng đạo pháp bảo quang hoa chợt hiện, cùng nhau hướng phía Lý Vân Sinh đánh tới. Nhìn thân hình này cùng tốc độ, chí ít đều là chân nhân cảnh đỉnh phong tu giả, mấy người cùng một chỗ đập vào mắt lúc, uy thế, tựa như một ngọn núi đón đầu đè xuống như vậy. Quả nhiên có tiền có thể ma xui quỷ khiến, một cái mới bất quá chân nhân cảnh phụ sư, thế mà có thể mời được đến nhiều cao thủ như vậy cho mình trong nhà hộ viện. Lý Vân Sinh cảm khái một câu. Sau đó chỉ gặp hắn dưới chân hành vân bộ bước ra, thân hình nương theo lấy một trường kiếm ra khỏi vỏ vù vù âm thanh, như một như lưu quang theo cái này mấy tên tu giả ở giữa lướt qua. Chỉ trong chớp mắt, cái này mấy tên cảnh giới không kém tu sĩ, đã đầu một nơi thân một nẻo. Nhanh đến mức căn bản không giống như là chiến đấu giữa tu giả. Vì tốc chiến tốc thắng, không làm cho phiền toái không cần thiết, hắn cũng không chút lưu thủ, một kiếm này mặc dù nhìn mười phần chất phác, nhưng phối hợp hành vân bộ bước chân, đã quỷ lại nhanh. Thật đúng là không phải người tu bình thường có thể đỡ nổi. Ngươi đến cùng là ai? Kia yêu hồ một mặt kinh ngạc nhìn xem Lý Vân Sinh. Nàng tuy là cái tiểu yêu, nhưng đối với Vân Kình Thành thế lực khắp nơi, trên cơ bản vẫn là có hiểu biết. Nhưng nàng căn bản chưa nghe nói qua, Vân Kình Thành có như thế một cái dùng kiếm cao thủ, chuẩn xác hơn tới nói, Vân Kình Thành làm cho bên trên danh hào kiếm tu, nàng không có khả năng không biết. Không phải nói muốn lưu lại ta sao? Lưu lại ta lúc hỏi lại đi. Lý Vân Sinh tiện tay ném đi trong tay đã xuất hiện vết rạn trường kiếm. Sau đó nhìn về phía kia yêu hồ. Ta chỗ nào lưu được công tử, tiểu yêu cũng bất quá phụ mệnh làm việc, chỉ cần công tử lưu nô ra một đầu tiện mệnh, nô ra tùy ý công tử xử trí. Cái này yêu hồ thay đổi mới cương thế, một mặt mảnh mai điềm đạm đáng yêu bộ dáng, một đôi ngập nước con ngươi như có một cô ma lực, để cho người ta nhìn thoáng qua liền hãm sâu trong đó. Công tử, ngươi đến ta nơi này, ta giúp ngươi đi tìm vị tỷ tỷ kia. Nàng tiêm tiêm tố thủ nhẹ nhàng xông Lý Vân Sinh vẫy vây, kết quả Lý Vân Sinh coi là thật cất bước đi tới. Kia yêu hồ thấy thế mừng rỡ trong lòng, mắt thấy Lý Vân Sinh đến nàng trước mặt, trực tiếp hiện lộ ra chân thân, hóa thành một đầu to lớn tuyết hồ, hai cái lợi chảo hóa thành đạo đạo huyết nhận sẽ hướng Lý Vân Sinh. Chỉ là nàng lợi chảo còn không có đụng phải Lý Vân Sinh, cổ cũng đã bị Lý Vân Sinh gắt gao bắt lấy. Ngay sau đó một cố làm nàng cảm thấy không rét mà run khổng lồ thần hồn chi lực, trực tiếp đưa nàng thần hồn chi lực ép thành mảnh vỡ, đến mức nàng cũng không còn cách nào duy trì chân thân cần thiết yêu lực, biến thành nho nhỏ một con bị Lý Vân Sinh xách trong tay. Nguyên bản Lý Vân Sinh là nghĩ trực tiếp đem nó chém giết, bất quá nghĩ đến yêu hồ nhất tộc đối với hắn coi như coi ân, liền đem cái này tiểu hồ ly ném tới luyện yêu hồ bên trong, để nàng trước thụ điểm tội, quay đầu rồi quyết định xử trí như thế nào. Ngoài phong đến cùng là phương nào cao nhân, ta tôn mộ giống như cùng ngươi cũng không thù hận, ngươi tại ta trong phủ hạ như vậy sát thủ muốn như thế nào. Lý Vân Sinh đang chuẩn bị dùng thần hồn tìm kiếm một chút tôn như nước hạ lạc, lại không nghĩ đối phương lại là chủ động cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Ta là tới tiếp người. Lý Vân Sinh nhìn qua biệt viện bên trong cái gian phòng kia phòng ngủ, ngựa khí lạnh lùng nói: "Ngươi quả nhiên vẫn là Tang Tiểu Mãn người." Kia tôn như nước lạnh cười một tiếng. Lập tức, Lý Vân Sinh chỉ thấy hắn một tay ôm đã hôn mê Giang Linh Tuyết, một tay dùng chùy thủ chống đỡ để cổ của nàng theo trong phòng ngủ đi ra. Tựa hồ tại xác nhận hắn là Tang Tiểu Mãn nhân chi về sau, kia tôn như nước dũng khí đột nhiên nhiều thêm mấy phần. "Tang Tiểu Mãn, không, Tang Tiểu Mãn nhất mạch kia, ngày mai tất vong." Hắn dị thường tự tin cười nhìn để Lý Vân Sinh nói: "Ngươi tu vi thân thủ không tệ. Nếu là có thể đầu nhập vào đến môn hạ của ta, ta có thể bảo vệ ngươi không chết. Thật có lỗi, ta đã nói qua, ta không phải Tang Tiểu Mãn người, đương nhiên càng không khả năng đầu nhập môn hạ của người." Lý Vân Sinh lắc đầu. "Trên tay ngươi người là sư tỷ của ta là tới đón nàng về nhà." Hắn lặp lại một câu. "Ngươi thật không phải là..." Tôn như nước nhíu mày. "Đương nhiên." Lý Vân Sinh gật đầu. "Người ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi đến thả ta một con đường sống, nếu không chúng ta thì cũng chết." Hắn dùng chùy thủ tại Giang Linh Tuyết trên cổ vạch ra một vết máu uy hiếp nói: "Người trước giao cho tới." Lý Vân Sinh không để ý tới hắn, mà là đưa tay nói: "Cầm đi đi." Kia tôn như nước cũng không dài dòng, nhấc lên Giang Linh Tuyết bỗng nhiên quăng ra, đem Giang Linh Tuyết toàn bộ ném Lý Vân Sinh. Lý Vân Sinh hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đưa tay khó khăn lắm tiếp được Giang Linh Tuyết. Chỉ là đây là, Kia Tôn Như Nước lại đột nhiên cười lớn một tiếng nói, một cái tiểu mao tặc cũng dám cùng gia gia đấu, đều đi chết đi. Tại hắn nói chuyện đồng thời, từng đạo phù lục đống nhiên từ trên thân Giang Linh Tuyết bay ra, sau đó vây quanh tại hai người bốn phía. Lục đạo ngũ phẩm chân hỏa phù, nhìn còn có thể hay không đem các ngươi đốt thành cho bụi. Tôn Như Nước một mặt hưng phấn nói. Bất quá hắn tiếng cười rất nhanh liền bị một cường hãn đến có chút không hợp thói thường thần hồn tới tắt. Sáu tấm ngũ phẩm chân hỏa phù, thật đúng là dốc hết vô liếng. Không che giấu chút nào phóng thích người chính mình thần hồn chi lực Lý Vân Sinh, liếc mắt lúc này đã ngây người như phong Tôn Như Nước, mặc dù đưa tay nô ra một cây ngón trỏ điểm hướng trước mặt một chân hỏa phù. Hắn đem thần hồn chi lực ngưng ở đầu ngón tay, giống như cẩn thận thăm dò, đem kia trên bùa chú từng nét bùa chú theo phía trên kia bóc xuống. Hắn xuất thủ rất nhanh, lục đạo chân hỏa phù, trong chớp mắt liền biến thành giấy lộn. Đối với phù sư tới nói có thể vẽ bùa cũng tương tự có thể giải phù. Chỉ bất quá cái này giải phù thủ đoạn so với vẽ bùa càng phải khó hơn gấp 10, chẳng những thủ pháp phức tạp, còn cần có khổng lồ thần hồn chi lực phụ tá, càng là nên nắm chắc tốt giải phù thời cơ. Nếu là Tôn Như Nước vừa mới trực tiếp giải khai kia mấy đạo phù lục, Lý Vân Sinh khả năng liền muốn giống biện pháp khác tránh né, bất quá chính vì hắn tự đại, cho Lý Vân Sinh giải phù thời gian. Ngươi cũng là phù sư, vẫn là đại phù sư. Tôn Như Nước vô cùng ngạc nhiên chỉ vào Lý Vân Sinh. Lý Vân Sinh không để ý tới hắn trực tiếp ôm lấy Giang Linh Tuyết, sau đó tiện tay lấy khô kiếm quyết vung ra một đạo kiếm khí, kia Tôn Như Nước tính cả sau lưng phòng ốc trực tiếp bị xoắn thành vỡ nát. Vân Kinh Thành, Bách Thảo Đường. Căn này diện tích không lớn y quán có 2 tầng, tầng dưới là cửa hàng, thượng tầng thì là Giang Linh Tuyết sinh hoạt thường ngày chỗ. Lý Vân Sinh vừa Giang Linh Tuyết mang về sau, trực tiếp đưa đến Bách Thảo Đường. Hắn đầu tiên là giúp nàng kiểm tra một chút thương thế, phát hiện chỉ là thần hồn nhận lấy một chút thương tích. Chắc là vội vàng không kịp chuẩn bị kia yêu hồ công kích thần hồn bố trí. Hiện tại người mặc dù vẫn là trạng thái hôn mê, bất quá tu giả thần hồn đều có tự lành năng lực, ngủ một giấc hẳn là liền sẽ tỉnh, Lý Vân Sơn dạ không cần quá lo lắng. Hắn tiếp lấy đốt đi chút nước nóng, cho Giang Linh Tuyết xoa xoa mặt tiện tay chân, sau đó đưa nàng bỏ vào thoải mái dễ chịu trong chăn. Bận rộn làm xong đây hết thể về sau, Lý Vân Sinh cuối cùng là thở ra một hơi dài. Nhìn xem trên giường ngủ say Giang Linh Tuyết, trong đầu hắn lần nữa hồi tưởng lại ngày xưa thu thủy đủ loại. Chỉ cảm thấy đã có chút thương cảm, lại có chút hoài niệm. Bất quá cho dù là thu thủy cũng đã biến mất, những này cuối cùng đều đã đi qua, hắn lắc đầu, sau đó nhìn xem còn tại trên giường ngủ say Giang Linh Tuyết nói. Sư tỷ, trân trọng. Nói ta liền từ cửa sổ nhẹ lướt đi. Mà liền tại Lý Vân Sinh rời đi sau một khắc, Giang Linh Tuyết bỗng nhiên mở mắt. Nàng nhìn xem một bên cửa sổ vị trí, khẽ mỉm cười nói. Vân Sinh sư đệ, ngươi cũng trân trọng. Chương 567, Vân Kình Thành cử thành đều tang. Hôm nay là tang bất loạn phúng viếng ngày, Vân Kình Thành cử thành đều tang. Tại đương kim thập châu loạn tượng bên trong, Viêm Châu còn có thể bảo trì loại này trình độ yên ổn cùng phồn hoa, tang bất loạn không thể bỏ qua công lao. Đối với điểm này, hơi có chút lương tâm phủ dân tâm bên trong đều rất rõ ràng, cho nên không ít người vào hôm nay tự phát tiến đến lễ tế. Sắc trời còn chưa sáng rõ, tang ra từ đường dòng người liền nối liền không dứt. Cũng may tang ra từ đường đủ lớn, cho dù nối liền không dứt, dòng người vẫn như cũ ngay ngắn trật tự. Tang ra căn này từ đường chính là một gian bốn nhà từ đường. Từ cửa hoặc cửa lầu, nhị môn, hưởng đường, hậu đường tạo thành từ đường, hai bên có đường biên. Đại bộ phận dân chúng bình thường đều tại nhị môn cùng hưởng đường khu vực bên ngoài, một chút tang gia tộc nhân trước mặt đến phúng viếng thân bằng, thậm chí là thập châu một chút tang bất loạn bằng hữu cũng đều bị mời đến hậu đường, những người này không thiếu thập châu nổi danh đại tu sĩ. Tang Tiểu Mãn thì theo sáng sớm bắt đầu, vẫn một thân quần áo trắng tại linh vị một bên, tiếp đại đến đây phúng viếng thân bằng cùng khách nhân. Nguyên bản nàng còn có hai tên cùng cha khác mẹ ca ca tại, Tang Tiểu Mãn mẫu thân mặc dù vào cửa trước, nhưng sinh dục trễ, chỉ là trước đây ít năm tang bất loạn bắt đầu bệnh nặng về sau, cái này hai tên ca ca liền theo mẹ của bọn hắn trở về nhà mẹ đẻ. Đối ngoại mặc dù nói là trốn đi, nhưng thật ra là bị trục xuất tang gia. Về phần chuyện nguyên do cũng rất đơn giản. Kia Tang Tiểu Mãn mẹ kế, bởi vì chưa đầy tang bất loạn đem vị trí gia chủ giao cho Tang Tiểu Mãn, bắt đầu cùng Tang Vô Ngân mưu đồ bí mật ám sát Tang Tiểu Mãn, Tang Vô Ngân phát hiện về sau, trực tiếp đem kia mẹ con ba người trục xuất tang gia. Lúc này Tang Tiểu Mãn thần sắc chưa nói tới bi thường, càng nhiều hơn chính là có loại buồn vô cớ cảm giác. Tại tang bất loạn bệnh nặng đoạn thời gian kia, nàng có lẽ lo nghĩ bi thương qua, nhưng tang bất loạn vừa chết, liền đem trong lòng tất cả bi thương giấu đi. Bởi vì nàng phi thường rõ ràng, phụ thân vừa đi, tang gia cái này rất nhiều sự tình, nhất định phải có một người nâng lên đến, nơi nào còn có thời gian xuân đau thu buồn. Liền xem như tại cái này phúng viếng nghi thức phía trên, nàng trong đầu nghĩ đến nhưng vẫn là cùng tang gia cùng tổ châu mấy cái cọc giao dịch. Tiểu thư. Ngay tại nàng có chút ngây người thời khắc, Trai Dung bỗng nhiên tiến đến bên thai nàng thấp giọng nói. Vừa mới hạ nhân đến thông báo, lại có mấy vị gia chủ khi còn sống mấy vị hảo hữu đến từ đường. Ừm. Tang Tiểu Mãn có chút đờ đẫn gật đầu, những ngày này thập châu các nơi tu sĩ đều tới không ít, nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đều tới người nào? Bất quá nàng tốt hơn theo miệng hỏi một câu. Kiếm Phật Hứa Thận. Trai Dung thấp giọng nói. Tang Tiểu Mãn nghe vậy giật mình. Lão nhân gia ông ta sao lại thế? Ta phải tự mình tiến đến nên đón. Nàng quyết định thật nhanh nói. Huyền Quân đã đi đón. Trai Dung lắc đầu, sau đó cao mày nói. Ngoại trừ kiếm Phật Lao gia tử, ta vừa mới nhận được tin tức, Tang Vô Ngân cũng mang theo một đám người đang chuẩn bị tới. Những người này nhìn cũng không giống như là cho gia chủ phung viếng. Nghe vậy Tang Tiểu Mãn cũng ngừng lại bước chân, lập tức cười lạnh một tiếng nói. Đây là chuẩn bị tại cha ta phung viếng ngày động thủ sao? Trên mặt nàng mặc dù không có thay đổi gì, bất quá trong lòng lại là giận không kèm được. Cho dù Tang Tiểu Mãn lại thế nào trầm ổn, cho dù sớm đoán được Tang Vô Ngân bọn hắn gần nhất muốn động thủ, có thể chọn vào hôm nay náo sự, vẫn là để nàng triệt để tức giận. Cái này Tang Vô Ngân, rõ ràng là nửa phần tông tộc tình nghĩa đều không muốn chú ý. Còn có một cái tin xấu. Trai Dung tiếp lấy cau mày nói, ta sáng nay phái người đi mời phách chữ mạch cùng báo chữ mạch tộc lão, nhưng đến nay không có hồi âm. Phách chữ mạch cùng báo chữ mạch, từ trước đến nay cùng chúng ta chữ thiên, mạch đi rất gần, không có đạo lý ở thời điểm này nhìn về phía lục hợp phủ bên kia a. Tang Vô Ngân cũng nhíu mày. Chỉ sợ lục hợp phủ dở cho gì. Trai Dung thần sắc nghiêm nghị nói. Nếu là ngay cả phách chữ mạch cùng báo chữ mạch đều đứng tại lục hợp phủ một bên, kia Tang Tiểu Mãn thật là muốn lấy một mạch chi lực chống lại thất mạch. Tại trầm ngâm sau một lát, Tang Tiểu Mãn đột nhiên lạnh giọng nói. Cũng tốt, để bọn hắn đều đến đem, Tang gia tòa này lại trạch, cũng là thời điểm hảo hảo quét sạch quét sạch. Trên mặt nàng không có nửa phần ý sợ hãi. Tang Vô Ngân lục hợp phủ. Vẫn như cũng là vạn quyển trai bên trong. Tang Vô Ngân cùng hắn kia hơn 10 người đệ tử ngồi vây quanh tại trong phòng. Người đều đến đông đủ sao? Tang Vô Ngân liếc mắt ngồi ở bên tay trái hắn thủ tịch đại đệ tử Tạ Minh Hiên. Cái này Tạ Minh Hiên vóc người trung đẳng, một trương mặt chữ quốc, góc cạnh rõ ràng nhìn cùng một khối hình vuông tảng đá. Chỉ kém thập tam. Tạ Minh Hiên nhìn lướt qua đám người, sau đó cao mày nói. Cái này thập tam ngày bình thường chững chạc nhất cẩn thận, làm sao hôm nay ngược lại là trễ? Lao Tam Mao Chính Hạo cùng Tôn Như Thủy quan hệ cuối cùng, sợ Tang Vô Ngân sinh khí. Gãi đầu một cái có chút vội la lên. Vậy cũng chớ quản hắn. Bất quá Tang Vô Ngân cũng không chút sinh khí, hắn thấy, cái này Tôn Như nước tu vi hết sức bình thường, đến cùng không đến vậy không có gì khác biệt, coi như có thể coi là sổ sách cũng không nhất thời vội vã. Chúng ta mời những cái kia thập châu tông môn cao thủ đâu, tới nhiều ít. Tang Vô Ngân hỏi tiếp. Ngoại trừ Phong Sinh phủ phủ chủ Nạp Lan Khôn, cùng Diêm Ngục quỷ sứ cùng quỷ sai, người còn lại đều đến, vì không đánh cỏ động rắn, ta đem bọn hắn dàn xếp tại ngoài thành, lúc này cũng đã vào thành. Đến lúc đó sẽ có người mang theo bọn hắn trực tiếp đi hướng từ đường. Tạ Minh Hiên đều đâu vào đấy hồi đáp. Nạp Lan Khôn cùng quỷ sứ. Nghĩ đến đây hai phe thế lực, Tang Vô Ngân cũng là như mày, bởi vì những người này hắn căn bản không có cách nào khống chế. Một lần cuối cùng cùng bọn hắn liên hệ là từ lúc nào? Hắn hỏi tiếp. Một cái là 3 ngày trước, một cái 2 ngày trước. Tạ Minh Hiên nói. Bọn hắn có gì trả lời chắc chắn? Tang Vô Ngân hỏi. Bọn hắn đều trả lời chắc chắn nói, sẽ ở hôm nay tới đúng lúc. Tạ Minh Hiên cho đưa cho Tang Vô Ngân 2 chi ngọc giản, hắn chính là dùng ngọc giản này cùng Nạp Lan Khôn cùng Diêm Ngục câu thông. Sẽ không ra cái gì đường rẽ a? Mạo Chính Hạo có chút lo lắng nói. Cái này đến sẽ không. Tang Vô Ngân xác nhận không sai về sau đem ngọc giản kia đưa trả lại cho Tạ Minh Hiên, sau đó lắc đầu nói, không nói kia Diêm Ngục 2 vị quỷ sứ, chỉ nói kia Nạp Lan Khôn, thực lực của bản thân hắn liền không chút nào kém cỏi hơn ta, cái này thập châu có thể xuống tay với hắn căn bản liền không có mấy cái. Được rồi, đám người này mặc dù không đúng giờ, bất quá hẳn là coi như thủ tín, chắc là sẽ chạy tới, coi như không đuổi kịp đến, cũng đối bọn ta kế hoạch không ngại. Hắn khoát tay nói, hiển nhiên không muốn đối với việc này mà tiếp tục dây dưa tiếp. Kia 2 đạo thi thần cổ cho phách chữ mạch cùng báo chữ mạch tộc lao đưa đi sao? Hắn lại nhìn về phía Tạ Minh Hiên nói. Đưa đi, ta nhìn tận mắt 2 người mở ra. Tạ Minh Hiên nhếch miệng lên cười nói. Rất tốt, bởi vậy, ta kia chất nữ coi là thật xem như tứ cố vô thân. Tang Vô Ngân đập chân cười nói. Cái này mấy món sự tình các ngươi làm khá lắm. Ta chỗ này cũng có một chuyện tốt nói cho mọi người. Hắn cười quét mắt một chút đám người, sau đó một mặt thần bí cười nói. Tiên phủ nhỏ Thiên Chu trận đã bí mật chuyển đến Vân Kinh Thành. Nghe vậy vạn quyển trai bên trong đám người cùng nhau một tiếng kinh hô. Liền xem như yếu hóa rất nhiều lần Thiên Chu trận, uy lực của nó đám người vẫn như cũ có thể tưởng tượng. Mà có cái này nhỏ Thiên Chu trận, Tang Vô Ngân những đệ tử này trong lòng cuối cùng một tia lo lắng, cũng coi là triệt để tiêu trừ. Hôm nay là kia Tang bất loạn phúng viếng ngày, nhưng cũng sẽ là ta hợp chữ một mạch lên ngôi ngày. Từ hôm nay cái này Viêm Châu chính là chúng ta Viêm Châu. Tang Vô Ngân một mặt ngạo nghễ nói. Phượng Minh Viện. Lý Vân Sinh cùng Trương Liêm Nhi hôm nay cũng lên cái lớn tám. Trương Liêm Nhi cùng là tại Lý Vân Sinh thúc giục dưới, đổi về nữ trang, đây là nàng hôm qua tự mình đi thành nội chọn lựa. Đổi về nữ trang Trương Liêm Nhi tại Lý Vân Sinh trước mặt rõ ràng có chút khó chịu, một thân phan hâm mộ váy ngắn phụ trợ dưới, tựa như một đóa mới mở tường vi, xinh đẹp bên trong mang theo một tia khí khái hào hùng. Vân Thúc. Ta coi là thật muốn mặc cái này một thân đi gặp Tiểu Mãn tỷ tỷ a. Nàng có chút lo nghĩ mà hỏi thăm. Đúng, hôm nay cũng không cần cải trang, thoải mái đi. Lý Vân Sinh đưa cho Trương Liêm Nhi một cái phong thư nói. Đến lúc đó đem phong thư này giao cho ngươi tiểu mãn tỷ tỷ. Tối hôm qua ta cùng ngươi đã thông báo sự tình, ngươi không có quyền A. Hắn hỏi tiếp. Không có đâu, ta đều một mực nhớ, đến lúc đó Vân Thúc liền xem ta đi. Trương Liêm Nhi nhếch miệng cười nói. Vậy chúng ta đi ra ngoài đi. Lý Vân Sinh nhẹ gật đầu, sau đó mở cửa phòng ra. Chương 568, kiếm Phật tiền bối đại giá quang lâm. Lại trở lại tang gia từ đường. Dài Châu Hiệu Tuổi Tông Hứa Thận đến đây bái yết. Ngay tại tang tiểu mãn cùng trai dung thì thầm thời khắc, Thiên Khải phủ hạ nhân bỗng nhiên giật ra cuống họng đón một tiếng. Lập tức tang tiểu mãn liền nhìn thấy, Triệu Huyền Quân chính dẫn một cái đầu đầy tóc muối tiêu, thân hình cao lớn lạ thường áo bào xám lao nhân cất bước đi tới. Lao nhân kia không hề nghi ngờ, hẳn là kiếm kia Phật Hứa Thận. Chỉ là ngoại trừ kiếm Phật bản nhân, hắn bên cạnh thân còn đi theo hai người. Ở trong đó một người là một tuổi trẻ thiếu nữ, một thân trúc lục mây trôi lụa mỏng váy ngắn, mặc dù có một con thật to hồ kiếm, nhưng dáng người vẫn như cũ nhẹ nhàng linh động. Trên mặt nàng được tuyết sắc mạng che mặt, giữa lông mày mang theo một chút e lệ, một tay chăm chú lôi kéo kiếm Phật ống tay áo, giống như là một con sợ người lạ mèo con trốn ở kiếm Phật sau lưng. Mà tại đứng tại kiếm Phật phía bên phải người kia biểu lộ liền muốn bình hòa nhiều, một thân bị hắn thon dài thân hình chống thẳng trường sam màu đen, khuôn mặt đoan chính bên trong lộ ra một cỗ uy nghiêm, liền xem như đứng tại kiếm Phật bên cạnh, khí thế nhưng cũng không kém mảy may. Kiếm Phật tiền bối đại giá quang lâm, tiểu nữ, tiểu mãn chất nữ không cần đa lễ. Nhìn thấy người tới, tang tiểu mãn vừa muốn hành lễ, lại bị kiếm Phật một thanh ngăn lại đưa nàng nâng lên. Ta vốn nên tới càng sớm chút hơn, chỉ không muốn bất loạn huynh đệ đi được đột nhiên như thế, ta trong mấy ngày qua hàng đêm không được ngủ, một hộp mắt chính là trước kia ngươi cha liên thủ chống cự ma tộc chẳng cảnh, ai. Hứa Thận mang theo vài phần tự trách tiếc rẻ thở dài một cái nói. Tang tiểu mãn nhìn ra được, kiếm Phật cũng không phải là làm bộ làm tịch, câu nói này hoàn toàn là phát ra từ phế phủ, cảm thấy không khỏi có chút cảm động. Là ta cái này làm nữ nhi vô năng, không có thể trị tốt cha trên người ẩn tật. Nàng hốc mắt có chút đỏ đạo, những ngày này, đối mặt tăng vô ngân các cái khác tám mạch chỉ trích nàng vẫn như cũ có thể tim rắn như thép, ngược lại là lúc này lại suýt nữa khống chế không nổi cảm xúc. Sao có thể trách ngươi? Không thể trách ngươi. Hứa Thận vỗ vỗ tang tiểu mãn bả vai, một cố vô cùng nhu hòa chân nguyên, đưa nàng mấy ngày nay tích xúc mọi mệt tùy theo quét sạch sành xanh. Tạ ơn, ta tạ kiếm Phật tiền bối. Tang tiểu mãn đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cảm kích nói. Đây không đáng gì. Hứa Thận khoát tay áo. A, đúng, quên cùng ngươi giới thiệu. Hắn giống như là đột nhiên nhớ lại cái gì tựa như quay người vô vũ kia tuổi trẻ thiếu nữ đầu nói. Đây là tôn nữ của ta Hứa Ung Dung, lần thứ nhất ra khỏi nhà có chút sợ người lạ. Ra ra. Hứa Ung Dung xấu hổ giận một tiếng, sau đó lấy xuống mạng che mặt, lộ ra một trường sạch sẽ linh động gương mặt xinh đẹp, sau đó mặt mỉm cười hướng Tang Tiểu Mãn thi cái lễ nói. Tiểu Mãn tỷ tỷ tốt, ta là Ung Dung. Nàng chỉ là sợ người lạ, nhưng lại chưa nói tới nhát gan. Ung Dung muội muội tốt, ta chỗ này không có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Tang Tiểu Mãn cũng cười cười, lập tức đối cái này nhìn có chút thẹn thùng, nhưng kỳ thật trong lòng vô cùng có chủ kiến tiểu muội muội rất có hảo cảm. Vị này là lão hữu của ta, đồng dạng cũng là cha ngươi hảo hữu Hoàng Long chân nhân, ta cùng hắn là ở nửa đường bên trên gặp phải, dựa dẫm vào ta nghe được cha ngươi tin tức, liền cũng cùng ta đến đây. Lúc này kiếm kia Phật lại đem bên cạnh vị kia một thân trưởng sam trung niên nhân giới thiệu cho Tang Tiểu Mãn. Tiểu Mãn gặp qua Hoàng Long chân nhân. Tang Tiểu Mãn mắt nhìn trước mặt cái này không giận tự uy nam tử trung niên. Tiểu Mãn không cần khách khí, vẫn là trước hết để cho chúng ta đi cho ngươi trà cắm nén nhang đi. Kia Hoàng Long chân nhân một mặt từ ái nói. Hai vị tiền bối xin đem. Tang Tiểu Mãn nghe vậy gật gật đầu. Phách chữ mạch tộc lao sở thành, báo chữ mạch tộc lao tùy ngồi đến đây bái yết. Ngay tại hai người cho Tang bất loạn dân hương, chuẩn bị ngồi xuống hàn huyên vài câu lúc, từ đường hậu đường trước cửa hạ nhân đón khách thanh âm vang lên lần nữa. Nghe được hai người kia danh tự, Tang Tiểu Mãn cùng trai dung cùng nhau hai mắt tỏa sáng. Kiếm Phật tiền bối, Hoàng Long tiền bối, còn có Ung Dung muội muội, các ngươi đi trước một bên uống chút nước trà đi, chúng ta bên này chuyện liền sẽ đi qua. Không đợi Tang Tiểu Mãn mở miệng, Triệu Huyền Quân sớm đã tâm lĩnh thần hội đứng dậy. Tang Tiểu Mãn nghe vậy cảm kích nhìn hắn một cái. Ngươi trước làm việc của ngươi, không cần phải để ý đến chúng ta. Kiếm Phật khẽ cười nói. Lập tức mấy người tại Triệu Huyền Quân dẫn đầu dưới, đi một bên bái thạch đỉnh, nơi đó sớm đã chuẩn bị tốt nước trà bánh ngọt. Trai lão, Tiểu Mãn, thật có lỗi thật có lỗi, đến chợ. Cái này phách chữ mạch tộc lão sở thành cùng báo chữ mạch tộc lão tùy ngôi, tựa hồ cũng không có chú ý tới kiếm Phật mấy người, chỉ là vừa lên đến liền một mặt ấy náy đối Tang Tiểu Mãn nói. Hai vị tộc lão, ta hôm qua phái người đi trong phủ mời hai vị, vì sao chậm chạp không có hồi âm? Tang Tiểu Mãn cũng không có khách khí, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hôm qua Tang Vô Ngân cũng phái người tới, đem chúng ta ngăn ở trong phủ một ngày, căn bản hoàn mỹ phái người đến trả lời chắc chắn. Phách chữ mạch tộc lão sở thành thở dài nói. Ta bên này cũng kém không nhiều, sáng nay mới lấy thoát thân. Bao chữ mạch tộc lao tùy ngôi nói theo. Đúng rồi, cái này Tang Vô Ngân chỉ sợ hôm nay muốn đối các ngươi chữ thiên, một mạch hạ thủ, Tiểu Mãn ngươi cùng trai lão nhưng phải có chỗ chuẩn bị a. Kia Sở lão một mặt thần sắc lo lắng nói: "Điểm ấy hai vị lão huynh đệ không cần lo lắng, ta cùng tiểu thư đã sớm chuẩn bị kỹ càng." Trai Dung thay Tang Tiểu Mãn tiếp lời tới: "Chỉ là ta nghĩ lại cùng hai vị xác nhận một lần, hai vị lần này là không sẽ còn đứng tại ta chữ thiên mạch bên này." Hắn cũng là trực tiếp hỏi: "Ngươi Trai Dung làm ta sợ thành là người phương nào?" "Ta phách chữ một mạch tất nhiên là cùng chữ thiên mạch cùng tiến thôi." Sở lão có chút kích động nói: "Ta báo chữ mạch tự nhiên không cần nhiều lời, cũng ổn thỏa cùng trời chữ mạch cùng tiến lùi." Tùy suốt ngày leo đéo theo nói. Trai Dung đưa mắt nhìn hai người thật lâu, cuối cùng mới đưa ánh mắt chuyển hướng Tang Tiểu Mãn, hai người liếc nhau một cái cuối cùng đủ tề trường thở một hơi. "Tạ nhị lao tín nhiệm, hai vị ngày sau định sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn." Tang Tiểu Mãn ánh mắt tràn trề tự tin cười nói. Mà liên tại hai người này cho Tang Vô Ngân xài qua rồi hương cũng không lâu lắm, hậu đường cổng hạ nhân đón khách âm thanh một tiếng tiếp lấy một tiếng truyền đến. "Hợp chữ mạch gia chủ Tang Vô Ngân, tộc lao Mã Ngọc đến đây bái yết." "Hôn chữ mạch gia chủ Tang Cách, tộc lao Chú Ý Càng đến đây bái yết." "Cửa chữ mạch gia chủ Tang Hậu Đức, tộc lao Đường Hà đến đây bái yết." "Một chữ mạch gia chủ Tang Bằng Cánh, tộc lao Khúc Bình đến đây bái yết." "Mở chữ mạch gia chủ Tang Nguyên Khôi, tộc lao Tiết Nhìn đến đây bái yết." Nghe cái này từng đạo đón khách âm thanh, Trai Dung khỏe miệng lộ ra một vòng cười khổ, sau đó nói: "Nên tới vẫn là tới." Tang Tiểu Mãn lại biểu hiện được rất thoải mái, mười phần bình tĩnh đẩy lên linh đường một bên, sau đó ngựa khí bình tĩnh nói: "Mặc kệ bọn hắn có chủ ý gì, đã tới, cha ta cái này một nén nhang vẫn là phải hào hào bên trên." Sau đó chỉ thấy kia Tang Vô Ngân mang theo một bang đệ tử, còn có kia ngũ mạch gia chủ tộc lão tổng cộng 40, 50 người đi vào từ đường hậu đường. "Tiểu Mãn chất nữ, không có ý tứ, hôm nay người tới có chút nhiều, tất cả mọi người nghĩ đưa ta một chút vị này ca ca." Tang Vô Ngân cười híp mắt đi đến Tang Tiểu Mãn trước mặt. "Dâng hương đi." Tang Tiểu Mãn ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên, đầu cũng không có đài, chỉ là mặt không thay đổi dương lên tay. Chương 569, Tang Vô Ngân bạn bè. "Chuyện cũ đã qua, Tiểu Mãn ngươi muốn nén bi thương." Một nhóm người bên trên song hương, dập đầu xong, Tang Vô Ngân bỗng nhiên một mặt tịch mịch thở dài, sau đó một mặt lo lắng nhìn về phía Tang Tiểu Mãn. "Tạ ơn tiểu thúc quan tâm." Tang Tiểu Mãn chỉ là mặt không thay đổi thi cái lễ, sau đó làm cái tư thế mời nói: "Chư vị tám mạch thúc bá, còn xin đi trước bái thạch đỉnh uống ngụm trà nóng đi." Mấy vị ngũ mạch tộc trưởng cùng tộc lão cùng nhau nhíu mày, bọn hắn dĩ nhiên không phải đơn thuần vì phúng viếng Tang Vô Ngân mà tới. "Nếu như các vị thúc bá coi là thật có việc muốn nghị, ta chiêu đãi xong hôm nay đến đây phúng viếng tân khách, liền sẽ đi qua cùng các ngươi thương nghị thật kỹ lưỡng, hiện tại thỉnh cầu các vị cho ta tra một cái thanh tịnh." Nhìn trước mắt đầy bụng tâm sự đám người, Tang Vô Ngân ngự khí càng thêm mà trở nên lãnh đạm xuống tới. Gặp nàng lời này nói hết ra, đám người chỉ cảm thấy nếu là còn kiên trì vào lúc này nổi lên, ngày sau khẳng định là muốn rơi nhân khẩu lưỡi. Bọn hắn ai cũng không muốn trên lưng quấy rầy cố nhân đều danh, liền ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng ánh mắt mọi người cùng nhau rơi xuống Tang Vô Ngân trên thân. Đã Tiểu Mãn chất nữ nói như vậy, chư vị trước hết đi bái thạch đỉnh uống chút trà, dù sao cách không xa, các ngươi còn sợ Tiểu Mãn chạy hay sao? Tang Vô Ngân tựa hồ nói đùa cười ha ha một tiếng nói. Bất quá nghe vào Tang Tiểu Mãn cùng Trai Dung trong hai, câu này trò đùa liền biến thành trắng trợn uy hiếp. Nhưng Tang Tiểu Mãn lại ngoài ý muốn có thể bảo trì bình thản, chỉ là không nói tiếng nào quay đầu đi, giống như là cái gì đều không nghe thấy. Nghe được Tang Vô Ngân nói như vậy, ngũ mạch người cùng Tang Vô Ngân các đệ tử cũng là mang theo một tia trào phúng ha ha cười một tiếng. Lập tức liền từng cái ra linh đường. Bất quá thẳng đến tất cả mọi người rời đi, Tang Vô Ngân vẫn như cũ mặt mỉm cười đứng tại chỗ. "Tiểu thúc, ngươi cũng đi trước bái thạch đỉnh đợi chút đi." Tang Tiểu Mãn cau mày nói. "À, ta mấy vị hảo hữu lập tức tới ngay, ta ở chỗ này nên bọn hắn, những người này tính tình đều rất quái lạ, ta sợ Tiểu Mãn ngươi ứng phó không được." Tang Vô Ngân ha ha cười nói. Nghe vậy Tang Tiểu Mãn lại cùng Trai Dung liếc nhau một cái, hai người cảm thấy đều tuôn ra một cỗ dự cảm không tốt. Đối Tang Tiểu Mãn tới nói, nếu như là trong tộc ngũ mạch những người này, nàng hiểu rõ ứng phó rất dễ dàng, nhưng nếu là lại tới một nhóm Tang gia bên ngoài người, nàng khả năng cũng có chút phiền toái. Nguyên bản nàng không phải không cân nhắc qua Tang Vô Ngân sẽ liên thủ thế lực khác khả năng, chỉ là trận không nghĩ tới hắn coi là thật sẽ làm đến loại tình trạng này, bởi vì cái gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, đem những này như quỷ xà thần mời đến Vân Kinh Thành, liền xem như Tang Vô Ngân sau đó cũng có thể sẽ bị đảo một lớp ra. "Tiểu thúc, thật muốn làm đến trình độ như vậy sao?" Tang Tiểu Mãn đứng tại hắn bên cạnh thân thản nhiên nói. "Ta cũng không muốn à, ngươi nếu là có thể ngoan ngoãn gả cho ta ra Hải Lâu, ta chỗ nào cần phải như thế đại phí chắc trở." Tang Vô Ngân thở dài, giả mù sa mưa một mặt bất đắc dĩ nói. "Ngươi bây giờ cầu ta, kỳ thật cũng còn kịp." Nói hắn quay đầu cười nhìn về phía Tang Tiểu Mãn. "Tiểu thúc khăng khăng như thế, nghĩ đến ta cầu cũng vô dụng, hôm nay người đến là khách, liền để chất nữ ta đi theo tiểu thúc hảo hảo được thêm kiến thức đi." Tang Tiểu Mãn thần sắc lần nữa khôi phục bình tĩnh. Việc đã đến nước này, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nàng cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, ép đến cuối cùng không đánh được cá chết lưới rách, gia chủ này chi vị nàng là không thể nào tùy tiện nhường ra. Bạch Phượng Điện điện chủ Tào Quảng Nam đến đây bái yết. Cùng lúc đó, hậu đường cửa vào ra đón khách âm thanh vang lên lần nữa, chỉ là lần này tang gia vị kia hạ nhân thanh âm mang theo một tia khiếp ý. Bạch Phượng Điện, Tào Chỉ Diên Nam. Nghe được cái tên này về sau, Tang Tiểu Mãn trong lòng run lên. Cái này Bạch Phượng Điện chính là Thập Châu những năm này tân tiến quật khởi thế lực một trong, tên này tên là Tào Quảng Nam điện chủ càng là uy danh hiển hách. Nghe nói cái này Tào Quảng Nam đã từng một người một đao mang theo Bạch Phượng Điện chừng trăm người đổ một cái tông môn, tuy nói cái này tông môn sớm đã xuống dốc, nhưng bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Bạch Phượng Điện có thể đem ăn, cũng đủ để chứng minh hắn thực lực không kém. Bất quá không đợi Tang Tiểu Mãn tới kịp tiêu hóa cái tên này, đạo đạo đón khách âm thanh bắt đầu liên tiếp vang lên. Không Thiền Lầu lâu chủ Gia Cát Cẩn đến đây bái yết. Thiên Trượng Viện viện chủ Liễu Hạo đến đây bái yết. Càn Nguyệt Cư cư sĩ Vân Yên đến đây bái yết. Sư Tử Đạo đạo chủ Ti Đồ Trạch đến đây bái yết. Thiết Cốt Đường đường chủ Kinh Thiếu Chỉ đến đây bái yết. Bích Lạc Môn môn chủ Hạ Lan Tranh đến đây bái yết. Liên Hoa Cung cung chủ Du Xí Hàn đến đây bái yết. Theo cái này một chuỗi danh tự niệm xong, không nói Tang Tiểu Mãn cùng Trai Dung, liền ngay cả cách đó không xa Bái Thạch Đỉnh lúc này cũng là một mảnh xôn xao. Lập tức Tang Tiểu Mãn liền thấy một đám khí độ phi phàm tu giả vừa nói vừa cười đi ra. Mà kia Tang Vô Ngân thì vô cùng thân thiện nên đón. "Tiểu thư, những người này đều không phải là cái gì loại lương thiện, người ta phải cẩn thận ứng đối." Trai Dung bất động thanh sắc đối Tang Tiểu Mãn thấp giọng nói: "Yên tâm, nơi này là Viêm Châu, là Vân Kinh Thành, còn chưa tới phiên bọn hắn dương ai." Tang Tiểu Mãn khẽ cắn hàm răng, nàng lời mặc dù nói đến rất nhẹ nhàng, nhưng thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Mà lại những người này tu vi mặc dù không yếu, nhưng lại còn chưa tới một mình gánh vác một phương trình độ, một cái thánh nhân cảnh tu giả đều không có, tới lại nhiều cũng bất quá là đám ô hợp. Nàng an ủi một bên Trai Dung nói: "Các loại đám người này tại Tang Bất Loạn linh vị phía trước qua hương." Tang Tiểu Mãn lại một lần nữa đem bọn hắn đưa đến một bên Bái Thạch Đỉnh. Nhưng thẳng đến lúc này, Tiêu Tang Vô Ngân vẫn không có theo linh đường rời đi. "Tiểu Mãn chất nữ, ngươi tiểu thúc cho ngươi cha cái này phô trương như thế nào? Cái này đều là Thập Châu có mặt mũi đại nhân vật ta." Tang Vô Ngân đứng tại Tang Tiểu Mãn bên cạnh, một mặt mỉm cười mắt thấy hậu đường cửa lớn phương hướng. "Tiểu thúc quả nhiên là dụng tâm lương khổ." Tang Tiểu Mãn hừ lạnh một tiếng, lúc này nàng cũng không cần đến khách khí. "Hiện tại đổi chủ ý còn kịp a, làm nhà ta con dâu thế nào?" Tang Vô Ngân hỏi tiếp. "Tiểu thúc nói đùa, ta chỗ nào xứng với Hải Lâu tộc đệ, loại chuyện tốt này vẫn là lưu cho cái khác cô nương đi." Tang Tiểu Mãn mặt không chút thay đổi nói. "Ngược lại là tiểu thúc ngươi, vì sao còn phải đứng ở chỗ này? Là sợ ta chạy sao?" nàng hỏi tiếp. "Không không không." Tang Vô Ngân lắc đầu. "Ta còn có mấy vị bạn bè chưa tới, mấy vị này bằng hữu thân phận đặc thù, ta nhất định phải tự mình nên đón." Hắn mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói. Nghe vậy Tang Tiểu Mãn trong lòng trầm xuống, kia cố dự cảm không tốt lần nữa xông lên đầu. Cũng liền vào lúc này, từ đường hậu đường ngoài cửa lớn, đón khách thanh âm vang lên lần nữa, lần này phụ trách đón khách tên kia tiểu nhân thanh âm bên trong thế mà mang theo vẻ run rẩy. "Thông U." "Thông U quán quán chủ chủ Tạ Huyền Trần, Vô Kỷ quan." "Quán chủ Trương Vô Kỷ, Lưu Châu Chu Dương thành Côn Ngô phủ phủ chủ Văn Hoa Tử đại nhân, đến đây bái yết." Không chỉ là tên này đón khách hạ nhân, liền ngay cả Tang Tiểu Mãn trong lòng đều là lộp bộ một tiếng, đồng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Chương 570, quả nhiên có tiền có thể mà xui quỷ khiến a. Thật sự là không muốn cái gì liền tới cái gì. Tang Tiểu Mãn có chút bất đắc dĩ cùng một bên Trai Dung liếc nhau một cái. Ba người này danh tự, vô luận là cái nào, đặt ở Thập Châu đều xem như nổi tiếng một hào nhân vật. Chỉ riêng nói Côn Ngô phủ phủ chủ Văn Hoa Tử, bởi vì cùng Viêm Châu giao giới nguyên nhân, Tang gia không ít cùng hắn liên hệ, cho nên Tang Bất Loạn khi còn sống nhiều lần hướng Tang Tiểu Mãn đề cập tới cái tên này. Cha từng nói, cái này Văn Hoa Tử chính là tiên minh rất nhiều phủ chủ bên trong, ít có duy trì thế hệ trước khí khái tu giả. Hắn đang tiếp thụ tiên minh quả tặng linh bảo đan dược về sau, vẫn như cũ đạo tâm kiên định, năm trước càng là lấy sức một mình đột phá thánh nhân cảnh, thực lực so sánh cha ta kia một đời nhập thánh cảnh tu giả, so với những cái kia dựa vào tiên minh oán sức lực đan đột phá tu giả mạnh không biết bao nhiêu lần. Ngoại trừ tu vi tinh tiến, hắn 10 năm như một ngày tinh nghiên kiếm thuật, những năm này mượn tiên minh thế lực tìm khắp Thập Châu các đại tông môn kiếm thuật, nghe nói còn sưu tập rất nhiều thu thủy trước kia cao thủ bút tích, để có thể ở trong đó lĩnh hội thu thủy mạnh nhất kiếm thuật, đơn thuần kiếm thuật mà nói Thập Châu đã ít có địch thủ. Tang Tiểu Mãn lấy thần niệm nghĩ Trai Dung truyền âm nói: "Nếu là bất chấp hậu quả, ta nhưng đánh với hắn một trận." Trai Dung do dự một chút nói: "Trai lão đừng xúc động, còn chưa tới kia ngọc nát thời điểm, không nói trước cái này Văn Hoa Tử có phải hay không thực sự muốn động thủ với ta, coi như động thủ, có biểu ca ta Triệu Huyền Quân tại, chưa hẳn không thể cùng một trong chiến." Tang Tiểu Mãn lắc đầu: "Kỳ thật so với cái này Văn Hoa Tử, ta lo lắng hơn kia Thông Ú quán Tạ Huyền Trần cùng Vô Kỷ quan quán chủ Trương Vô Kỷ. Cái này Văn Hoa Tử thực lực tuy mạnh, nhưng với ta mà nói cuối cùng hiểu rõ, nhưng hai người này đều là năm gần đây quật khởi đại tu sĩ, tình báo của bọn hắn ít càng thêm ít, ta sợ đến lúc đó trên người bọn hắn thất bại." Nàng ở trong lòng thở dài. Cái này Tang Vô Ngân quả nhiên là phát rồ, có thể mời đến những người này, nhất định là lấy Viêm Châu lấy Tang gia danh tự hứa hẹn các loại chỗ tốt, như thật làm cho hắn làm Tang gia gia chủ, chỉ sợ cái này Viêm Châu cũng không còn trước kia thịnh cảnh. Trai Dung có chút đau lòng nhức óc nói: "Thực sự không được, ta còn có cha lưu lại kia ba đạo phù." Tang Tiểu Mãn ánh mắt bên trong lướt qua một lanh mang. Nghe được nàng nhắc lên kia ba đạo phù, Trai Dung thân thể rõ ràng run rẩy một chút. "Tiểu thư, không đến một phần vạn." "Yên tâm, ta tự có phân tức." Trai Dung vừa định mở miệng lại bị Tang Tiểu Mãn một ngụm đánh gãy. Mà cách đó không xa, Tang Vô Ngân vẫn như cũ dẫn Văn Hoa Tử đám ba người đi tới. Những ngày này tục vụ quân thân, chưa thể viết nên, mong rằng Văn Hoa huynh, Huyền Bùi huynh, Không Mình huynh thông cảm thì cái. Tang Vô Ngân cùng ba người cười cười nói: "Vô Ngân huynh nói quá lời, ngươi giúp ta giúp ngươi, đây đều là hẳn là, đừng nói những này khách khí." Một đạo cốt tiên phong bạch bào đạo nhân vuốt vuốt chính mình râu dài, khép mắt mỉm cười nói: "Đạo nhân này chính là kia Côn Ngô phủ phủ chủ, Chu Dương Thành Văn Hoa Tử." "Văn Hoa huynh nói đúng lắm." Tang Vô Ngân mặt ngoài cười rạng rỡ, trong lòng lại là thầm mắng một tiếng: "Lão hồ ly, chờ ta tại Tang gia địa vị vững chắc, ngươi tại ta chỗ này ăn hết, ta muốn bảo ngươi toàn bộ phương ra. Ngược lại là Không Mình huynh, ta trước đây nhiều lần mời ngươi không có trả lời chắc chắn, làm sao hôm nay đột nhiên chính mình đến đây?" Tang Vô Ngân đem đầu chuyển hướng một bên Vô Kỷ quan quán chủ Trương Vô Kỷ nói: "Vừa lúc ở phụ cận đây có kiện sự tình phải xử lý, nhớ tới Vô Ngân huynh lúc trước mời, liền tiện đường đến đây." Trương Vô Kỷ ngữ khí bình tĩnh nói: "Rất tốt, rất tốt." Tang Vô Ngân cười nói, Trương Vô Kỷ nói tới với hắn mà nói là một cái không nhỏ kinh hỉ. "Không phải nói Nạp Lan Khôn lão giả kia cũng muốn tới sao, làm sao không có gặp người a?" Văn Hoa Tử bên trái một thân hình thon dài, bộ dáng tuấn lãng, xúc để một chữ hồ nam tử trung niên, ánh mắt lạnh lùng ngẩng lên mắt thấy nhìn cách đó không xa bái sư đình, hơi nghi hoặc một chút nói: "Nạp Lan huynh mang theo không ít phủ vệ tới, chắc là có chút làm trễ nải, bất quá hắn là cái đúng giờ người, hẳn là lập tức liền tới." Tang Vô Ngân mặc dù trong lòng đồng dạng cũng là vội vàng, bất quá trên mặt vẫn còn đến biểu hiện được mây trôi nước chảy. "Ta nhớ được Diêm Ngục tựa hồ cũng phái người đến đây đi." Trương Vô Kỷ cũng đột nhiên mở miệng nói: "Diêm Ngục chuyện bên kia, chính là Tiên Minh cũng không làm chủ được, có thể đến thì càng tốt, nếu là không thể tới chắc hẳn trước mắt tình hình, chúng ta những người này cũng có thể ứng phó." Tang Vô Ngân vân đạm phong khinh nói: "Nói cũng đúng, Vô Ngân huynh ngươi chiến trận này, đừng nói một cái nữ hoa hoa, liền xem như Tang Bất Loạn tại thế, chúng ta cũng có thể đem hắn theo vị trí gia chủ bên trên kéo xuống." Thông U quán quán chủ Tạ Huyền Trần mang theo một tia ngạo nghễ mà liếc nhìn cách đó không xa trong linh đường Tang Tiểu Mãn. Lời nói cũng không thể nói như vậy đấy. Trương Vô Kỷ tựa hồ đối với Tạ Huyền Trần ngạo mạn có chút phản cảm. "Lần trước Tiên Minh theo U Vân Cốc đưa tới mấy đạo thi thần cổ, ngươi đều nhận được?" Không đợi Tạ Huyền Trần kịp phản ứng, Trương Vô Kỷ bỗng nhiên đối Tang Vô Ngân hỏi: "Nhận được, Không Mình huynh làm sao lại biết chuyện này?" Tang Vô Ngân hơi kinh ngạc nói: "Mang đổ tới mấy người kia ngươi xử trí như thế nào?" Trương Vô Kỷ không có trả lời, mà là tiếp tục hỏi: "Không dối gạt Không Mình huynh, người ta đều xử lý." Tang Vô Ngân sắc mặt biến hóa sau đó hỏi tiếp: "Không Mình huynh vì sao muốn hỏi cái này chút?" "Cái này thi thần cổ tình báo, ta lúc ấy cũng nhận được, có chút hiếu kỳ, liền thuận miệng hỏi hỏi." Trương Vô Kỷ cười nhạt một cái nói: "Hắn dĩ nhiên không phải thuận miệng hỏi một chút, cái kia đạo theo ánh trăng trong đá bắn ra mà ra kiếm ý, những ngày này một mực để hắn canh cánh trong lòng. Làm một sắp sở đến tiên đạo môn hạm tu giả, hắn hết sức rõ ràng nếu là không thể tìm tới đánh lén hắn người kia, đạo tâm của hắn chắc chắn vì vậy mà dao động, thậm chí sẽ có đọa cảnh nguy hiểm. Cho nên những ngày này vì tìm tới người kia, hắn không tiếc nghĩ Tang Vô Ngân che giấu đệ tử của hắn chết tại U Vân Cốc sự tình, chỉ vì không đánh cỏ động rắn. Về phần sẽ hay không chậm trễ Tang Vô Ngân kế nhiệm vị trí gia chủ, cái này không liên quan hắn Trương Vô Kỷ sự tình." "Thì ra là thế." Tang Vô Ngân nghe vậy gật đầu, bất quá trong lòng lại là một vạn cái không tin, nhưng lúc này cũng thời gian đi truy đến cùng, liền chỉ là trên người Trương Vô Kỷ lưu thêm ca tâm nhãn. Đang khi nói chuyện, mấy người đã đi tới Tang Bất Loạn linh đường trước. "Đây cũng là ta kia chất nữ Tang Tiểu Mãn." Tang Vô Ngân hướng ba người giới thiệu nói: "Tiểu nữ gặp qua chư vị tiền bối." Tang Tiểu Mãn mặt không thay đổi đối ba người thi cái lễ. Cứ như vậy cái tiểu bất điểm cũng nghĩ tiếp nhận Tang gia vị trí gia chủ. Tang Bất Loạn những năm này thật giả nên hồ đồ rồi, khó trách sẽ bại trên tay Diêm Quân. Tạ Huyền Trần chỉ vào Tang Tiểu Mãn một mặt khinh miệt nói: "Hắn nguyên bản liền cùng Tang Bất Loạn liền có khúc mắc, tự nhiên nhìn Tang Tiểu Mãn không vừa mắt." "Chư vị tiền bối, bên trên song hương về sau, nhưng đến bái thạch đỉnh nghỉ ngơi." Tang Tiểu Mãn lại giống như là căn bản không nghe thấy Tạ Huyền Trần, sắc mặt như thường mở miệng nói: "A, Tang Bất Loạn dạy dỗ con gái tốt." Tạ Huyền Trần thấy thế lại là hừ lạnh một tiếng: "Được rồi, người chết vì lớn, trước cho chúng ta Tang Bất Loạn huynh đệ cắm nén nhang đi." Văn Hoa Tử không vừa mắt, trực tiếp cầm lên mấy cây hương, đi đến Tang Bất Loạn linh vị trước thở dài một cái nói: "Người ta đấu nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm làm chấm dứt." Ngay tại Văn Hoa Tử mấy người cho Tang Bất Loạn dâng hương lúc, từ đường hậu đường chỗ cửa lớn lúc này lại là cãi lộn. Chỉ gặp một muốn đi vào hậu đường thiếu nữ, bị Tang gia hạ nhân cho ngăn lại. "Nhà ai con hoang, cái này Tang gia từ đường, là ngươi muốn vào liền có thể tiến vào sao? Kia hạ nhân hơi không kiên nhẫn nói. Ta nói, ngươi đem cái này thi cỏ vòng tay giao cho các ngươi nhà tiểu thư, nàng chắc chắn mời ta đi vào. Thiếu nữ không có nửa điểm khiếp ý nói. Đi đi đi, kẻ đó có thời gian cho ngươi đưa đồ vật, đại gia ngươi thời gian của ta nhưng quý giá đây, nói không chừng đợi chút nữa liền có cái đại nhân vật đến đây. Hạ nhân khoát tay nói. So những linh thạch này còn tinh quý sao? Thiếu nữ bỗng nhiên theo trong túi móc ra một nắm lớn linh thạch đưa tới kia hạ nhân trước mắt. Nhìn xem kia một thanh linh thạch, kia hạ nhân con mắt lập tức thẳng, sau đó lắc đầu nói. Không có. Vậy ngươi mang theo cái này thi cỏ vòng tay, đi vào giúp ta thông báo một tiếng, những này liền tất cả đều là ngươi. Thiếu nữ giương lên trong tay linh thạch, cười nói. Ngươi chờ một lát. Kia hạ nhân thanh âm có chút run rẩy nói. Quả nhiên có tiền có thể mà xui quỷ khiến A. Nhìn xem kia hạ nhân như một làn khói chạy vào hậu đường, thiếu nữ chống nạnh cảm khái một câu. Thiếu nữ này không phải người khác, chính là kia Trương Liêm Nhi. Chương 571, ta cuối cùng nhìn thấy tiểu mãn tỷ tỷ ngươi. Kia Trương Vô Kỷ mấy người bên trên song hương, không chút dừng lại, trực tiếp đi bái thạch đỉnh. Bất quá Tang Vô Ngân nhưng như cũ không hề rời đi, không coi ai ra gì đứng tại Tang Tiểu Mãn bên cạnh. Lần này không đợi Tang Tiểu Mãn mở miệng, chính hắn liền cười giải thích nói. Còn có mấy vị bằng hữu không tới, chờ bọn hắn tới ta liền đi qua. Tiểu thúc bạn bè khắp thiên hạ, chất nữ ta hôm nay xem như đã khai nhàn giới. Tang Tiểu Mãn ngữ khí bình tĩnh nói. Lời tuy như thế, kỳ thật trong nội tâm nàng vẫn còn có chút thất vọng, mắt thấy Tang Vô Ngân thẻ đánh bạc càng lúc càng lớn, nếu như lại có cùng kia Văn Hoa Tử cùng cấp bậc đại tu sĩ đến đây, nàng khả năng thật phải dùng bên trên sau cùng thủ đoạn. Chỗ nào, chỗ nào? Tang Vô Ngân cười ha ha, sau đó chắp tay sau lưng mắt nhìn phía trước nói. Tiểu Mãn không ngại đoán xem ta cuối cùng mấy vị bằng hữu thân phận. Là tiểu thúc hảo hữu, đương nhiên sẽ không là hạ người bình thường, tiểu chất nữ kiến thức thiện cận, chỉ sợ đoán không ra. Tang Tiểu Mãn không mặn không nhạt nói. Lúc này có thể đi vào hậu đường phúng viếng người dần dần biến ít, Tang Vô Ngân nghĩ đứng tại cái này, nàng cũng lười quản. Ha ha, Tiểu Mãn ngươi nói đùa. Tang Vô Ngân cởi mở cười một tiếng, hắn giờ phút này tâm tình thật tốt, cho dù là Tang Tiểu Mãn trong lời nói có chút châm chọc khiêu khích, hắn cũng không để ý chút nào. Lập tức sẽ đến mấy vị này, có một vị kỳ thật Tiểu Mãn ngươi cũng là nhận biết, chính là kia Phong Sinh phủ phủ chủ Nạp Lan Khôn, cái này một vị Tiểu Mãn ngươi tổng không xa lạ gì a. Hắn nghiêng đầu cười nhìn Tang Tiểu Mãn một chút. Nghe được Nạp Lan Khôn cái tên này, Tang Tiểu Mãn lông mày lơ đắng nhíu, tên này yêu tu tại Viêm Châu có thể nói là tội ác chồng chất, lúc trước nếu như không phải tiên minh từ đó cản trở, sớm đã bị Tang Bất Loạn giết. Nhưng ném đi hắn tiếng xấu không nói, người này thực lực lại được cho hàng thật giá thật, không hề nghi ngờ có hắn tại, chính mình tiểu thúc Tang Vô Ngân lại thêm một cường viện. Tiểu thúc ngươi dứt khoát cũng nói cho ta một chút kia hai người khác thân phận đi. Tang Tiểu Mãn có chút cứng nhắc xông Tang Vô Ngân cười cười. Cuối cùng này hai vị nha, Tiểu Mãn ngươi mặc dù chưa thấy qua, bất quá khẳng định cũng nghe qua. Tang Vô Ngân cũng không có lại thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói. Hai người này chính là Diêm Ngục tám tên quỷ sứ bên trong đầu châu mặt ngựa hai vị quỷ sứ. Nghe đến đó, Tang Tiểu Mãn cười lạnh một tiếng, sau đó nói. Nói như vậy, Diêm Ngục lần này cũng quyết định đứng tại tiểu thúc đầu này rồi. Việc đã đến nước này, Tang Vô Ngân mưu đồ cũng trên cơ bản sáng suốt, vì gia chủ này chi vị, hắn chẳng những cấu kết tiên minh, còn nói động Diêm Ngục. Không nói trước những người này có thể hay không trực tiếp nhúng tay Tang gia sự tình, bọn hắn có thể tới đây, thái độ liền đã rất rõ ràng. Tiên Minh cùng Diêm Ngục đây là rõ ràng muốn nâng đỡ hợp chữ một mạch, áp chế chữ Thiên một mạch. Bất quá việc đã đến nước này, Tang Tiểu Mãn ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Trước đó nàng một mực tại cân nhắc cùng Tiên Minh đối lập sau lợi và hại, hiện tại vừa vặn, đã Tiên Minh cùng Diêm Ngục thái độ đều như thế minh xác, nàng cũng sẽ không cần lo lắng cái này rất nhiều. Tiểu Mãn vì sao nói đến khách khí như thế, sao có thể nói là đứng tại tiểu thúc ta đầu này? Tang Vô Ngân bất mãn nói. Kia là đứng ở kẻ đó đầu kia. Tang Tiểu Mãn đạo. Nhìn Tang Vô Ngân kia làm bộ làm tịch bộ dáng, nàng có chút muốn cười. Tự nhiên là đứng ở Tang gia đầu này, người ta vốn là người một nhà thôi. Tang Vô Ngân một mặt trưởng giả đối hậu bối yêu mến ánh mắt nói: "Tiểu thúc ngươi nói nhiều như vậy, chẳng lẽ lại còn muốn để cho ta đến nhà ngươi?" Tang Tiểu Mãn cười hỏi: "Tiểu Mãn ngươi là người thông minh liền nên thấy rõ tình thế bây giờ, ngươi gả tới đối ngươi chữ thiên, mạch chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu." Tang Vô Ngân ngữ trọng tâm trường nói: "Ngươi như nguyện ý, ta giờ phút này liền mang theo bọn hắn rời đi cái này hậu đường, để ngươi cha nở mày nở mặt dưới mặt đất táng." Hắn lại bổ sung một câu. Mà Tang Tiểu Mãn nghe vậy, đang trầm mặc một lát sau, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tang Vô Ngân, sau đó mở miệng cười nói: "Ta không muốn." "Hừ." Tang Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, lập tức lạnh giọng nói: "Vậy ngươi liền đợi đến làm Tang gia tội nhân thiên cổ đi." Tang Tiểu Mãn không để ý đến hắn, chỉ là yên lặng một lần nữa ngồi quỳ chân tại linh vị cái khác bồ đoàn bên trên, chờ đợi để vị kế tiếp đến đây phúng viếng tân khách. Chỉ là không đợi đến vị kế tiếp tân khách, ngược lại là có một Tang gia hạ nhân thở hồng hộc chạy tới.